Tiểu tử, ngươi không cần, ta lão già này cần phải rồi, khó được thứ tốt. Người trẻ tuổi nàng dâu lôi kéo trượng phu. Mua một con đi, cha ta thích ăn con thỏ. Được, đến một con. A a, còn lại đều cho ta. Chu Thông rất vui vẻ, mua lại còn lại 3 con thỏ. Đồ chơi này được, trở lại cho cháu trai làm chỉ nếm thử. Chu Thông, một đường mua không ít hoa quả khô, món ăn dân dã, cây nấm, làm đậu rác, làm cả, khoai lang làm. Hoa nhi này, ngươi bán vật gì hả? Ta bán côn trùng. Tiểu Mao cao nhất theo bình nhỏ, ngồi ở ngũ tẩu tử bên người. Lao gia tử, yếu điểm cái gì? Đây là ta loại rau dưa, không thuốc sổ, dùng đều là phân đất, ngươi xem một chút. Lời này là Lý Hán, bàn giao nói, Chu Thông ngồi trồn hôm xuống, lật xem đều là thức ăn ngon. Như thế cho ta 2 cân. Nói xong, khơi dậy bên cạnh giúp mụ mụ tiểu Mao cao. Có thể cho ra ra nhìn xem, cái gì côn trùng sao? Xem. Ồ, đây là ong nọc A, không nhỏ A. Chu Thông hơi đứng dậy, ló đầu, bên trong còn có vài con ong vỏ vẽ tại động. Em bé hồ đồ. Này nhưng là đồ tốt, ta xem một chút, này thu ngong động, 100 nhường cho ta có được hay không, người bạn nhỏ. Nói xong Chu Thông lấy ra chương tiền, đây chính là có hơn 1 cân ong động, mỗi một người đều có đốt ngón tay đại. Lao Chu, phát hiện thứ gì tốt rồi, cao hứng như thế. Lao Triệu A, không có gì. Không có gì, ta xem một chút, ai ôi, thứ tốt ta, phân ta điểm như thế nào. Đừng nghĩ, nếu không chính ngươi tìm một chút, nói không chắc còn có. Chu Thông nhấc theo thùng nhỏ tử, một tay nhấc thỏ hoàng, rau dưa hí ha hí hưởng ra thôn làng. Chu Thúc, mua không ít thứ A. Lý Hán giúp đỡ nhị ra thu dọn đồ đạc, thấy Chu Thông, cười nói. Khoan hay nói, tiểu tử ngươi nhìn xem. Ong động A, thứ tốt, cái này đầu nhưng là đại ong động, đi qua nhưng là một bảo. Lý Hán tán dương. Chu Thúc vật này ngươi đều có thể gặp được, vận may này thật tốt. Ha ha ha, hôm nay ta vận may này, khoan hay nói, ngươi không biết bờ sông. Ta cùng Lao Triệu thi đấu câu cá, Lao này ỷ vào nhiều câu được mấy năm cá, vẫn cùng ta nói khoác thật lợi hại, ai biết, ta hôm nay số may, con cá này lên vội vàng căn câu, hắc hắc, các ngươi thấy Lao Triệu sắc mặt, đúng, lại như này nổi sát tựa như, hắc. Chu Thông, nói xong cao hứng. Không chú ý, Lao Triệu đứng từ phía sau. Người cái Lao ra hỏa, nói ta cái gì đây, tự mình biết chính mình số may, có bản lĩnh, cuối tuần chúng ta trở lại. Tới thì tới, ta há sợ ngươi sao. Ra ra tốt tiểu hải tử. Chính rửa chén du du tiểu nhân, cười cho biết. Hoa nhi này lớn lên thật khả quan A, nhỏ như vậy liền rửa chén. Lao Triệu, thấy một cái đáng yêu bé gái, hôn huyết. Du du giúp nhị thái ra rửa chén. Tiểu nhân mang con vịt nhỏ găng tay, một tay cầm chén lớn, một tay cầm da lông xách diệp tử, da lông cây diệp tử cùng da lông tựa như, rửa chén cọ nồi tốt nhất có, hoàn toàn không cần thuốc tẩy. Người trong thôn nhà nhà dùng, đồ chơi này bảo vệ môi trường. Thật ngoan. Cảm tạ. Du Du cười ha ha nói, bên cạnh bảo bảo Chu cái miệng nhỏ nhắn, không có khoa trương bảo bảo. Ra ra thùng nhỏ tử là Du Du. Du Du chỉ vào Chu Thông nhấc theo thùng nhỏ tử. Du Du muội muội, ngươi đều đưa cho cái lông cao. Bảo bảo nhắc nhở. Phải hay không tiểu đệ đệ, mái tóc vàng vàng. Ừm, Du Du còn phân ra con sâu nhỏ cho tiểu Mao cao. Du Du nói ra, tiểu nha đầu mấy ngày nay nhưng là làm không ít ong động. Mấy ngày nay buổi tối, Du Du ấn lại ba ba nói, chỉ huy không gian sóc đi ra, con lấy súng bắn nước, tung nước không gian. Lý Hán nhận thầu ba ngọn núi cũng đã gieo rắc liêu không gian nước suối, sóc nhỏ nhóm bắt đầu hướng về thâm sơn xuất phát, đương nhiên gieo rắc nước suối số lượng giảm giảm rất nhiều. Người bạn nhỏ trong nhà của ngươi còn có ong động sao? Còn có thật nhiều. Du Du khoa tay, một cái bồn nước lớn. Có thể hay không bán ta một điểm? Lao Triệu cười ha ha hỏi. Vậy cũng tốt, có thể phải chờ Du Du quét hết chén. Được được được, ra ra giúp ngươi soạn. Lao Triệu, dĩ nhiên cười ha ha đi tới Du Du bên người, cầm chén lên động thủ. Lao ra ra, muốn dùng da lông diệp tử, năng lực soạn sạch sẽ. Du Du, nói ra. Da lông diệp tử. Lao Triệu nhận lấy, thử một chút. Thứ tốt, so với rửa chén khăn còn dễ dùng A. A A, da lông diệp tử hàm có một loại thiên nhiên đi ô thuốc, người trong thôn đều dùng cái này rửa chén, cọ nồi, dùng tốt. Còn có đồ chơi này. Chu Thông thật tò mò, cầm lên một mảnh, cầm qua chén đến, lướt qua, đừng nói, vẫn đúng là dùng rất tốt ta. Vật này rất tốt, chính là bên cạnh lá cây. Ừ, Du Du cùng bảo bảo tỉ tỉ hái thật nhiều. Du Du đem ra lông diệp tử lấy tới, một chồng, thật không ít đây này. Vẫn là thôn làng tốt, vật gì cũng không cần mua, sẵn có. Bát đũa cọ rửa được, đống để một bên, Du Du cùng bảo bảo tiểu nhân lĩnh tiền lương, thật cao hứng nắm tay đi theo ba ba về nhà. Về đến nhà, Du Du đem ong nhộng lấy ra, ít nói chừng 10 cân. Nhiều như vậy. Đừng nói Lao Triệu cao hứng, Lao Chu cao hứng không được dự định lại mua điểm. Được được được, cái này đầu đều là tinh phẩm, như vậy ta muốn hết rồi. Nói xong Lao Triệu lấy ra một chồng tiền. Đừng, Lao Triệu, ngươi người này quá không giảng cứu. Lao Chu một cái ngăn cản. Lao Chu, ngươi không phải là có sao, như nào đây muốn rảnh với ta không được. Lao Triệu, cười hắc hắc, ngăn trở Chu Thông. Ngươi cái lao giả, ngươi vẫn đúng là lòng tham. Chu Thông hừ một tiếng. Ngươi bạn nhỏ, bán cho ra ra một ít, có được hay không? Nhưng là, Du Du đều không có muốn bán đi thật nhiều. Du Du nói ra, hai cái lao đầu sương sở. Ngươi xem, tranh giành cái gì, tranh giành, người ta hải tử không bán rồi, lần này được rồi. Du Du bán đi một nửa. Du Du bưng miệng nhỏ cười trộm, hai cái ra ra đều tốt tiểu hải tử. Một nửa a, được rồi, một nửa thì một nửa đi. Lao Triệu nói xong liền muốn thùng nhỏ tử lấy tới, Chu Thông nhưng không muốn. Một nửa số ít cũng 5-6 cân, Lao Triệu, phân ta điểm, ta không muốn nhiều, 2 cân. Chu Thông ăn, Lao Triệu vừa thấy, ra hỏa này cuốn lấy. Người cái lao giả, đi, chia ngươi 2 cân. Du Du để ba ba tán thưởng, lục cân, 1/4 cân, 1/2 cân, đồ chơi này giá cả, Lý Hán không rõ ràng, ấn lại 1 cân 100 thu. Thứ tốt, trở lại đám lao giả kia thấy bất định làm sao ước ao đây này. Lao Triệu cùng Lao Chu, khá là đắc ý. Lần này thật đến đúng rồi, bát tô món ăn mùi vị khó được, hoang dại cá tôm không ít, còn có nhiều như vậy sản vật núi rừng, còn có đại ong động, khá lắm, vậy ta xương giả thật là muốn hoạt động một chút rồi. Ngươi a, đừng chiếm được tiện nghi ra vẻ thông minh, nếu không, đồ vật đưa ta, ta nguyện ý điểm. Lao Triệu, nói ra, ngươi nghĩ thì hay lắm, đi rồi, lao ra hỏa, đi trở về. Lao Chu, cười cho biết, lao ra ra gặp lại. Gặp lại, người bạn nhỏ, lần sau lại có thêm ong nhộng nhớ rõ để cho ra ra, đừng cho bên cạnh cái này ra ra. Người cái lao ra hỏa này, tiểu nha đầu đừng nghe hắn, cho ra ra, ra ra lần sau đến cho ngươi mua ăn ngon. Chu Thông, sử dụng mỹ thực mê hoặc. Muốn nói ăn ngon, ai có thể so với ta quen thuộc, người cái lao ra hỏa ăn qua mấy thứ tốt. Lao Triệu nói ra, ra ra không nên cãi nhau nha. Du Du lôi kéo, hai cái nhao nhao lấy lao nhân. Lý Hán cười cười. Hai người quan hệ nhìn như ầm ĩ liên tục, kỳ thực quan hệ cực kỳ thân mật, hơn nửa nhiều năm bạn cũ. Chương 916, náo nhiệt siêu thị nhỏ. Chương 923, náo nhiệt siêu thị nhỏ. Người thành phố tới chơi vừa giữa trưa, buổi chiều 3 hơn 4 giờ mấy người chạy về đi rồi, ngày mai thứ 2 nên đi làm. Ngược lại là Chu Thông, Lão Triệu, nói xong rảnh rỗi lại đây, xin nhờ Lý Hán hỗ trợ tìm nơi ở, dự định tại Lý Gia Sườn Núi ở lại một thời gian ngắn. Lý Hán sảng khoái đáp ứng. Có tin tức cho hai người gọi điện thoại, đưa hai người rời đi, không bao lâu liền nhận được Lao Đạt Lý Bình Chính điện thoại. Hoa, tiểu gia gia siêu thị muốn khai trương. Du Du nghe được hoan hô một tiếng, đi tìm bảo bảo tỷ tỷ cùng đi, đoạt kẹo, thiết đẳng ca ca đều cùng Du Du nói rồi, khai trương muốn vung đường kẹo, đậu phộng cùng bánh bao nhỏ. Du Du muội muội lái xích lô xe. Ừm. Hai cái tiểu nhân thay đổi một thân móc treo tiểu quần jean, tiểu hoa áo sơ mi, cao bồi mũ quả dưa tử. Con lấy tiểu hoàng con vịt bao bao, hoàng con vịt điêu khắc tiểu lưng dày, cưới lên hoàng con vịt xe ba bánh. Ba ba, nhanh lên một chút. Du Du cưới lên hoàng con vịt xe, quay đầu về trong phòng ăn mặc Lý Hán gọi một tiếng. Cậu đều tốt trang điểm. Ừ, ba ba tôi xú Mỹ. Nói cái gì, đi rồi. Lý Hán một cái tiểu nhân cho đầu nhỏ vỡ, Du Du cùng bảo bảo, miệng nhỏ một ít, thịt thịt đầu nhỏ, thối ba ba, thối cậu. Lý Hán thấy vểnh lên miệng nhỏ hai cái tiểu nhân, vui lên. Đại cái loa vang lên, bảo bảo tỷ tỷ đi mau, muốn bắt đầu nha. Du Du dùng sức giẫm một cái chân đạp, xe ba bánh khởi động, bảo bảo theo sát ra khu nhà nhỏ. Dọc theo cổng sân trước đá vụn đường, vố lượn xoay chuyển hai cái đường cong. Tử, xuống tới dưới. Chậm một chút. Lý Hán đuổi nhanh đuổi, đuổi qua hai cái tiểu nhân, chạy nhanh như vậy. Tốt ở nhà tu phòng ở thời điểm, đi trong thôn đường tu tu, bỏ thêm rào chắn. Lý Hán ra khu nhà nhỏ tu sửa phòng cũ bên cạnh ở vào trên sườn núi bộ, cách hiện tại sườn núi chân thôn làng có một khoảng cách. Vố lượn xoay quanh đường núi, một tầng, sửa thập phần bằng phẳng, hai cái tiểu nhân cưới xe ba bánh cũng không cần khiến bao nhiêu khí lực, theo đường núi lập tức xuống tới thương chân. Thôn làng ở vào bờ sông cọ rửa ra dốc cao thượng. Thôn trước bãi sông, ba tòa đồng dạng đất bồi mà thành sườn núi, một cái đường núi vòng quanh sườn núi từ một đầu khác tiến vào thôn làng. Cửa thôn có một mảnh rộng rãi địa phương. Một bên lúc trước nước sông hình thành ao lớn đường, Một bên khác, có một rừng cây hai bên có chút đất trống, rừng cây trước phải đi bãi sông phải qua đường. Siêu thị ở vào rừng cây tới gần bãi sông bên này, này sẽ siêu thị chuẩn bị thỏa đáng. Lý Bình Chính đang tại đại cái loa bên trong, nói chuyện đây này. Các vị thôn dân, bọn ta Lý ra sườn núi đệ nhất ra siêu thị, tóc dài siêu thị, 4 giờ rưỡi, chính thức doanh nghiệp à, hôm nay à, để hoạt động, đến sẽ đưa một túi muối, mua 10 đồng tiền, đưa một khối xà phòng. Lý Bình Chính nói chuyện, mang theo hưng phấn, bên cạnh nàng dâu nghe nói đưa muối, đưa xà phòng, chỉ cấp Lý Bình Chính nháy mắt ra dấu. Này phá của các lao ra, loạn đưa cái gì đồ chơi a? Thật sự, lão đạt, đây cũng không phải là lừa người a. Lớn mập chị dâu, khoác lấy rổ, cười ha hả ha nói ra. Lão đạt, bọn ta nhưng đã tới. Phải hay không trước tiên đưa bọn ta muối a? Tam tẩu tử, cười ha hả nói ra. Nói cái gì, đám này bà nương, nghe lao đạt nói. Tam ca Lý Khôi trợn mắt, chính mình nàng dâu. Nói cái gì, sao thế, ta vẫn chưa thể nói rồi. Tam tẩu tử, nói chuyện mang theo một mặt hỉ khí, nhà mình tham gia nhất cổ, về sau siêu thị, gì, tính chính mình một phần. Lao tam, này còn chưa mở trương liền hẹp hòi như vậy, có thể không thành A. Đại tẩu tử, nhị tẩu tử, cười ha ha, nói xong Lý Khôi. Gì, đại tẩu, nhị tẩu, về sau đưa đồ vật khá, sao còn tiểu khí rồi. Tam ca, cười híp mắt nói ra, vừa vặn hàn tinh tinh cho Lý Bình Chính, Lý Khôi nói hồi lâu siêu thị chuyện, hai người nhưng là chăm chú cùng tam hảo học sinh tựa như. Thật sự, Tiểu Hán, đến rồi. Tiểu Hán, ngươi thấy quen mặt nhiều, bên ngoài chân thiên thiên đưa đồ vật. Đại tẩu tử, hỏi. Lý Hán vừa tới không náo rõ ràng tình huống đây này. Siêu thị à, đúng vậy à, bình thường đều có đánh gãy, bình thường hội viên hội có một ít tặng phẩm, đa số ngày nghỉ lễ để hoạt động, đưa một cái tặng phẩm. Ta hay nói đi, nhà ai đồ vật không phải gió lớn thổi tới. Một cái nói, mấy cái chị dâu, ngược lại là càng thêm cảm thấy rồi mới hướng đây này. Mọi người buổi chiều được, ta là tóc dài siêu thị Lam Điền huyện thay quyền nơi quản lý, Hàn Tinh Tinh, đây là tóc dài siêu thị đi hương vào thôn hoạt động tới nay, đệ nhất ra đi vào sơn thôn siêu thị, ta cảm thấy đặc biệt cao hứng, như vậy, cá nhân ta lấy ra 20 thành cây rủ, đưa cho 20 người đứng đầu tiêu phí thôn dân. Hàn Tinh Tinh cười cho biết, công nhân viên đưa đến một cái dương cây rủ. Hàn Tinh Tinh mở ra, mặt trên có tóc dài siêu thị chữ, ố thật không tệ, đẹp đẽ. Mẹ, thật là đẹp. Tiểu Hoa nhìn đẹp đẽ ô, cười chính mình nếu là có một cái thật tốt, đến trường đánh, nhất định rất nhiều người ước ao. Thật đưa à? Còn có thể có giả không được. Đương ra, ta cũng có thể được sao? Tam tẩu tử, thích. Cái này, Lý Khôi không quá rõ ràng. Tiểu Hán, cái này ngươi tam tẩu tử mua đồ cũng thành sao? Đương nhiên a. Lý Hán cười nói. Tam tẩu tử ngươi yên tâm mua đi, chỉ cần vị trí thứ 20 đều có. Lý Hán chưa nói. Đồ chơi này Hàn Tinh Tinh khẳng định mang theo không chỉ như vậy nhiều, nói không chắc còn gì nữa không. Hàn Tinh Tinh nói xong, Lý Bình Chính cười híp mắt nói ra. Giờ lành đã đến, yết bài. Lý Bình Chính, mời Hàn Tinh Tinh, đồng thời yết bài. Pháo vang lên, siêu thị chính thức doanh nghiệp. Hai tử, đại nhân như ong vỡ tổ toàn bộ tràn vào siêu thị, thôn làng lão nhân khó được đi ra đi lại. Nhìn xem cái này, cái kia sờ một cái, rộng rãi căn phòng bên trong, khay chứa đồ thượng bày ra tràn đầy hàng hóa. Đồ ăn vặt, dầu muối tương giấm, đồ uống, rượu, còn có bột mì lương thực, một ít tiểu nhật dụng phẩm. Tốt, tốt, cái gì đều có, bọn ta không tác dụng thôn làng rồi. Tam gia cùng thím ba sữa, cái này sờ một cái kia sờ một cái, thứ tốt ta. Lão bà tử, này cái mua được, mua cái trở lại, bọn ta ra cái mua nhưng không thể dùng. Được, mua, ngươi xem một chút này chậu, thật là đẹp mắt. Thím ba sữa, sờ sờ chậu hoa tử. Mua. Tam gia thấy bà nương yêu thích, cắn răng một cái cho nắm xuống. Lao già này, ta bao nhiêu tuổi còn có hoa chậu. Ba thái nãi nãi, hoa hoa chậu đẹp đẽ. Du Du ngẩng lên đầu nhỏ, nói ra, đám hài tử này đều chen tại món đồ chơi nhỏ khu. Tuy rằng món đồ chơi chủng loại không nhiều, một cái nước tiểu thương, bốn đi xe, con vịt nhỏ loại hình. Nhưng đối với trong thôn hài tử tới nói, tuyệt đối lần thứ nhất thấy đến nhiều như vậy món đồ chơi, mỗi một người đều tại nhìn giá cả. Hôm nay nhóc con trong túi đều có tiền. Chính mình kiếm. Du Du cùng bảo bảo đi theo đến xem, hai cái tiểu nhân nhìn một hồi bỏ chạy đại nhân bên này chơi. Nhìn xem, Du Du đều nói đẹp đẽ, cầm, đi. Tam gia, thím ba sữa mua một cái trâu, một cái muôi, một bao đường kẹo tới quầy thu tiền. Tam gia, ngươi là thứ năm người, tiễn ngươi một cái rủ, một khối xà phòng. Lý Khôi cười cho biết. Như vậy sao được, em bé, các ngươi đây không phải muốn thiệt thòi tiền. Tam gia, nói cái gì không nên. Tam gia, nhận lấy A, đây là siêu thị khai trương để hoạt động, nơi nào đều giống nhau. Thế à, lão bà tử, này ô cho ngươi dùng. Lão giả không có đứng đắn, hoa này ô, ta sao làm dùng, đợi nhi tử, nàng dâu về đưa cho bọn hắn dùng. Nói xong thím ba sữa, vui dạo dược thu cẩn thận. Lý Hán cười cười. Tam ca, dùng đã quen thuộc chưa? Còn không được, hoàng hốt liền đã quên dùng như thế nào rồi. Từ từ đi, thiết đản, mấy người các ngươi nhóc con mua cái gì a? Món đồ chơi, sáu đạn. Tiểu ca chạch, hai tay để trần, đen thui, nhếch miệng cười lắc lắc trong tay, súng bắn nước. Cá chạch, ngươi em bé có tiền sao? Lý Khôi, trừng mắt liếc con trai mình, thiết đản co rụt đầu lại. Không nghĩ tới chính mình đạt đạt tại quầy thu tiền, vừa vặn là thím ba sữa. Ta có tiền, Kim Thiên lão đầu tử mua ta tổ hóng, cho ta 10 đồng tiền. Nói xong móc ra 10 đồng tiền, vừa để xuống. Ngươi cái nhị hoa tử, 5 khối tiền. Nói xong tìm 5 khối tiền, Lý Khôi suy nghĩ một chút đưa cho một cái rủ. Ai biết hoa nhi này vừa thấy ô, lập tức lắc đầu. Ta không nên ô. Hoa nhi này, vì sao không nên a? Bên cạnh Lý Hán Ha cười ha ha. Tam ca, này ô cũng đừng cho cá chạch, không phải vậy trở lại tam tẩu tử còn không quất hắn. Ha ha ha, ăn chút cho quên đi, được rồi, ba đạt mời ngươi ăn cái kẹo que, đi thôi. Nhóc con, trốn cái cầu cầu, tới đây cho lão tử. Lý Khôi hừ một tiếng, thiết đản phiền phiền nhiễu nhiễu lại đây, hoa nhi này còn nắm không ít thứ, bốn đi xe, súng bắn nước, còn có một cái tiểu hoa nhi. Nhóc con. Lý Khôi vô một cái, thiết đản yên lặng không nói lời nào. 25. Thiết đản, cấp tốc đưa lên tiền, ôm món đồ chơi bỏ chạy. A a, tam ca, tiền này đều là thiết đản buổi sáng kiếm đi. Hoa nhi này. Lý Khôi, cầm một cái dù thả bên cạnh, hoa nhi này, ô cùng xà phòng cũng không cần. Lý Hán thấy đại tẩu tử, tam tẩu tử, bên này cầm bất xảo các thứ lại đây, vội vàng nhường nhường. Du du, bảo bảo, không có muốn mua đấy sao? Hai cái tiểu nhân lắc đầu một cái, không có du du ưa thích, bảo bảo không thích. Kẹo que. Lớn. Du du cùng bảo bảo gật gật đầu, đại kẹo que. Lý Hán mua hai cái đại kẹo que, bên trong có hơn 10 cái kẹo que, làm thật đẹp mắt, lại mua chút những vật khác, tính hơn 50 đồng tiền, xem như là ủng hộ một chút. Tam ca. Này ô coi như xong đi, trong nhà ô khá, đưa cho người khác đi. Lý Hán không thèm khát, thôn làng phụ nữ nhưng hiếm lạ vô cùng, một người lấy một cái, thì tư tư. Hàn quản lý, này phải đi. Lý Hán ra siêu thị, chính thấy siêu thị vận xe vận tải tử phải đi. Đúng vậy a, Lý Hán, có thời gian, về thị trấn, ta mời ngươi ăn cơm. Này như thế nào không biết xấu hổ, ta mời ngươi. Vậy cũng chắc chắn rồi. Hàn Tinh Tinh cười cười, rất nhiều âm mưu thực hiện được đắc ý. Ai nha, Hàn quản lý, làm sao phải đi không nói với ta dưới, đưa tiễn ngươi a. Lý Bình Chính vội vội vàng vàng chạy đến. Lý thôn trưởng, ta thấy được bên trong bận điệu, liền nói một lần, không nghĩ quấy rầy. Hàn Tinh Tinh cùng Lý Khôi nói một tiếng, Lý Khôi vội vàng trong lúc nhất thời quên đi mất cùng Lý Bình Chính nói rồi. Như vậy sao được, Hàn quản lý, ngươi giúp bọn ta ân tình lớn như vậy, không tiễn tiễn ngươi, bọn ta vậy quá không có tim không có phổi rồi. Lý Bình Chính nói ra. Cảm tạ. Lý thôn trưởng, ngươi bận rộn đi, chúng ta đi. Hàn Tinh Tinh nói xong đối với Lý Hán nói ra. Hán, đừng quên, mời khách, ta nhớ kỹ chưa a? A a, quên không được. Lý Hán cười cho biết. Chương 917, Sóc Mê Án Thượng. Chương 924, Sóc Mê Án Thượng. Lý gia sườn núi hỉ khí dương dương, siêu thị khai trương, tên to xác lần thứ nhất thấy nhận thức cái gì là siêu thị là như thế nào tử. Có siêu thị, lão nhân nhưng là dễ dàng hơn. Rất nhiều đồ dùng hàng ngày hoàn toàn không cần đi bên ngoài mua. Lão nhân nhấc theo bọc lớn, tiểu bao, vừa đi vừa nói, nhóc con đánh tiểu hoa ô, chạy chạy đi, trong tay nước tiểu thương, thỉnh thoảng trò đùa dai. Đại nhân, lão nhân cho dù được súng bắn nước bắn tới, cũng là khẽ mỉm cười. Thiết đản, nhóc con chậm một chút. Nhị gia, cười mắng một tiếng, xoa một chút trên mặt thủy châu A, cười ha ha. Nhị gia, mua cái gì ăn ngon à? Mấy tên tiểu quỷ đầu vây quanh tam gia cầm rủ. Một cái tiểu nhân cho một cái. Mấy cái tiểu nhân được rồi quả đông lạnh, cười ha hả rời đi. Nhị gia cười mắng một tiếng, trước mặt gặp phải Lý Hán cùng Du Du, bảo bảo, cười móc ra quả đông lạnh. Em bé, cầm. Cảm tạ, nhị thái gia. Thật ngoan. Nhị gia, mua không ít thứ à? Lý Hán cười cho biết. Nay không, thấy người khác mua, ta cũng mua chút, cho Du Du cùng bảo bảo mang chút trở lại. Nhị gia cười cho biết. Nhị thái gia, Du Du gia có thật nhiều ăn. Du Du lúc lắc tay nhỏ, không nên, du du ra đô có thật nhiều. Nhị gia, trong nhà mua thật nhiều, không ăn đây này. Lý Hán thấy nhị gia không cầm dù, nhị gia cười cười. Ta trong nhà có ô, muốn ô làm cái gì, cho tiểu hoa. Hoa, tiểu hoa tỷ tỷ có tiểu hoa ô rồi. Du du cùng bảo bảo vỗ vỗ tay nhỏ. Nhị gia, đi nhà ta ngồi một chút, ta mua bán lại đi một chuyến Dược Sơn nhìn xem. Lý Hán nói xong, vừa giúp nhị gia nhấc theo túi. Dược Sơn. Lúc này đi không được, khắp núi xà trùng. Nhị gia vừa đi vừa nói chuyện. Nhị thái gia gia, xa xà du du cũng không sợ. Du du ngẩng lên đầu nhỏ. Chan đầy tiểu ngạo kiều nói. Em bé như ba ba người, đánh tiểu thiên không sợ không sợ đất. Nhị gia, cười sờ sờ du du đầu nhỏ. Hoa nhi này như mụ mụ, yên tĩnh. Bảo bảo tỷ tỷ cũng không sợ. Ừm, bảo bảo cũng không sợ xà. Bảo bảo dùng sức gật đầu. Bất quá, tuy nói không sợ, cũng không thể áp quá gần. Rất nhiều rắn độc, cắn được nhưng ghê gớm. Nhị gia. Nói xong, dược liệu bên trong xà tác dụng, không ít, đặc biệt là rắn đầu. Phải biết rất nhiều phong thấp loại hình bệnh cần độc rắn đến lấy độc công độc. Ừm, du du ai ia, không chọc xà xà. Thật ngoan. Nói chuyện đã đến cửa thôn siêu thị, hai cái tiểu nhân cưới lên hoàng con vịt xe ba bánh. Nhị thái gia gia, du du đã ngươi. Du du cười híp mắt cưới xe ba bánh đi tới nhị gia bên người, nghiêng đầu nhỏ nói. Đợi du du lớn lên, lại đả thái gia gia. Nhị gia vui lên. Ba ba, thả trên xe. Du du đã không tới người, ồn ào đả đồ vật. Hay lắm. Chậm một chút. Hai cái tiểu nhân dùng sức đạp tam luân xe đạp, dọc theo bốn lượn sườn núi 3A3, trở về khu nhà nhỏ. Hai cái tiểu nhân đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Nơi này hoa cỏ lớn lên thật rồi rào a. Nhị gia vừa vào sân nhỏ, chú ý hai cái vườn hoa, lớn lên hơi bị quá tốt rồi. Có thể là phân thượng đại. Lý Hán cười, nói ra. Nhị gia vào nhà ngồi. Ngươi viện tử này, dọn dẹp tinh tế. Nhị gia chỉ bên cạnh. Tiểu lương lều dưới đằng chế cái bàn. Ở chỗ này ngồi hội đi. Tốt. Nhị gia ngươi đợi lát nữa, ta đi pha trà. Du du đi lấy điểm tâm. Bảo bảo cùng nhị thái gia gia nói chuyện. Hai cái tiểu nhân hiểu chuyện làm. Bảo bảo cùng nhị thái gia gia nói cái ao này bên trong. Tiểu hồng ngày hôm qua trắng dã cái bụng. Du du muội muội này tiểu hồng uống thuốc. Hôm nay đều tốt rồi. Nuôi phong thủy cá. Nhị gia hơi kinh ngạc. Bình thường sân nhỏ, thiếu nuôi những này, phong thủy cá. Nuôi chơi, nhị gia uống trà. Lý Hán cười nước trà đưa cho nhị gia, ngồi vào bên cạnh. Du du thả điểm tâm này, hoa quả hộp mở ra, đủ loại điểm tâm, cộng thêm hoa quả. Nhị thái gia gia, ngươi ăn. Du du giơ bánh đậu xanh, đưa cho nhị gia. Được được được, nhị thái gia chính mình tới. Nhị gia tiếp lấy, cắn một cái. Ăn ngon không? Ăn ngon, hương. Nhị thái gia cười nói. Nhị gia, chúng ta thôn tuy rằng hôm nay du khách không ít, cũng không cái gì tốt hạng mục. Trong ngắn hạn sẽ có chút khách nhân, nhưng thời gian dài, thu thời tiết mùa đông người chắc chắn sẽ không nhiều, như vậy tổng không phải chuyện này. Lý Hán nói ra, tiểu Hán, ngươi có phần tâm này cũng rất tốt, ngươi đã làm nhiều lần rồi, đường cũng tu, có thể hay không tốt lên, chỉ dựa vào một mình ngươi không được. Nhị gia nói ra, hai ngày nay thôn làng náo nhiệt, nhưng trống chân đánh nổi món ăn không phải việc. Có thể làm thêm điểm, ta tận lực làm thêm điểm, chúng ta bên này Dược Sơn, mảnh kia cảnh sắc không sai. Liên tiếp núi Trung Nam, tần lĩnh sơn mạch không tính xa, nếu có thể khai phá đi ra đóng quân giã ngoại, săn thú đều là cái lựa chọn tốt. Lý Hán nói ra, việc này ngươi và ngươi lão đạt đã nói không có. Nhị gia hỏi, Lý Hán gật gật đầu. Ngày hôm qua đã nói, lão đạt có chút do dự, Dược Sơn địa thế dốc đứng, bốn phía không có đại lộ, qua lại thời gian dài, lão đạt cảm thấy độ khó quá lớn chút. Ngươi lão đạt nói không sai, không nói đường xa, dốc đứng, xà trùng đây chính là vấn đề lớn. Xảy ra chuyện nhỏ không được. Nhị gia có chút nghiêm túc nhắc nhở Lý Hán, điểm ấy vừa vặn là Lý Hán tối không cần lo lắng. Có du du tại, lại có không gian, những này chuột bỏ côn trùng rắn giết vấn đề, rất dễ dàng giải quyết hết. Nhị gia, xà trùng phương diện này, trong lòng ta có chút kế hoạch, ngươi xem, nếu là không có phương diện này vấn đề, khai phá khả năng. Nhị gia liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Hán, thấy Lý Hán rất bình tĩnh, trong mắt trịnh trọng. Nếu như không còn những vấn đề này, Dược Sơn cảnh sắc tại phương viên chăm dặm xem như là nhất tuyệt. Nhị gia lời này, Lý Hán nhiều hơn một tia tự tin, vậy thì tốt, Dược Sơn Lý Hán tính vào Lý Hán kế hoạch. Lý Hán cùng nhị gia hàn huyên một hồi Dược Sơn tình huống, chỉ là trước đây ít năm, thuốc lái buôn vào thôn thu dược, Dược Sơn phá hoại thật nghiêm trọng, thảm thực vật còn đang khôi phục, dược thảo số lượng giảm bất gần như khô cạn. Nhị gia vô cùng đau đớn, có thể có không thể ngăn người trong thôn vào núi, hết cách rồi, thôn làng nghèo quá, hái thảo dược vì nhiều đổi chút tiền, nhiều một chút tiền lời. Dược Sơn nhận đầu, nay cần phải tìm trong huyện, chỗ kia quá lớn, trên trấn quản không được. Trong huyện, Lý Hán cười cười, muốn đi hỏi một chút, lại nghĩ một chút biện pháp, nghĩ đến vấn đề không lớn, chỉ là lần này mang về 5 triệu, gần như muốn toàn bộ xài hết. Đưa đi nhị ra, Lý Hán chờ chị gái trở về. Tỷ, đùa thế nào? Lý Mai sau giờ ngọ cùng mấy người bằng hữu đi trong ngọn núi đi dạo một vòng. Cũng không tệ lắm, không nghĩ tới trong ngọn núi rất nhiều người. Tỷ, bằng hữu ngươi đâu này? Bọn hắn đi trở về, vốn là ta nghĩ mời ăn bữa cơm, nhưng ngày mai đều phải đi làm, chỉ có thể đợi lần sau. Lý Mai cười xoa bóp Du Du cùng bà bảo, thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Bà bảo, Du Du, buổi chiều làm cái gì, có hay không bướng bỉnh? Bà bảo, Du Du, đều thật biết điều, không bướng bỉnh. Thật sự. Ừ. Ngoan như vậy a, mụ mụ buổi tối cho các ngươi làm ăn ngon. Lý Mai cười ha ha nói ra. Buổi chiều ta ở trong núi nghe được pháo tiếng vang, chuyện ra sao, thôn làng nhà ai làm việc vui a? Lý Mai uống một hớp, ngồi xuống, hỏi. Mụ mụ, tiểu gia gia siêu thị khai trương. Bảo bảo ôm mụ mụ cánh tay, nhỏ giọng nói. Siêu thị khai trương. Lý Mai ngạc nhiên, nhanh như vậy a? Cô, Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ đều đi rồi. Không nghĩ nhanh như vậy, đi, ta đi xem đi. Lý Mai, nói xong liền muốn đi trong thôn. Tỷ, được rồi, không nổi, ngày mai lại đi đi, trời không còn sớm. Thời gian đều sẽ gần 6 giờ rưỡi, một hồi sẽ qua trời liền đã tối. Thật đúng là, ta đi làm cơm. Mụ mụ, bảo bảo hỗ trợ. Du Du cũng hỗ trợ. Thật ngoan, bất quá, các ngươi hôm nay tác nghiệp làm xong chưa? Hai cái tiểu nhân cùng nhau lắc đầu, đều tốt chơi, không có làm. Ngoan ngoãn làm bài tập, sẽ không vẽ ra đến, một hồi hỏi ta. Lý Mai đối với Lý Hán đánh ánh mắt, nhìn hai tên tiểu gia hỏa. Du Du có thể hỏi bà sao? Du Du nghiêng đầu nhỏ. A a, bà ngươi a. Lý Mai cười cười. Đến trường nhất không thu nhận công nhân rồi. Có thật không? Hoa, ba cũng không phải ngoan tiểu hài. Du Du trợn mắt lên, nhìn ba. Tiểu quỷ đầu, ngoan ngoãn đi làm bài tập, sẽ không hỏi ba. Lý Hán trong lòng tự nhủ, mình nói như thế nào đều là tốt nghiệp trung học, hai cái tiểu nhân tác nghiệp, còn có thể không hiểu. Cũng không chờ một hồi, tiểu nhân cầm sách nhỏ tới tìm Lý Hán. Lý Hán hoàn toàn há hốc mồm, đây là một đạo làm khai phá trí lực vấn đề, liên quan với lập thể tam giác. Lý Hán choáng nửa ngày, không náo rõ ràng. Du Du miệng nhỏ xẹp xẹp. Ba cũng sẽ không. Du Du hỏi cô. Có thể làm tốt cơm. Lý Mai, cười ha ha tiếp nhận sách vở, chế nhạo Lý Hán hai câu, xem xong, trợn tròn mắt, đây là cái gì để mục a? Cô cũng sẽ không. Du Du miệng nhỏ hoàn toàn xẹp. Loại này để mục, làm sao có thể cho tiểu hài tử làm, thật không biết ai ra. Du Du, bảo, chúng ta không làm. Lý Mai nói ra. Lý Hán cầm qua sách vở, vừa nhìn, mẹn xã hội viên chuyên dụng, Lý Hán sờ sờ cái chán, bắt lấy Du Du, đối với cái mông nhỏ cho hai lần. Tiểu quỷ đầu, lần sau không cho phép nắm những đề mục này cho ba. Hi hi. Du Du vui cười chạy đi, Lý Mai thế mới biết, những đề mục này hoàn toàn cho thiên tài làm, tiểu nha đầu cố ý. Này cái tiểu quỷ tinh linh. Lý Mai dở khóc dở cười, vỗ tay một cái. Tiểu Hán, đi hai tên tiểu gia hỏa gọi ra, ăn cơm đi. Lý Hán vào nhà, Du Du đang núp ở bảo phía sau cười khanh khách. Hoa, ba tới bắt Du Du rồi. Được rồi, đừng làm rộn, cô đều làm tốt cơm, nhanh đi ra ăn cơm đi. Ăn cơm đi lạc, Du Du đều tốt đói bụng. Du Du sờ sờ bụng nhỏ, nói ra. Bảo tỉ, đi thôi, rửa tay. Du Du nắm bảo, đi rửa tay, Lý Hán tới nhà bếp giúp đỡ bưng thức ăn. Hải từ đâu? Đi rửa tay, xương sườn đốt thật là thơm, tỉ. Tay nghề càng ngày càng tốt rồi, nhanh đuổi tới mẹ rồi. Thế à, ta cũng cảm thấy, gần nhất tay ta nghề càng ngày càng tốt, ngươi không thấy anh rể ngươi, bữa ăn hai tô lớn cơm thẻ. Lý Mai xoa một chút tay, khởi xuống tạp dề. Anh rể lớp huấn luyện, thế nào? Như cũ, buổi sáng hai tiết khóa, buổi chiều có hải tử mang trong nhà tự học, không có gì thời gian đi ra. Lý Mai nói xong, mang theo điểm một chút oán khí đây này. Vốn là dự định đi ra ngoài chơi một chút, dạo chơi đều thật không tệ. Ai biết lớp huấn luyện, một cái cho ngăn trở rồi, ra ngoài chơi không được, chị gái có chút toán khí, Lý Hán cũng lý giải. Tháng 8 có thời gian, sẽ cùng anh rể ra ngoài xem. Chỉ có thể như vậy. Lý Mai nói xong hỏi. Còn bọn hắn khi nào đến? Hôm nay quá nửa đêm đến An Tây, ta đã đính rượu ngon điếm. Chương 918, nước Mỹ nông dân. Chương 925, nước Mỹ nông dân. những này vật gì ạ? Thứ hai trời sáng sớm, từng chiếc xe tải lớn chiếm đầy toàn bộ cửa thôn, thôn làng trên dưới vây quanh xe tải lớn đảo quanh. Các ngươi không thấy, rất nhiều người nước ngoài, thấy tiểu hán, nhưng nóng hổi rồi, ôm ôm ấp ấp. Bên cạnh, đại tẩu tử, khoác lấy rổ, vừa vặn chọn đồ ăn trở về. Nói cái gì, tất cả đều là đại lao đàn ông ôm ôm ấp ấp, sao nói chuyện? Bên cạnh lao thím, nói ra. Lao thím, ngươi này nhưng liền không biết, người nước ngoài đều như vậy a. Tứ tẩu tử, cười ha ha, nói ra. Ta nghe nói, đám này đều là tiểu hán nước Mỹ nông trường công nhân, ngươi nói, tiểu hán tại nước Mỹ lẫn vào nhiều phong quang a. Bên cạnh ngũ tẩu tử, nói ra. Đó cũng không phải là, tiểu hán, không trà trộn tốt như vậy có thể trở về cho bọn ta sửa đường, kiến học trường học a. Lao thím, nói ra, một mặt kiêu ngạo, như chính mình ra hải tử được khoa trương tựa như. Vậy các ngươi nói, nơi này sẽ không tất cả đều là tiền chứ? Tứ tẩu tử, chỉ vào đại xe container. Lao tứ nhà, ngươi nghĩ cái gì đây, nhiều tiền như vậy, sao quốc gia đều không có nhiều như vậy? Đại tẩu tử, sườn núi trong sân, Lý Hán nói ra một bình cà phê, du du, bảo bảo cùng ma di ạ ôm đồng thời, ba cái người cực kỳ cao hứng. Tổm sần, khổ cực các ngươi, gần nhất nông trường không tình huống gì đi. Cột mấy cái tiếp nhận cà phê, cười nói. Bụt, nông trường hết thể đều tốt. Vậy thì tốt, một hồi nghỉ ngơi một chút, ta mang đại gia đi dạo. Lý Hán nói ra. Du du cho ma di ạ muội muội lấy điểm tâm. Ừm, ma di ạ muội muội, một hồi du du mang ngươi nắm bắt biết rồi con khỉ, có được hay không? Du du lôi kéo ma di ạ đi lấy điểm tâm, vừa đi vừa nói chuyện. Biết rồi con khỉ là cái gì? Ma di ạ một mặt nghi hoặc nhỏ. Ôm tiểu cô A-la, du du đều này qua không gian nước suối, tiểu cô A-la ngoan ngoãn nằm nhoài tại ma di ạ trong lồng ngực. Du du đạp đạp chạy đến nhà bếp, cầm qua một cái lọ thủy tinh, biết rồi con khỉ. Ma di ạ muội muội, người xem. Du du vui sướng hài lòng nắm bắt xuất một con. A-a, du du, đừng dọa đến ma di ạ. Lý Hán nói xong quay đầu hỏi. Khoảng thời gian này, khổ cực các ngươi, nơi này hoàn cảnh không giống nước Mỹ, thiết bị mắc nối cần thời gian muốn giải điểm. Chúng ta có nhiều thời gian, không phải sao? Tổm sẩn, cười nhấp một hớp cà phê. Thật không tệ mùi vị. Trở lại một chén. Lý Hán cùng quần, tổm sẩn đám người hàn huyên một hồi. Lái xe đi tới cửa thôn. Tiểu Hán đến rồi. Lý Hán không nghĩ cửa thôn nhiều người như vậy, cười cùng mọi người chào hỏi. Tiểu Hán, nơi này giả bộ vật gì hả? Tứ tẩu tử, hiếu ký hỏi. Tứ tẩu tử, ta đây không phải nhận thầu cửa thôn mấy ngọn núi, ta dự định các loại gieo trồng chút cây ăn quả. Những thứ này là thiết bị. Lý Hán nói ra, còn đám người mở ra thùng đựng hàng ngăn tủ. Từng chiếc mới tinh nông dụng cơ giới, cỡ nhỏ bánh xích xe. Thập nhị vòng hạng nặng máy kéo, tưới cơ, phun thuốc cơ, thơm canh cơ. Toàn bộ là bánh xích, thích hợp vùng núi thao tác. Từng chiếc cỡ lớn nông dùng thiết bị, từ xe vận tải tháo xuống, người trong thôn nhìn là sửng sốt một chút. Những thứ đồ này, khi nào gặp a? Các ngươi nhìn xem, cái kia bánh xe sắp có ta cao. Đúng đấy. Một bên ba cái bánh xe, này vật gì a? Các ngươi nhìn, xe kia còn mang cánh tay đây này. Bên cạnh tam tẩu tử, chỉ vào phun thuốc xe, kêu to. Tiểu bánh xích máy cắt cỏ, hoa quả hái cơ, thôn dân đều là lần đầu tiên nhìn thấy, đặc biệt là một bộ trí năng tưới thiết bị, quá thần kỳ. Nhiều đồ như vậy, xài hết bao nhiêu tiền a? Đúng vậy a, phía trước mấy cái kia đỉnh núi, loại cái gì có thể kiếm về nhiều tiền như vậy? Thôn dân cảm thấy Lý Hán có tiền. Đây không phải không công đổ xuống sông xuống biển, cái kia ba ngọn núi, người nào không biết, lương thực đều trồng không được, loại cái gì hoa quả, cũng đừng nói chê cười. Lý Hán lên một chiếc tiểu bánh xích xe, đồ chơi này dùng để đi đường núi, không thể tốt hơn rồi, tốc độ không nhanh, nhưng lên dốc tuyệt đối dễ sử dụng, cho dù độ dốc lớn, đồ chơi này đều không một chút việc. Trong thôn khi nào gặp như vậy cơ khí, vây quanh, cái này sờ một cái, nhìn xem cái kia. Dù xe. Du Du cùng bảo bảo loại nhỏ ô tô cùng nhau trở tới. Tiểu nhân lập tức mở cửa xe chui vào. Tiểu Hoa tỉ tỉ mau tới, Du Du lái xe mang người. Tiểu Hoa do dự, xua tay, có chút sợ, không dám ngồi. Du Du miệng nhỏ phình phình. Tiểu Hán, những thứ đồ này muốn không ít tiền chứ? Đại tẩu tử, hiếu ký hỏi. A, là cần chút tiền. Lý Hán đúng là không có ẩn giấu, thuận miệng nói. Xe trước tiên ngừng lại đối diện trên đất trống. Một đám người nước ngoài, tại thôn dân trong mắt, cùng con khỉ tựa như, từng cái rất hiếu kỳ. Ngươi thật dự định ở đằng kia mấy ngọn núi loại đồ vật. Đại tẩu tử, nay chẳng lẽ còn có giả không được? Lý Hán cười cười, máy móc thiết bị ngừng lại được, Lý Hán bắt chuyện con đám người, đi trên núi nhìn xem. Một bên khác, Internet chảy ra một tổ bức ảnh, là du khách tại Lý Gia Sơn núi du ngoạn quay chụp, một đám thập phần kỳ dị sóc, kỳ dị áo vest nhỏ, con lấy tương tự thương một thứ. Đây nhất định là VS. Không sai, làm sao có khả năng A, sóc đều cùng người tựa như. Chủ tổ tiệc đầu góc có vấn đề A. Sóc kỳ dị đội ngũ bức ảnh, dân mạng là một điểm không tin, nhưng là mặt khác một tổ bức ảnh đồng dạng gây nên không nhỏ quan tâm. Đây là cái gì, thật lớn mèo A. Đúng vậy A, đây là cái gì mèo, làm sao có khả năng lớn như vậy A. Một con mèo như thế sinh vật nằm sấp trên cành cây, chính nhìn chằm chằm một con chim, bức ảnh quay chụp góc độ không tính quá tốt, lại hết sức nối liền ghi chép xuống, mèo lớn săn bắt cảnh tượng. Khá hơn một chút hiếu kỳ, cái gì mèo lớn như vậy, giao đại sinh vật học viện, tần lĩnh sinh thái hệ thống nghiên cứu tổ một vị trẻ tuổi nghiên cứu viên trợ lý, lướt web thấy, kinh ngạc góc độ. Vân báo. Làm sao có khả năng, vùng này không phải sớm không có vân báo sao? Lưu Hạo nhanh chóng thu tắc bức ảnh tin tức, đạt được là ở Lam Điền Đại cửa đặt trấn một cái tên là Lý Gia Sơn núi Sơn thôn nhỏ quay chụp, ngạc nhiên há to mồm. Triệu giáo sư, ngươi mau nhìn xem, đây là vân báo sao? Lưu Hạo còn có chút không dám xác định, đóng dấu bức ảnh bắt được văn phòng. Nhìn ngoại hình, lớn nhỏ, là vân báo không sai. Triệu giáo sư, biết được Lam Điền phát hiện, hết sức kinh ngạc, nơi này mặc dù cách núi Trung Nam rất gần, nhưng thuộc về tần lĩnh ngoại vi, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện vân báo tung tích. Lý Hán không biết, Internet chuyện, đang bể bộn mang theo quần đám người đi sườn núi. Ngọn núi này ruộng dốc thế bằng phẳng, ta dự định gieo trồng rau dưa, bên này hai tòa sườn núi ta dự định gieo trồng cây ăn quả. Lý Hán chính mình kế hoạch nói cho quần mấy người, trước, xử lý tốt trên sườn núi cỏ dại cùng bụi cây, đây đối với quần mấy người là cái nghiêm túc thử thách. Vùng núi tác nghiệp, độ khó cũng không nhỏ. Không thành vấn đề, Hán, ta nghĩ chúng ta có thể hoàn thành. Quần cùng tổm sẩn, mấy người khác, quan sát bốn phía địa thế, ra kết luận. Hán, là may mắn sự lựa chọn của ngươi là đúng, bánh xích càng thích hợp nơi này. Cột ba ngọn núi độ dốc miêu tả xuống, dự định trước tiên tu một cái giản dị con đường. Hán, chúng ta bây giờ liền khởi công. Nha, không, trước tiên nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại mở công. Lý Hán nói ra, cột đám người vừa vặn ngồi máy bay lại đây, nghĩ đến sai giờ đều không đổ tới. Được rồi, cột, chúng ta nên nghe buộc. Tổm sân cười nói. Không sai, cột, chúng ta ăn cơm trước, nghỉ ngơi một chút, ngày mai bắt đầu công tác. Lý Hán cười nói. Bụt, sáng sớm Trung Quốc hẻm bật mùi vị thật không tệ. Tổm sân cười sờ sờ cái bụng, thật là có chút đói bụng. Tổm sân, đó cũng không phải là hẻm bật, được kêu là bánh bao nhân thịt, tịch như bánh bao nhân thịt. Lý Hán cười cho biết, đây là An Tây một nhà có không sai tiếng tăm lào điếm, thịt bò xúc giòn, hương, cay mười phần, thập phần được hoan nghênh. Bánh bao nhân thịt. Tổm sần sức sẹo phát ra tiếng chung bánh bao nhân thị tâm độc, đùa với một đám cười to. Dọc theo dưới sườn núi đến, Lý Hán mở ra bánh xích vùng núi xe, trở về cửa thôn. Tiểu Hán, nhiều như vậy xe đều là ngươi khiến người ta vận tới. Sáng sớm, Lý Bình chính đi trên trấn giúp đỡ Lý Hán hỏi dò dược sơn việc vừa vặn trở về. Đúng vậy a, lão đạt, trên trấn sao nói? Trấn thượng đương nhiên nguyện ý, năng lực trên trấn tăng cường bút thu nhập, trưởng trấn nhưng là cái thứ nhất sẽ đồng ý rồi. Vậy thì tốt rồi. Lão đạt, khổ cực ngươi rồi. Hoa nhi này, nói cái gì khổ cực, đúng rồi, trên trấn không thành vấn đề, trong huyện, trưởng trấn nói rồi giúp mét hỏi một chút, việc này tám thành thành, ngươi muốn hảo hảo mưu tính, đừng tiền tiến đi, không ra được. Lý Bình Chính có chút bận tâm, dược sơn được mấy ngày trước một đám người tra đạp, tổn thương căn bản, dược thảo gì, mấy năm qua vừa vặn khôi phục như cũ điểm, nhưng cùng 10 năm trước so với, kém hơn nhiều, thổ nhưỡng độ phì so với hơn 10 năm trước cũng kém không ít. Phải biết dược sơn, mấy ngày trước có không ít dược thảo thương nhân thuê thôn dân ở trên núi Trung Thảo Dược, làm dược sơn không lớn bằng lúc trước. Lão đạt, ngươi yên tâm, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Như vậy cũng tốt, trong nhà tới nhiều người như vậy, có thể ở dưới sao? Lý Bình Chính nói ra. Ta cho ngươi thím ba tử cho ngươi thu thập hai cái hầm trú ẩn. Lão đạt, không cần, trong nhà gian phòng đủ ở. Lý Hán cười cười, tốt ở nhà hầm trú ẩn đào nhiều lắm. Vậy được, hầm trú ẩn ta trước tiên giữ lại cho ngươi. Cảm tạ, lão đạt, ta đi về trước. Lý Hán cùng Lý Bình Chính lên tiếng chào hỏi. Vội vàng về đến nhà, Du Du cùng bảo, đang tại nhà bếp mua bán lại làm bữa trưa. Hán, vẹn đỏ dạ trù nghệ thực sự là cực kỳ giỏi. Bò bít tết, rán tôm he, cộng thêm con sò bơ sút. Tổm sân mấy người cũng đã ăn được. Ba trở về rồi. Du Du thấy Lý Hán trở về, đạp bưng một phần cơm trưa lại đây. Ba ăn cơm. Thật ngoan. Lý Hán cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Bảo, Ma Di ạ, các ngươi tới dùng cơm đi. Lý Hán bắt chuyện hai cái tiểu người đi tới, cầm bình rượu, rượu đế. Nếm thử Trung Quốc rượu. Thượng đế, mùi vị này thực sự là sông. Tổm sần tới một chén, khu khu, đỏ lên mặt nói ra. Bất quá mùi vị cũng không tệ lắm. Hán, này nhất định là rượu ngon. Không sai, đây là rượu ngon. Lý Hán cười cho biết. Đến chút rượu đỏ. Tương đối Tổm sần, yêu thích rượu mạnh, mấy người kia đặc biệt thích rượu đỏ. Cảm tạ. Mọi người đều không cần khách khí, kế tiếp một quãng thời gian, khổ cực các ngươi. Lý Hán nâng chén, mọi người uống một chén. Chương 919, sóc mê án dưới. Chương 926, sóc mê án dưới. Vân báo bức ảnh, trước tiên được chứng thực, nói chuyện là tới chi giao lớn sinh vật nghiên cứu tổ Triệu Minh Chính giáo thụ, vị này ở quốc nội nhưng là có chút danh tiếng. Vân báo bức ảnh cùng sóc bức ảnh tựa hồ là một người quay chụp, lẽ nào sóc bức ảnh cũng là thật sự. Một vị tên là ta không biết chân tướng bạn trên mạng, nghi hoặc hỏi. Điều này sao có thể, sóc làm sao có khả năng cùng quân đội tựa như, còn ăn mặc quần áo, còn lấy thương, quá khôi hài rồi, trên lầu phải hay không điện ảnh đã thấy nhiều. Tên là, ta mới không tin nói trên Internet. Cầu cao nhân phân tích. Ta là chuyên gia không bạn trên mạng hô. Bản thân phân tích, bức ảnh không có rõ ràng tờ S vết tích, tính chân thật tám thành. Một vị tờ S kẻ yêu thích nói ra. Cầu nhân sĩ chuyên nghiệp giải đáp. Một vị sóc kẻ yêu thích, chú thích nói. Sóc là cực kỳ thông minh động vật, thông qua huấn luyện, hay là có thể kết thành đội ngũ. Không sai, không sai, ta nhớ trước một quãng thời gian nước Mỹ liền có sóc đội danh dự, kéo cờ đây này. Một cái nước Mỹ là chỗ tốt bạn trên mạng nói ra. Không thể nào. Hoài nghi tất cả bạn trên mạng nhanh cùng cho biết. Bức ảnh đã chứng thực, là thật sự, không có tờ S vết tích. Chuyên nghiệp tờ S 10.000 năm. Toàn bộ lưới lạc thượng theo vân báo được chứng thực lại nhấc lên một vòng mới tranh luận, như luận làm sao, Lý Gia Sườn Núi tên tuổi là đi ra, không ít lật nhìn câu Long Hà, nắm bắt con cua, cơm tập thể náo nhiệt cảnh tượng, mọi người ngạc nhiên phát hiện, gần nhất cửa này sơn thôn nhỏ tin tức nhiều ngoài dự đoán mọi người. Lý Hán bên này vừa vặn ăn xong cơm trưa, đang chuẩn bị thanh tẩy chén dĩa, điện thoại vang lên. Hách Lệ tỷ, cái gì, sóc bức ảnh, vân báo, ta không biết à. Này là chuyện khi nào à? Lý Hán hoàn toàn không rõ ràng, bất quá nhắc tới sóc, trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ là Du Du phái ra sóc nhỏ. Bộ quang. Như vậy, đài truyền hình chuẩn bị quay chụp vân báo phim ngắn, đến tuyên truyền những năm gần đây An Tây bảo vệ môi trường đạt được thành tích. Hách Lệ dần dần trở thành phái ngoại chủ nắm phóng viên. Xem như là thăng lên trước, chí ít cơ hội lộ mặt càng ngày càng nhiều. Có thể phải tại Lý Gia Sơn Núi ở một thời gian ngắn, ngươi giúp tỷ hỏi thăm một chút, nhà ai thừa bao nhiêu gian phòng cho thuê. Hách Lệ nói ra, vốn là, Hắc tỷ ngươi tới, ở ta chỗ này không lời nói, nhưng hôm nay ta lúc này tới chút khách nhân. Như vậy, ta đi hỏi một chút lão đạn. Nhà hắn vừa vặn thu thập đi ra hai gian hầm trú ẩn, quét sạch sẽ. Lý Hán rất thật không tiện, Hách Lệ giúp không ít bận điệu. Lần trước ngươi nói nông trường công nhân đã đến. Hách Lệ cười cười, không để ý, theo miệng hỏi. Đúng vậy a, tối ngày hôm qua vừa tới, Hách Lệ tỷ, nếu không như vậy, ngươi ở ta đây. Ta đi lão đạt hầm trú ẩn ở mấy ngày. Lý Hán nói ra. A a, không cần, như vậy, là có hai gian đi, giúp ta lưu một cái, ta ngày mai dẫn người tới. Hách Lệ nói ra, dã ngoại quay chụp. Đặc biệt là núi rừng quay chụp, độ khó không nhỏ, giữa đài nhận được trong thành phố thông báo, chí ít chuẩn bị một chút. Được, ta giúp ngươi an bài xong. Lý Hán cúp điện thoại cùng quần mấy cái nói một lần. Các ngươi nghỉ ngơi trước. Ta đi ra ngoài một chuyến. Mở ra bánh xích xe tới đến cửa thôn, Lão Đạt Lý Bình Chính đang tại siêu thị bận việc, thống kê hàng hóa. Lão Đạt, vội vàng đây này. A a, tiểu hán đến rồi, yếu điểm cái gì? Lý Bình Chính thả xuống tờ khai, cười hỏi. Lão Đạt, trong thành phố đài truyền hình Hách Lệ phóng viên muốn tới chúng ta quay chụp phim ngắn, có thể phải ở trong thôn ở lại một quãng thời gian, muốn thuê lại nhà ngươi hầm trú ẩn, ngươi xem việc này thành sao? Lý Hán nói ra. Đập chúng ta thôn. Lý Bình Chính, hỏi tới. Một mặt chờ mong. Lý Hán đem vân báo chuyện, nói một lần. Cái gì, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại là nhớ tới, này cái gì vân báo, không phải là đại thụ mèo, đồ chơi này không phải có hơn 20 năm không gặp, đồ chơi này trộm vô cùng, cũng không hay được à. Lý Bình Chính vừa nói, một bên nói thầm. Theo lý thuyết, đồ chơi này sớm mất, ta đều vẫn là khi còn bé thấy một lúc nữa, vậy hay là cùng đại gia ngươi, đi trong núi sâu đánh sâu săn bắn đụng một hồi. Đánh sâu săn bắn. Số ít phải đi 1-200 dặm, chừng 10 ngày qua lại. Phải hay không nhìn lầm a, mèo hoang xem thành đại thụ mũ à? Lão Đạt, người ta giáo sư đều nhìn sang, là vân báo, không sai, không phải vậy đài truyền hình làm sao sẽ đến chúng ta được a? Trong thành thích xem vật này. Lão Đạt, hiện tại Vân Báo nhưng là quốc gia cấp 1 bảo vệ động vật, tinh quý vô cùng. Lý Hán vừa vặn nghe Hách Lệ, nói, mượn cho biết. Lý Bình Chính vừa nghe, quốc gia đều bảo vệ, vậy khẳng định là bảo bối. Được, thuê cái gì thuê, không cũng là không, quay đầu lại ta cùng ngươi lão thím nói một tiếng, hảo hảo dọn dẹp, sạch sẽ chút, người thành phố yêu thích sạch sẽ không phải. A a, Lão Đạt, ga giường, chăn, nhà ta có, một hồi, ta cho đưa tới. Lý Hán ra mua không ít, đặt ở trong ngăn kéo. Được a, ta cho ngươi lão thẩm nói. Lý Bình Chính nói ra, ta đây liền cho Hách phóng viên về một cái, ngươi xem, ta nói cái gì việc quên đi mất. Lão Đạt, hôm qua Thiên Thành bên trong tới hai vị lão nhân để cho ta lưu ý một cái, nhà ai có phòng chống tử, dự định thuê lại đến, ở một thời gian ngắn. Lão Đạt, ngươi giúp ta lưu ý một cái. Lý Hán nói ra, được, người thành phố muốn ở bọn ta, ta cao hứng còn không kịp, ngươi yên tâm, ta giúp ngươi lưu ý, nhà ai có phòng chống. Lý Bình Chính nói ra, đúng rồi, Tiểu Hán, ta nghe nói, bên ngoài không ít thôn làng đều làm du lịch, phát tài rồi, bọn ta thôn có thể hay không cũng làm à? Lý Bình Chính một mặt chờ đợi, hỏi. Lão Đạt, cái này ta hiện tại nhưng trả lời không được đây, chúng ta thôn dù sao không có cái gì cổ kiến trúc, cái gì danh nhân. Lý Hán nói ra, đến trường con đường, hay là gây nên một quãng thời gian nhiệt độ, chân chính muốn ổn định lại, vẫn là dựa vào cơ sở thiết bị. Hai Đạt, bát tô món ăn, người thành phố không phải rất yêu thích đấy sao? Lý Bình Chính chưa từ bỏ ý định. Lão Đạt, bát tô món ăn ăn cái mấy lần vẫn được, nhưng cũng không thể mỗi ngày ăn, lại nói nhị gia dù sao đã có tuổi, bát tô món ăn bắt tay vào làm cũng không nhẹ nhõm. Lý Hán nói ra, Long Hà, con cua, biết rồi đều có mùa tính, đường sửa tốt điểm, mùa hè nghĩ đến là có chút khách nhân, nhưng chúng ta này, ở không thể ở, chơi không có gì những khách chơi, không giữ được khách ra. Lý Hán nói ra, Lý Bình Chính thở dài, đây không phải là thôn làng vẫn cùng lúc trước như thế. Lão Đạt, ngươi không cần nản lòng, từ từ đi, chờ chúng ta nơi này cơ sở thiết bị được rồi, câu cá, câu long hà, vào núi hái trái cây, một năm có nửa năm khách nhân, tháng ngày liền có thể so với lúc trước tốt nhiều gấp bội, gấp trăm lần. Tiểu Hán, ngươi nói đúng, là ta lòng tham. Lý Bình Chính nói ra, Lão Đạt, ngươi cũng là muốn tên to xác dễ chịu, bất quá chúng ta nên biến, các gia có năng lực nhà mình nhàn rỗi phòng ở quét tước, trang sức một cái, nói không chắc qua vài ngày, Vân Báo phim ngắn quay trụ chuyển ra có thể có một nhóm khách người đi tới đây này. Lý Hán đánh giá, nói không chắc có cái gì chuyên gia, đối với Lý Gia Sườn Núi, bên này sinh thái cảm thấy hứng thú, đến rồi, thấy không gian nước suối đề cao thực vật, hấp dẫn đến động vật, bất định làm sao ngạc nhiên, ngược lại là ở lại thôn làng, nghiên cứu bốn phía sinh thái, nhất định phải ở một quãng thời gian. Vậy được, ta một sẽ đi cùng mọi người nói một chút. Lý Bình Chính, đối Lý Hán lời nói làm tin tưởng. Tiền, nhận thâu địa tiền. Ta trước cho mượn mọi người, kiếm lại trả trở về. Lý Bình Chính, lần này việc hạ quyết tâm. Lý Hán không nghĩ tới Lão Đạt lớn như vậy quyết đoán, nếu như thiệt thòi, lớn như vậy khoản tiền, nói không chắc trên trấn đều phải phê bình Lão Đạt. Được, Lão Đạt, cần ta hỗ trợ, bất cứ lúc nào nói. Như thế nào mà xạo? Sức, Tiểu Hán ngươi giúp Lão Đạt bàn bạc. Lý Bình Chính, tuy rằng quyết tâm rơi xuống, nhưng giả dạng làm dạng gì, thật không có đáy ngọn nguồn. Hầm chú ẩn vách tường muốn sạch sẽ chút. Cái khác rửa giấy cùng toilet, muốn sạch sẽ, người thành phố đối hai thứ này đặc biệt để ý. Lý Hán đúng là không có nói, thiết kế và nhà mình như thế. Không hiện thực, không còn hầm trú ẩn vốn là có cái loại này giản dị cảm giác. Được, ta một hồi liền hô tên to sắc đồng thời bàn bạc. Lý Hán suy nghĩ một chút, cho mập mạp gọi điện thoại tới. Trang trí thiết kế A, Lý Hạo ra hỏa này liền ở làm. Lý Hạo, đi, ta gọi điện thoại cho hắn. Lý Hán bấm Lý Hạo điện thoại. Gia hỏa này đáp ứng một tiếng. Rõ ràng trời sáng sớm, ta liền tới ngay. Lão Đạt, ta một bằng hữu ngày mai lại đây, hắn làm trang trí thiết kế, ta khiến hắn hỗ trợ tham khảo một chút. Nay cảm tình tốt, bọn ta không hiểu những này, mời chuyên gia đến, bọn ta cũng yên tâm. Lý Bình Chính, nói ra. Cái kia ta ngày mai cho ngươi thím giết chết gà mẹ hầm cách thủy thượng. Lão Đạt, không cần, buổi trưa tại nhà ta ăn. Lý Hán nói ra. Vậy cũng được. Bọn ta bồi tiếp người ta nhiều uống vài chén. Lý Bình Chính, nói xong. Một hồi, ngươi xách mấy bình rượu ngon trở lại. Siêu thị quý nhất rượu, bất quá 7-8 chục, nhưng tại thôn làng không có mấy người uống đến lên. Trong nhà có đây, Lão Đạt, vậy ta đi về trước, trong nhà còn có việc. Lý Hán khoát tay háo một cái, trong nhà rượu nhiều nữa, đây là Lưu Minh 2 ngày trước khiến người ta đưa tới. Nói xong tại nước Mỹ, ha ha uống chính mình không ít rượu ngon, đưa chút chính mình thu gom rượu cho Lý Hán thưởng thức thưởng thức. Lưu Minh cho Lý Hán mua bán lại đến rồi mấy bình 60 năm Mao Đài, bình thường có tiền không mua được thứ tốt. Này mấy bình Mao Đài được Lý Bình Hòa mang đi, thứ tốt, Lý Hán bất đắc dĩ à, tốt tại cái khác tiểu nghiệp không sai, rất nhiều đều là nội bộ đặc cung. Đồ chơi này, Lưu Minh từ trong nhà lao đầu từ nơi đó làm ra, đây là nói là trong nhà lao gia tử, điểm đầu, Lý Hán đưa không ít rượu thuốc, xem như là đáp lễ. Bên này phòng ngủ bên cạnh móc một cái hầm rượu. Chỉ là trừ hầm rượu, nhiều móc điểm, Lý Hán thấy đều cho sợ hết hồn, Du Du lại đem cự mãng cùng độc nhãn cự giải phóng ra, cả ngọn núi thời gian vài ngày hầu như đào rỗng rồi. Lý Hán hiếu kỳ đất đi nơi nào, tiến vào không gian vừa nhìn, rõ ràng, không gian nhiều hơn một tòa tiểu sơn, mặt trên cũng đã gieo trồng thượng cây ăn quả. Du Du hì hì cười, nhìn ba ba nghiến răng nghiến lợi, vô mấy lần chính mình cái mông nhỏ, xoa xoa cũng không đau. Lý Hán đúng lúc nhắc nhở, Du Du từ bỏ nàng kia cái mê cung kế hoạch, nước Mỹ bên kia đã đào ra đại mê cung, đang còn muốn quê nhà đào một cái. Muốn nói, chỉ là, Lý Hán không biết, Du Du mê cung kế hoạch cũng không có đình chỉ. Lý Hán từ thôn làng trở về, thấy sân nhỏ ba cái người, chính đang treo chọc sóc cùng cô A-la. Ba ba, Du Du mang Ma-di à muội muội đi câu Long Hà, có được hay không? Ngày mai lại đi, Ma-di à muội muội cần nghỉ ngơi, ngày mai nghỉ ngơi tốt rồi. Ba ba mang bọn ngươi đi. Lý Hán sờ sờ Du Du đầu nhỏ, cười hỏi. Ma Di ạ, mệt không, ngủ một hồi. Du Du mang Ma Di ạ mội mội đi ngủ một hồi, đừng đùa. Nha. Du Du chỉ trỏ đầu nhỏ. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến quăng đẩy tiền phiếu, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 920, chuyên gia vào ở hầm trú ẩn. Chương 927, chuyên gia vào ở hầm trú ẩn. Sao nhiều người như vậy? Trời vừa sáng, cửa thôn đến rồi hơn 10 chiếc xe, người trong thôn hiếu kỳ nhìn, người ta bọc lớn tiểu bao cong lấy, nhấc theo tốt một ít gì đó. Hách phóng viên, ngươi đã tới, ngươi nếu không đến, những người này sẽ phải ở vào được. Lý Bình Chính, một cái tiếp nhận Hắc Lệ hành lý, nói ra, những này là người nào? Hắc Lệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngoại trừ đài truyền hình còn có những người khác tới sao? Ta cũng không biết, nói cái gì là chuyên gia đến rồi. Tiểu Hán trời vừa sáng mang theo đi thôn trước dốc cao, trong thời gian ngắn không về được, Hách phóng viên, gian phòng đều thu thập xong, ngươi xem một chút được không? Lý Bình Chính bắt chuyện Hắc Lệ đoàn người. Uy nhưng là chúng ta tới trước. Một cái cao cô gái, bất mãn kêu lên. Cô nương, bọn ta cùng Hách phóng viên ngày hôm qua nói tốt, thật sự không nhà giữa. Thím ba tử, bất đắc dĩ, trong nhà hai cái phòng trống đều thu thập đi ra, thay đổi Lý Hán sáng sớm đưa tới chăn mới chăn đơn, nhìn đáng mừng người. Hừ. Này ai biết? Nữ hài bất mãn hừ một tiếng, Hắc Lệ cười cho biết. Các ngươi có thể hay không đem gian phòng nhường cho chúng ta? Thật thật không tiện, này hai gian phòng chỉ đủ chúng ta ở. Hắc Lệ khẽ lắc đầu, hai gian hầm trú ẩn tuy rằng không coi là nhỏ, nhưng lần này đài truyền hình tới không ít người, bốn nam hai nữ, ở đều không dư giả lắm. Cái kia sẽ không có phòng khác sao? Nữ hài có chút sốt ruột, truy hỏi. Gian phòng ngược lại là có, nhưng là đều không thu thập, muốn chỉ chốc lát ta mang bọn ngươi nhìn xem. Lý Bình Chính nói ra, điện thoại xem tiểu thuyết nhà ai cường, lưới, các gia đều thừa bao nhiêu hầm trú ẩn, chỉ là sốc xích làm, muốn hảo hảo dọn dẹp một chút. Vậy ngươi có thể hay không nhanh lên một chút, chúng ta dàn xếp lại còn muốn vào núi. Vào núi, các ngươi cũng tới tìm cây hoa miêu. Lý Bình Chính, một mặt cảnh giác hỏi, ngày hôm qua Lý Hán phổ cập một cái động vật bảo vệ tri thức, trọng yếu nhất Lý Hán nói rồi, cây hoa miêu nếu quả thật có thể phát hiện, nhất định có thể hấp dẫn không ít người đến thám hiểm. Nói không chắc năng lực thôn làng tăng cường không ít thu nhập. Lý Bình Chính vừa nghe. Còn có này chuyện tốt, đó cũng không có thể khiến người ta đem cây hoa miêu cho bắt đi. Cây hoa miêu, là cái gì? Nữ hài vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói ra. Chúng ta là cùng Triệu giáo sư tìm đến Vân Báo. Vân Báo không phải là cây hoa miêu, ta nhưng nói cho đồ chơi này là quốc gia bảo vệ, các ngươi cũng đừng động ý đồ xấu, đừng trách ta không khách khí. Lý Bình Chính, nói ra. Nhìn xem. Đây là đài truyền hình Hách phóng viên, các ngươi nếu như đồng ý đổ xấu đưa hết cho vỗ. Thượng tin tức, bắt khởi ngồi tù. À, lão nhân gia, ngươi hiểu lầm, chúng ta là trong thành phố giao sinh nhiều vật nghiên cứu tiểu tổ, lần này vào núi đối mâm lớn khẩu trấn bốn phía sinh vật hoàn cảnh tiến hành khảo sát. Triệu giáo sư cười cho biết. Hách phóng viên, ngươi thấy thế nào? Lý Bình Chính, không hiểu gì giáo sư. Ngươi là giao đại Triệu giáo sư chứ? Hắc Lệ tinh tế đánh giá, cười đưa tay. Ngươi biết ta? Triệu Phổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không quen biết Hắc Lệ a. Thật hân hạnh gặp ngươi. Nhớ rõ năm ngoái, ngươi làm khách thị đài truyền hình, ta lúc đó liền ở hiện trường. Hắc Lệ cười nói, Lý thôn trưởng, vị này chính là thị chúng ta bên trong lấy tên sinh vật chuyên gia, Triệu giáo sư. Lý thôn trưởng yên tâm, Triệu giáo sư một mực tận sức với bảo vệ sinh vật hoàn cảnh, tuyệt đối sẽ không thương tổn vân báo. Cái kia ta liền yên tâm, Triệu giáo sư, thôn làng còn có mấy nhà rảnh rỗi. Bất quá muốn thu thập một chút, ta vậy thì mang bọn ngươi đi xem. Lý Bình Chính, là nhất tôn trọng có văn hóa người. Cảm ơn, lão nhân gia. Triệu Phổ cười nói, Lý Bình Chính kỳ thực bất quá hơn 50 tuổi, có vẻ già trước tuổi, vẫn không có Triệu Phổ lớn tuổi. Nàng dâu, châm trà, đoàn người nhanh ngồi, uống một ngụm trà. Lý Bình Chính nhiệt tình chiêu đãi, một bên đối ngoài sân xem nóng đứa con ngoắc ngoắc tay. Tiểu Hoa, Thiết Đản, về nhà cùng mẹ ngươi nói, thu thập hai nhà hầm trú ẩn cho chuyên gia ở. Được rồi, Tiểu Gia. Thiết Đản đối người thành phố hiếu kỳ nhanh, không có chuyện gì liền tập hợp vào đề thượng, này sẽ nghĩ người thành phố ở nhà mình, khỏi nói cao hứng bao nhiêu, bung ra chân liền hướng ra chạy. Này nhóc con, ta này lời còn chưa nói hết đây này. Lý Bình Chính, cười nói. Hai nhà này đều có phòng ở, trước đây ít năm thu thập, vẫn tính khô mát, cách cửa thôn lại gần. Cảm tạ, thôn trưởng, chúng ta cũng đi qua hỗ trợ, sớm một chút thu thập xong, sớm một chút dàn xếp dưới, tốt sớm một chút vào núi. Triệu Phổ nói ra, bên cạnh Hắc Lệ lại cho giữa đài gọi điện thoại tới. Cao Trấn nghe nói, Triệu Phổ cũng đi qua, đầu tiên là cười to, nói xong Hắc Lệ số may, tiếp lấy dặn dò, tốt nhất là có thể đi theo Triệu giáo sư, phim khoa giáo, quay chụp khó được lớn, có nhân sĩ chuyên nghiệp ở bên người, có vấn đề, thời khắc có thể thỉnh giáo, hậu kỳ chế tác dễ dàng chút. Triệu giáo sư, ngươi xem chúng ta cùng các ngươi đồng thời vào núi, có thể không? Hắc Lệ nói ra, đúng vậy à. Đồng thời vào núi có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta lại giúp các ngươi tìm người dẫn đường, tạm biệt chút. Lý Bình Chính nói ra, bảy em bé ở nhà không chuyện làm, vừa vặn tìm việc cho đứa nhỏ này làm, đừng lại đi tới đường rẽ rồi. Tốt. Triệu Phổ cười cười gật gật đầu, bản tới bên này chưa quen nhân sinh nơi đây, có cái hướng đạo là chuyện tốt ta. Quá tốt rồi, Triệu giáo sư, ngươi xem, nếu không chúng ta gian phòng, nhảy một gian đi ra. Hắc Lệ, nói ra, bên này gian phòng dọn dẹp không sai. Cái này. Vậy cũng tốt, cảm ơn ngươi a, như vậy, nữ hải tử liền ở bên này đi. Triệu Phổ lần này mang theo học sinh có một nửa nữ hải tử, bên này rất sớm thu thập, rất tốt, so với vội vàng thu thập đi ra gian phòng nhất định phải thoải mái chút. Cảm tạ. Mấy nữ nhân hải nói cảm ơn liên tục một bên đem mình hành lý mang vào, hầm trú ẩn, thu thập sạch sành sanh, bày ra mới cái chăn, chăn đơn, khô mát, bên tường dán từng giấy. Du Du cùng bà bảo. Ma Di ạ tiểu nhân sáng sớm đi theo ba ba đến đưa chăn dán, thật nhiều hoàng con vịt phim hoạt hình tường giấy. Thật đáng yêu a. Gian phòng tuy rằng đơn sơ, nhưng bố trí thập phần đáng yêu, ấm áp. A a, các ngươi nhìn, bên này còn có tiểu hoàng con vịt đây này. Trên gối đầu dưới chăn, che kín vài con lông bù xù tiểu hoàng con vịt, vô cùng khả ái. Thật đáng yêu, nơi này nhất định là nữ hải tử gian phòng. Ta còn tưởng rằng xuống nông thôn đều làm bẩn thỉu, không nghĩ tới đây rất tốt. Mấy nữ nhân hải. Ngươi một câu, ta một câu, nói chuyện nóng hổi. Đừng làm rộn, nhanh chóng thu thập xong hành lý, một hồi chúng ta còn có đi theo giáo sư vào núi lây này. Dẫn đầu người cao, Lâm Tuyết Thanh, vỗ tay một cái, mang trên mặt cười, hiển nhiên đối căn phòng này khá là thỏa mãn. Biết rồi, dừng đại trợ lý. Mấy tiểu cô nương cười đùa, Lâm Tuyết Thanh bất đắc dĩ, được mấy người tỉ muội chế nhạo. Các cô gái dọn dẹp phòng ở, các nam hải tử không nhàn rỗi, đi theo Triệu giáo sư. Tới tiểu Hoa gia. Quấy rầy. Lão Ngũ nhà, vị này chính là trong thành tới Triệu giáo sư, đại học vấn, đến bọn ta khảo sát, nhà ngươi mấy gian phòng chống thu thập một chút, cho người ta ở lại. Lý Bình Chính nói ra. Tiền trong thôn cho ngươi bù. Như vậy sao được? Nói xong lấy ra một sấp tiền kín đáo đưa cho Ngũ Tẩu Tử, hú đến Ngũ Tẩu Tử run run một cái. Hơn nhiều, hơn nhiều. Ngũ Tẩu Tử, vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều tiền như vậy. A a, không nhiều. Bình thường chúng ta cơm nước cũng ở bên này ăn, làm phiền ngươi. Triệu giáo sư, nói ra, thấy có chút quẹ chân Ngũ Tẩu Tử, trong lòng rõ ràng, sắp xếp ở nơi này ý tứ, người trưởng thôn này người cũng không tệ lắm, đối thôn dân rất tốt. Vậy được, như vậy ta trước lấy 200, dùng hết sẽ cùng ngươi nói. A a, không cần, những này đều trước tiên để đó, không đủ lại nói. Triệu giáo sư, cười ha ha, 2.000 đồng tiền kín đáo đưa cho Ngũ Tẩu Tử, Ngũ Tẩu Tử nhìn Lý Bình Chính. Lão Ngũ gia, ngươi trước thu, có thêm lui nữa cho Triệu giáo sư. Lý Bình Chính, vừa nói như thế, Ngũ Tẩu Tử, thu cẩn thận trước, châm trà. Trong phòng, có chút loạn. Không có chuyện gì, chúng ta giúp đỡ thu thập. Hầm trú ẩn mới tạo không mấy năm, lúc đó trong nhà nam nhân vẫn còn, tạo rất tốt, cửa sổ lớn, gian phòng rộng rãi, giường đài cũng không nhỏ. Triệu giáo sư, ngươi xem chỗ này coi như cũng được đi. Không tệ, không tệ, nếu là có đèn điện thì tốt hơn. Triệu giáo sư cười nói. Đèn điện. Ngũ tẩu tử có chút khó khăn, vật này trang không tốt. Có dây điện, bóng đèn, tự chúng ta trang. Bên cạnh tuổi trẻ nam hải tử cười nói, gia hỏa này không phải ai khác, chính là phát hiện Vân Báo bức ảnh Lưu Hạo. Dây điện, bóng đèn, siêu thị có, ta một hồi cho đưa tới. Lý Bình Chính nói ra. Vậy thì tốt, ồ, thôn làng có siêu thị. Lưu Hạo hỏi, những người khác một mặt ngạc nhiên, phải biết này sơn thôn nhỏ, thấy thế nào không giống có siêu thị địa phương. A a, bọn ta thôn nhưng là bây giờ 10 dặm 8 thôn một phần đầu. Lý Bình Chính, đi trên trấn, thấy người quen, không ít được cơ cao. Toàn bộ mâm lớn khẩu trấn, tổng cộng 2 nhà siêu thị, một nhà tại trên trấn, mặt khác một nhà chính là Lý Gia Sườn Núi thôn siêu thị, ngươi nói những thôn khác tử thôn cán bộ, thôn dân có thể không ước ao nha. Vậy chúng ta mang nhiều đồ như vậy, không phải. Cái khác mấy đứa bé trai, cũng là một mặt không nói gì, vốn là cho rằng bên này không có siêu thị, mua không ít đồ ăn vặt, đồ uống, những này toàn bộ làm không cố gắng. Nhanh chóng dọn dẹp phòng ở. Triệu Phổ cười cười. Lý thôn trưởng, về sau liền làm phiền ngươi. Ngươi quá khách khí, một hồi ta giới thiệu cho ngươi ta một cháu trai, từ nước Mỹ trở về, hiểu nhiều lắm, Vân Báo gì đều là hắn cùng ta nói. Thế à? Triệu Phổ không nghĩ tới nhỏ như vậy thôn làng, cho mình không ít kinh hỉ, siêu thị, này còn có nước Mỹ trở về. Đúng vậy a, này không ngày hôm qua trả lại rất nhiều tóc vàng mắt xanh người Mỹ. Là sẽ không tới trộm săn bắn a. Lưu Hạo nói ra. Ngươi đần à, nước Mỹ khắp nơi là con mồi, hơn nữa còn là hợp pháp đến Trung Quốc săn thú. Đầu tú đâu? Tiểu Hoa tỷ tỷ, Du Du đến rồi nha. Trong sân truyền tới một nho nhỏ tiếng người ầm, Du Du mở ra xe hơi nhỏ mang theo ma gì ạ, bảo bảo tỷ tỷ, lái vào sân. Đây là cái gì ạ? Đừng nói ngũ tẩu tử, Triệu Phổ một chỗ thấy, như vậy phiên bản thu nhỏ ô tô. Ta đi, đây không phải Land Rover tạo hình, làm sao nhỏ nhiều như vậy? Thật giống cũng là dùng xăng đó a. Du Du cùng bảo bảo, ma gì ạ xuống xe, ôm tiểu cô a la. Ngũ thầm thầm, tiểu hoa tỷ tỷ, tiểu gia gia. Du Du không nghĩ tới thật là nhiều người. Nước ngoài hài tử, hôn huyết. Mấy đứa bé trai toàn bộ sửng sốt, thật đáng yêu tiểu hoa nhi, chỉ là sơn thôn làm sao bước lên nước ngoài hài tử đến rồi. Du Du, bảo bảo, cái này em bé là trong nhà tới khách nhân đi, mau vào. Ngũ tẩu tử, sửng sốt một chút, nước ngoài em bé, vẫn là lần đầu tiên thấy đây này. Ừm, đây là ma di ả muội muội, từ nước Mỹ đến, tiểu cô á la ngã bệnh. Ma Di A muội muội mang tới. Du Du sờ sờ tiểu cô A La, con vật nhỏ ngủ chính thoải mái đây này. Chương 921, Khai Sơn ra tuyến. Chương 928, Khai Sơn ra tuyến. Chiếc xe con này hoàn toàn là ấn lại nguyên hình xe, thu nhỏ lại tỷ lệ sinh sản. Ta làm sao xưa nay không nghe nói Land Rover còn có loại này chủng loại. Lưu Hạo bên cạnh bạn học trai, hơi nghi hoặc một chút nói ra. Thế này sao lại là Land Rover? Ngươi nhìn rõ ràng, phía trước có GM tiêu chí. Đây là Giờ Nẹ Dồ Mô Tọt. Lưu Hạo, trận nhìn chính mình bạn học như thế, chỉ là tạo hình có chút giống mà thôi. Nay thật đúng là sản xuất ô tô, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Những bạn học khác, rôn rập gật đầu, đừng nói thấy, lần đầu tiên nghe nói. Xe này so với bình thường muốn nhỏ rất nhiều, thành nhân rất khó ngồi vào đi, nhìn răng dấp, chiếc xe con này là đặt riêng xe, thật không biết ai có tiền như vậy à. Lưu Hạo, nói ra, loại này xe con rất đắt sao. Ngươi nói xem. Chuyên môn đặt riêng, toàn bộ một lần nữa thiết kế mô hình, giả thiết trình tự, loại này đặt riêng xe, giá cả chí ít tại 5 triệu trở lên, này còn phải xem xe phối chế, khả năng càng cao hơn. Lưu Hạo nói ra, ta đi, 5 triệu, không phải có thể mua xong mấy chiếc xe Land Rover. Lưu Hạo liếc mắt một cái, ta nói ra vốn, quốc nội đặt riêng, chí ít ngàn vạn lên. Rơi ạ còn có thiên lý, hơi lớn như vậy mở ngàn vạn hào xe, những kia khoe của đám gia hỏa, nhưng một xấu hổ chết rồi. Tới xem một chút sơn thôn nhỏ tùy tiện một chiếc xe nhỏ liền hơn 10 triệu. Lưu Hạo mấy cái bạn học, toàn bộ không bị chấn kinh rồi. Đương nhiên cái này xem tình huống, nếu như ngươi biết giờ nẹ rộ mổ tọt lao tổng, nói không chắc 2 triệu liền có thể làm một chiếc đi ra. Lưu Hạo cười cho biết, cái khác tức giận liếc mắt. Du Du muội muội, đây là cái gì xe? Du Du xe hơi nhỏ, Đỗ Bang thúc thúc đưa Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ. Du Du nói xong. Tiểu Hoa tỷ tỷ ngươi muốn ngồi sao? Tiểu Hoa do dự một chút. Vừa vặn đều làm việc. Bẩn thỉu, xe đều thật sạch sẽ. Tiểu Hoa tỷ tỷ. Du Du muốn đi câu Long Hà, ngươi đi không? Du Du nói ra, xe đều có sắp xếp gọn Long Hà lưới câu, thúng nước nhỏ, ba ba nói tại bờ sông đợi Du Du. Tiểu Hoa đi thôi. Tiểu Hoa một cái cạn sáng sâm sống, tiểu hài tử nha. Du Du tỉ tỉ. Tiểu Mao Cao lôi kéo Du Du, tiểu gia hỏa muốn ngồi xe. Du Du chiếc xe con này là ngày hôm qua. Vẫn đến A. Ừm, con thúc thúc vẫn tới. Du Du chỉ trỏ đầu nhỏ. Mở cửa xe, ở bên trong xe trang sức phối trí vừa xem hiểu ngay. Lưu Hạo liếc mắt nhìn, hơi há to mồm, nơi này phối trí nhưng là cùng đỉnh cấp xe sang trọng so sánh. Đệm toàn bộ dùng tốt nhất non da trâu, đỉnh cấp loa, tự động điều tiết ghế dựa. Tiểu Hoa tỉ tỉ lái lên đến. Du Du đem Tiểu Mao Cao ôm xe, đối với Tiểu Hoa chiêu vây tay. Tiểu Hoa dùng sức phủi phủi quần áo thượng bụi bặm, bò lên trên xe, nhưng nha đầu này hoàn toàn sẽ không đóng cửa, ngây ngốc. Du Du xuống xe đóng kín cửa, lên xe. Tiểu Hoa tỉ tỉ, Du Du dạy ngươi buộc đai an toàn. Toàn tự động điều tiết nhi đồng ghế dựa. Du Du tiểu nhân một điểm bắn ra đai an toàn cột chắc. Lái xe. Xe đẩy nhỏ phát động, ra sân nhỏ. A a, Triệu giáo sư. Hoa nhi này chính là ta cháu kia hài tử, mụ mụ là người Mỹ. Lưu Hạo trong lòng tự nhủ, vị này thật đúng là nhân sinh người thắng, con gái đáng yêu như thế đẹp đẽ, nghĩ đến lao bà nhất định không thằng hề, chống chân xem cho hài tử mua món đồ chơi. Người này nhất định có tiền. Mấy đứa trẻ, thật thật đáng yêu. Triệu Phổ đối với xe tử gì không có gì nghiên cứu. Ngược lại rất là hiếu kỳ, Lý Bình Chính nói Lý Hán nhận tàu ngoài thôn đỉnh núi việc. Gian phòng thu thập xong, Triệu Phổ cũng không vội vã đi trong ngọn núi. Mà là dự định đi ngoài thôn dốc cao đi xem, vừa mới đi ra thôn làng không có một hồi, Triệu Phổ cùng một đám học sinh đã bị to lớn tiếng nổ vang rền hù dọa đến. Đây là vật gì a? Khổng lồ thập nhị vòng máy kéo đang tại thâm canh dốc cao, tối bằng phẳng tòa này dốc cao, vừa giữa trưa công phu quả thực hoàn toàn biến đến dạng, thôn làng tới đều không nhất định có thể nhận ra trước kia dáng vẻ. Ta đi, đây là khổng lồ máy kéo đi, các ngươi nhìn xem, bên này 6 cái đại luân tử, trước sau tất cả 3 cái. Đồ chơi này so với xe tăng đều có sức lực. Lưu Hạo, lớn tiếng nói. Nữ hải tử đều là lần đầu tiên thấy, Hắc Lệ không nghĩ tới, Lý Hán dĩ nhiên từ nước Mỹ trở về lớn như vậy hình máy móc. Chiếc xe kia thật kỳ quái, như một cao gầy vóc dáng. Đó là vùng núi phun xương xe, hàng cao cấp A, đồ chơi này số ít 1-200A, tên to sắc thì càng thêm không cần nói. Lưu Hạo cảm thấy, chính mình có chút bị kích thích, này nhà ai sơn thôn nhỏ, tùy tiện đi ra chiếc xe đều 1 triệu nhớ. Bọn hắn đang làm gì? Lâm Tuyết Thanh, thấy mắc nối, phun rót thiết bị tổm sần cả đám hỏi. Cái này giống như là nước Mỹ cỡ lớn nông trường dùng chỉ có thể tưới thiết bị, đúng là điên rồi. Lưu Hạo cảm thấy, đám này điên rồi, bộ này thiết bị nhưng không tiện nghi, vì khối này vùng núi. Thổ nhưỡng, Lưu Hạo đều nhìn rồi, phổ thông nhất hoàng thổ, hơn nữa còn là không bao nhiêu độ phì kém đất. Thực sự là mở tầm mắt. Hắc tỷ. Lý Hán giúp đỡ mấy tên tiểu tử chuẩn bị cho tốt Long Hà câu cùng chị gái lên tiếng chào hỏi, lại tới. Lý Hán, những thiết bị này đều là ngươi từ nước Mỹ vận tới. Đúng vậy a, muốn làm ruộng, chung quy phải có chút tiện tay công cụ. Lý Hán cười từ bánh xích trên xe nhảy xuống. Đây là cái gì hả? Rút sách cơ, trên núi tạp cây ta dự định dọn dẹp một chút. Tiểu Hán, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Triệu giáo sư, giao lớn nổi danh sinh vật chuyên gia. Hắc Lệ thấy Lý Hán tờ u ra tay bộ, cười giới thiệu. Triệu giáo sư, ngươi tốt, hoan nghênh đến Lý gia sườn núi. Lý Hán cười nói. Ta xem địa phương này, chất đất cũng không tính quá tốt. Triệu Phổ cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Triệu giáo sư, nói đúng lắm, mảnh này thổ nhưỡng, độ phì chênh lệch chút, bất quá không liên quan, ta đã có cải thiện thổ nhưỡng độ phì biện pháp. Lý Hán vừa nói, một bên mời cả đám, tới sườn núi nhìn xem. Mấy thời đại hình máy móc đang tại thi công, mắc nối tới thiết bị. Bộ này thiết bị không tiện nghi đi. Còn có thể, ta từ một người bạn cầm hàng, giá cả còn có thể tiếp thu. Nghĩ như thế nào thử xem. Lý Hán thấy Lưu Hạo liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình bánh xích núi rừng hành tàu xe, cười chiếc chìa khóa ném cho Lưu Hạo. Thử xem, mã lực cũng không tệ lắm. Lưu Hạo sớm muốn thử một chút cái này dường như giống như xe tăng tạo hình tên to xác, chìa khóa một nhóm, thình thịch tiếng vang, động lực cảm giác 10 phần. Đã nghiền A. Bánh xích vùng núi hành tàu xe. Tuyệt đối vùng núi hành tàu bà bối. Chỉ tiếc chi phí cao, ngoại trừ vùng núi hành tàu công năng, ít có cái khác tác dụng. Xe này muốn là chúng ta cũng có một chiếc là tốt rồi. Bên cạnh nữ hài nhỏ giọng nói, tuy nói vào núi rất hưng phấn, nhưng nhiều đồ như vậy, muốn có lấy, đối nữ hài tới nói, thật sự rất mệt mỏi. Lưu Hạo xuống xe, chiếc chìa khóa giao cho Lý Hán. Xe này thật mạnh, may chứ. Một người bạn đưa, làm sao, vào núi, nếu không ta đưa các ngươi đoạn đường. Còn là quên đi, bên này đường núi, xe này đoán chừng cũng không đi được. Lưu Hạo, nghiên cứu bên này địa hình, rất nhiều nơi, chỉ có toàn năng vùng núi xe, con lửa ngựa có thể đi. Thật đáng tiếc. Mấy nữ hài tử, vẫn rất hy vọng Lý Hán có thể đưa các nàng, tất lại có thể giảm bớt chút trọng lượng. Bảy em bé, trên đường chậm một chút, chớ vì tiết kiệm được thời gian liều đường. Luca, ta biết. Bảy em bé đối với Lý Hán, đó là sùng bái đáy lòng rồi, ca ca như vậy, nói bắt đi đã bắt đi, mình bị cầm lấy, một buổi tối lại cho trả lại, cảnh sát thấy Lục ca đều cung cung kính kính, người ta bao lớn quan a, trên trấn đồn công an trưởng thấy đều cúi đầu không lưng, nhưng Lục ca nói xong vài câu cho mình thả ra. Lúc trở về đến ta đến một chuyến. Lý Hán vô vô bảy em bé, mấy ngày trước, tam ca Lý Khôi cùng Lý Hán nói tới bảy em bé chuyện, ba mẹ cũng không tại, trong nhà chỉ còn ra ra nãi nãi. Mắt thấy tuổi không nhỏ, nên tìm bà nương rồi, nhưng bây giờ tiểu cô nương, mỗi một người đều mắt cao vô cùng, bảy em bé không có gì công tác, khó tìm. Lý Hán dự định bảy em bé giúp đỡ chính mình, còn bọn hắn cũng không thể lâu dài ngốc ở quốc nội, cuối cùng phải đi về. Bên này Lý Hán là muốn dùng người, tính toán đợi phát triển khá một chút, đi vào thành phố tuyển mộ chút học nông nghiệp học sinh. Ừm, Luca, ta tiểu đi trước rồi. Lý Hán gật gật đầu, nhớ tới cái gì? Điện thoại di động này ngươi cầm. Hôm nay cho quần công việc điện thoại, mua hơn 2 bộ. Cảm tạ, Luca. Bảy em bé vui sướng hài lòng, sờ sờ tiệm điện thoại mới, đồ chơi này, thôn làng ngoại trừ Lý Hán, chính mình vẫn là một phần đầu đây này. Thật xinh đẹp. Nặc cơ AA, không sai tấm bảng. Bên cạnh Lưu Hạo, cười cho biết. Bên trong có mã số của ta. Lý Hán nói ra, dạy bảy em bé, đánh như thế nào điện thoại. Luca, ta biết, ta vui đùa một chút. Đừng chỉ chú ý chơi. Hảo hảo cho triệu giáo sư dẫn đường. Ta sẽ. Bảy em bé, dùng sức gật gật đầu, triệu giáo sư đám người chuẩn bị, bảy em bé mang theo dọc theo đường nhỏ, dọc theo sông nhỏ, chèo thuyền đi đường thủy, tới trước Lưu gia danh tái tiến trong ngọn núi. Lý Hán tới sườn núi, cuối cùng tổm sần đã mắc nối được, đỉnh núi đến sườn núi tuyến đường. Hán, cái này nước suối, thực sự là quá thần kỳ, đây là thiên nhiên coca, ta thích. Tổm sần, cái này coca tuyển, hiện tại đến ngươi rời đi thuộc về ngươi rồi. Lý Hán cười nói, thật sự, đây thực sự là quá tuyệt vời. Tổm sần hưng phấn không thôi. Đương nhiên, tuyến đường mắc nối tốc độ so với ta dự đoán nhanh. Lý Hán nhìn mắc nối tốt tuyến đường, hơi có chút bất ngờ, có thiết bị, quả nhiên mau hơn. Bên này còn có mấy cái tiêu căng, bộ này tới hệ thống giả bộ liền gần như, Hán, nơi này thổ nhưỡng, quá kém, hay là chúng ta nên suy nghĩ chút biện pháp. Cút, nói ra, cút, biện pháp ta đã nghĩ kỹ. Lý Hán cười cho biết. Mảnh này thổ nhưỡng đã có không nhỏ cải thiện, không gian nước suối hiệu quả mặc dù không tệ, mà dù sao mặt đất bản thân có rất lớn quan hệ. Phân đất chuyện, Lý Bình Chính đã giúp bận bịu liên hệ rồi, cách mâm lớn khẩu không xa có mấy nhà nuôi kích tràng, sân nuôi heo, trồng chất không ít phân đất, Lý Hán dự định mua về, phân đất dùng nước suối rội một cái, trở mình tại dây bên trong, hiệu quả hội càng tốt hơn một chút. Lý Hán nhìn một vòng, mở ra bánh xích xe tới đến bờ sông, du du mấy cái tiểu nhân, đang tại ngoặt sông bên trong nắm bắt tôm. Thiết đản, tiểu hoa đều tại. Du du muội muội, ta muốn ngồi xe của ngươi. Thiết đản giúp đỡ du du chặn đường đánh bùn bá, nắm bắt đỏ đuôi cá. Vậy chờ du du bắt được tiểu hồng đuôi, lái xe mang thiết đản ca ca ngồi. Du du, đào lấy nước bùn bắt đầu trồng chất, ngăn cản nước. Cái kia nói xong rồi, không cho nói không tính. Thiết đản đối với du du xe hơi nhỏ, thèm nhỏ dãi không nớt, vừa vặn thấy tiểu hoa ngồi, chính mình không ngồi vào, nhưng là cũng lên, trong lòng dường như con kiến gai tựa như. Ngứa một chút làm. Chương 922, Du Du bí mật nhỏ. Chương 929, Du Du bí mật nhỏ. Du Du rất là dùng sức gật đầu, duỗi ra tay nhỏ. Ngéo tay. Ta tin ngươi, ngéo tay là tiểu hài tử đùa. Du Du phình phình miệng nhỏ, Du Du mới không là tiểu hài tử đây này. Du Du muội muội mau tới, tiểu hồng đuôi chạy mất. Bảo bảo lớn tiếng hô, bảo bảo cùng tiểu hoa, ma di ạ truy tiểu hồng đuôi, không đuổi tới chạy mất. Tiểu hồng đuôi chạy mất. Du Du miệng nhỏ cong lên láo cao, nhìn thiết đản. Cái kia, ta tiễn ngươi. Thiết đản do dự một chút, cắn răng, vì ngồi xe, cắn răng một cái, nói ra. Không nên, thiết đản ca ca đỏ đuôi đều đần đần, Du Du không nên. Du Du nói xong, đạp đạp chạy tới. Bảo bảo tỉ tỉ, tiểu hồng đuôi chạy bên trong đi rồi. Trong sông. Bảo bảo chỉ vào bãi sông cùng sông lớn liên kết địa phương, cái này có dốc thoải, nước rất cạn, đều có thể nhìn đến cùng. Du Du muội muội. Cậu nói không thể đi trong sông. Du Du biết rồi. nếu không bọn ta đi câu Long Hà. Thiết Đản sợ Du Du không vui, không để cho mình làm ô tô. Không nên câu Long Hà. Du Du đều câu tốt hơn nhiều, Thiết Đản suy nghĩ một chút. Bọn ta đi dốc cao bên kia kiếm con sò đi. Con sò. Ừm, bên kia còn có con sò đi con đường, dọc theo con sò đường liền có thể đảo được con sò. Thiết Đản nói chuyện, mấy cái tiểu động lòng người rồi. Ừm, Du Du đi đảo con sò. Nhưng là đều rất xa. Tiểu Hoa, nói ra. Du Du lái xe đi. Thiết Đản giật dây, quả nhiên Du Du lập tức gật đầu, mấy cái tiểu nhân rửa qua được, sỏ dây nhấc theo cái thùng tiểu xuất phát rồi. Lý Hán đi tới bãi sông, mấy tên tiểu tử sớm không thấy. Đi chỗ đó nữa nha. Lý Hán lấy ra điện thoại di động. Định vị Du Du phạm vi. Làm sao đi trong ngọn núi rồi. Lý Hán gọi điện thoại, Du Du nhận tiểu ra hỏa, cười khanh khách. Không biết chơi cái gì đùa vui vẻ như vậy. Ba ba. Du Du, ở chỗ nào? Dốc cao bãi sông, đào con sò, hảo hảo chơi, con sò lén lút chạy mất, Du Du đào tốt hơn nhiều. Du Du lời nói, người khác hay là nghe không hiểu lắm. Nhưng Lý Hán, ai vậy? Vừa nghe, nha đầu này chính đùa cao hứng, đào con sò. Chỗ này, Lý Hán biết. Đi qua mấy lần, trước kia mảnh này là cái ao, tiếp nước mưa, chứa đựng, phòng ngừa khô hạn thiên, sau đó không cần, không biết lúc nào cùng sông lớn liên tiếp đồng thời, bên này so với sông lớn cao một chút. Mùa hè sẽ có chút nước, trở thành con sò căn cứ, người trong thôn thật tò mò, vì sao? Bất quá có con sò ăn, mọi người vui ý không có chuyện gì đào chút trở về, hầm cách thủy cái sút. Con sò mùi vị không được tốt lắm, những năm gần đây nhất đào thiếu, này con vị thật nhiều. Lý Hán phát động bánh xích vùng núi xe, dọc theo đường núi. Dự định qua xem một chút, không thấy Du Du vẫn là không yên lòng. Đừng lại chạy đi trong sông trời nước. Du Du cũng không phải sợ, nhưng ma gì ạ, bảo. Mấy đứa trẻ, Lý Hán lo lắng. Trên đường, tại dốc cao trước sườn núi trước, nhìn thấy nhị gia nhấc theo rổ, chính lên núi. Lý Hán nhìn phương hướng, đem xe ngừng lại xuống, nhị gia từ nhỏ là có thê tử, chỉ là chết sớm. Lý Hán nghe Lý Bình Hòa nhắc qua, cái kia thời đại không nói tự do luyến ái gì, có thể nhấc đỉnh quốc kiệu, tiếp lấy lại đây, đại mặt mũi. Nhị gia ra đến nay còn có cái kia đỉnh quốc kiệu, như trước mới tinh mới tinh. Lý Hán biết đây là cái kia xưa nay chưa từng gặp mặt nhị nãi lưu lại, ngẫm lại nhị gia tất nhiên là yêu cực kỳ nữ nhân này. Lý Hán xe ngừng lại xuống, rất sợ quấy rầy, nhị gia nhấc theo rổ, bên trong để đó mấy thứ đồ, Lý Hán thấy nhìn quen mắt. Tuyết Tình A, tiểu Hán đứa nhỏ này mang đến chút vật hy hãn, ta mang đến cho người nếm thử. Nhị gia ngồi ở trước mộ, cười rổ lấy các thứ ra. Ta tuổi không tốt, không biết ngươi tại đó một bên kiểu gì, hài tử có khỏe không? Nhị gia. Vừa nói, một bên mở túi ra. Từng dạng để tốt, thiếu có cười vui vẻ như vậy. Không biết ngươi còn nhớ hay không bọn ta chiếu hình kết hôn, thôn làng một phần đầu, đi rồi hai ngày đi trong thành. Nhị gia móc ra một tấm ảnh trắng đen, sờ sờ, trên nét mặt mang theo một chút ngượng ngùng, trong hình viết thời gian, hơn 50 năm rồi. A, ta mấy ngày nay bận điệu, bây giờ rảnh rỗi, làm bánh bao trắng, mang đến cho ngươi nếm thử. Nói xong tách ra một khối, nhét trong miệng. Ngẫm lại ngày ấy. Bọn ta đi rồi hai ngày hai đêm đường, vội vàng trong thành, ta mua cho ngươi đại bánh bao trắng, ngươi còn không nỡ bỏ chính mình một người ăn, phân ra ta một nửa, cái kia bánh màn thầu thật là hương a. Lý Hán không có nghe xong, nhị gia một mình lẩm bẩm nói theo gió tung bay. Lý Hán hướng về đối với phương hướng ngược đi đến, sơn thôn lão nhân, không có biết cái gì là tình yêu, thậm chí rất nhiều lúc, tương đối đang ngồi trầm mặc, tùy ý thời gian quá thời hạn, hoặc là hầm cách thủy một nồi nước, hoặc là nhặt mét, yên lặng không nói lời nào, nghe cái gọi chó Minh. Một đời tương đối, không cần ngôn ngữ, cười lắc đầu. Chính mình làm sao? Ba ba. Lý Hán mãnh liệt mà lắc lắc đầu, Du Du tiểu nhân thấy ba ba lại đây, dơ vừa vặn đào được đại con sò, nết miệng đần độn cười. Bẩn thịu khuôn mặt nhỏ, cười đặc biệt đần độn. Sáu Đạt, người sao đến rồi? Thiết Đản ánh mắt có chút né tránh, rất sợ Sáu Đạt sinh khí, mấy cái tiểu nhân nhưng là hắn rực dây tới. Đào nhiều như vậy à? Lý Hán túi đầu nhìn xem thùng nhỏ tử, hơn nửa thùng. Con sò, to to nhỏ nhỏ, tiểu nhân ngon cái nắp lớn, lớn chậu sành lớn nhỏ. Đây là chai sông. Đại cá đầu, không phải con sò sắc ngoài như vậy mỏng, ngược lại là thâm hậu, đồ chơi này giống như là chai sông. Tiểu nhân khá giống hoa ha ha, vỏ bọc thâm hậu chút, không nghĩ tới bên này nhiều như vậy. Du Du đảo, lớn nhất. Du Du một mặt tiểu ngạo kiểu nói. Lý Hán cười cười, giúp đỡ Du Du xoa một chút trên mặt bùn nhão. Được rồi, tất cả lên đi, đào nhiều như vậy. Trong nhà nhưng nuôi không được. Hoa, tốt hơn nhiều. Quả nhiên mấy cái tiểu nhân chỉ chú ý đào, đuổi theo con sò đường, hăng say móc ra nước bùn, đào ra con sò, ngược lại là quên đào ra con sò, đã trải qua nhiều như vậy. Lý Hán nhấc theo thùng nhỏ tử, bồi tiếp mấy đứa trẻ bờ sông rửa sạch. Lên dốc nhỏ, đỗ xe địa phương, Du Du chớp chớp con mắt. Nhị thái ra ra. Tiểu nhân mắt sắc, liếc mắt liền phát hiện, sườn núi nhị ra. Nhị ra nghe được tiếng kêu, quay đầu lại nhìn một đám nhóc con, cười cười. Là, Du Du các ngươi a. Ừm. Du Du thật kỳ quái, lôi kéo ba ba. Ba ba, nhị thái ra ra khóc. Cách quá xa, Lý Hán chỉ là thấy nhị ra con mắt hơi ửng hồng. A a, hạt cắt mê con mắt. Ba ba lừa người. Du Du một bộ Du Du là đại nhân, sớm không tin hạt cắt mê con mắt lừa gạt tiểu hài tử lời nói. Chỉ ngươi thông minh nhất, một hồi không cho nói. Du Du biết, đại nhân khóc đều sẽ thẹn thùng, Du Du không nói. Thật ngoan. Lý Hán chở nhị ra xuống. Này cái gì xe, dáng dấp kỳ dị. Nhị ra quan sát bánh xích vùng núi hành tẩu xe, cười cười, nói ra. Nhị thái ra ra, đây là bánh xích xe, đi đường núi. Du Du một bộ tiểu hiểu việc dáng dấp. Là như thế này a. Nhị ra cười cười. Tiểu Hán, các ngươi đi trước đi, ta đi một chút trở lại. Nhị thái ra ra ngồi xe đều tốt nhanh. Du Du, nói ra. Vậy được, nhị ra chúng ta đi trước. Lý Hán phát động xe, Lý Hán biết nhị ra cần yên lặng, thay cái tâm tình. Trở lại trên đường, Du Du đều không rõ ràng tại sao nhị thái ra ra khóc, ba ba không mang theo nhị thái ra ra rời khỏi. Về đến nhà, tiểu nhân nằm sấp ba ba trong lồng ngực, ngẩng lên đầu nhỏ hỏi ra trong lòng nghi ngờ. Lý Hán méo méo Du Du cái mũi nhỏ. Đợi Du Du lớn lên liền sẽ rõ ràng. Nhưng là Du Du đều phải 4 tuổi, là đại nhân. Là, mấy ngày nữa, liền qua sinh nhật, Du Du đại nhân. Lý Hán cười cười. Ba ba, Du Du có thể đi xem nhị thái gia gia nhà, Du Du kể chuyện xưa cho nhị thái gia nghe, nhị thái gia gia liền đừng khóc. A a, hiện tại a, nhị thái gia gia chỉ muốn yên lặng, chúng ta không nên đi quấy rầy. Yên lặng là ai, có Du Du ngoan, đáng yêu sao? Du Du lôi kéo ba ba, hỏi. A a, yên lặng a. So với Du Du yên tĩnh. Lý Hán méo méo Du Du cái mũi nhỏ, trêu chọc cho biết. Hừ, lừa người. Du Du đều chưa từng thấy yên lặng, thôn làng đều không có. Được rồi ngoan, ba ba làm xong những này, cho các ngươi làm điểm tâm. Du Du đi làm. Nói xong tiểu nhân nghiêng người, bỏ lên, trượt xuống sofa. Du Du làm quả táo phái. Người sẽ làm sao? Du Du ngày hôm qua xem qua sách. Tiểu nhân một bộ, sẽ làm dáng dấp. Vậy cũng tốt. Ba ba cùng Du Du đồng thời làm. Không nên, ba ba công tác, Du Du một người làm, có được hay không? Du Du ôm Lý Hán cánh tay, lung lay. Được rồi, phải cẩn thận một chút. Ừm. Du Du dùng sức gật đầu, chạy vào phòng bếp, thay đổi Du Du sáo trang, một thân tiểu đầu bếp phụ, không quên buộc lên đáng yêu hoàng con vị tập dề, mang mũ quả dưa tử, Lý Hán một bên lật xem tư liệu, vừa nhìn tiểu nhân. Cậu, Du Du muội muội làm cái gì? Bảo bảo thay xong quần áo. Cầm tiểu cuốn sách truyện, chớp chớp mắt to, nhìn trong phòng bếp, đứng ở trên ghế nhỏ. Nghiêm trang tại đại pha lê trong bát quấy trứng gà, nào nặn diện đoàn Du Du tiểu nhân. Tiểu nha đầu toàn tâm toàn ý chế tác của mình quả táo phái, vẻ mặt thành thật sức lực, Lý Hán cười cười. Bảo bảo, Du Du muội muội tại làm quả táo phái, ngươi giúp cậu dùng camera đập xuống đến có được hay không? Ừm. Quả nhiên, tiểu hài tử yêu nhất tiếp thu đại nhân phân công nhiệm vụ, bảo bảo lập tức chạy trở về phòng, lấy ra máy quay phim, mở ra lén lút ẩn nút đến chủ nhà bếp, nhắm ngay đang cố gắng xoa diện đoàn Du Du bếp trưởng sư. Du Du đều làm lại làm của nàng quả táo phái, bảo bảo tại dụng tâm quay chụp của nàng phim ngắn, Maji ạ tắm xong sẽ giúp Du Du này tiểu cô Ala, hội yên lặng tắm xong tiểu y đi phục phơi nắng lên. Lý Hán tiếp tục làm việc chuyện của mình, hội thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, Maji ạ tại chỉnh lý thoải mái, Du Du tại cắt quả táo, bảo bảo thay đổi tư thế, tiểu cô Ala trong miệng ngậm thanh món ăn diệp tử, trẻ trung ngơ ngác ngủ rồi. Lý Hán trên bản vẽ, viết viết vẽ vẽ, kế hoạch, sinh thái rau dưa vườn, sinh thái cây ăn quả sơn trang ý nghĩ. An tây, hay là, nơi này sinh thái vườn trái cây không coi là nhiều, không tính thiếu. Lý Hán muốn không phải là phổ thông sinh thái vườn trái cây, kiến thiết công trình số lượng tương đối phải lớn hơn chút. Sinh thái rau dưa vườn, hay là uống coca lớn lên rau dưa, cái này manh lưới không sai. Hi hi, ba ba. Lý Hán đang muốn nhập thần, một cái nghịch ngợm khuôn mặt nhỏ nhảy vào chính mình náo hải. Du Du, quả táo phái đã làm xong. Ừm, nhanh được rồi nha, ba ba rửa tay. Du Du chỉ trỏ đầu nhỏ, ngó ngó bản vẽ. Không có mê cung. Du Du nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Mê cung. Hoa nha. Hai cái tay nhỏ bé che miệng nhỏ, mắt to chớp chớp, dự định tránh đi. Chương 923, vẹn đỏ dạ thứ 2 mê cung thượng. Chương 930, vẹn đỏ dạ thứ 2 mê cung thượng. Du du. Lý Hán làm sao sẽ cho tiểu nhân chạy trốn cơ hội, một cái bắt được, tiểu nhân đạp đạp chân nhỏ nắm lấy. Mê cung chuyện gì xảy ra, lần trước ba ba không phải nói không cho phép loạn đảo đấy sao? Du du không có loạn đảo. Tiểu nhân miệng nhỏ phình phình, muốn nói luận địa phương, can em mở sở ta chấn nhỏ chất đất xác thực không có mảnh này cao nguyên hoàng thổ thích hợp đảo mê cung dưới mặt đất. Nói cho ba ba, đảo lớn bao nhiêu? Lý Hán đánh giá, việc này số ít một tuần lễ, ấn lại tiến độ, không coi là nhỏ. Không có bao nhiêu. Du du nhỏ giọng nói. Thật sao? Lý Hán có thể không tin tưởng cái này tiểu nhân, nói không nhiều lắm. Du du muội muội, quả táo phái được rồi. Ma Di ạ nhà bếp đều, tiểu nha đầu đi hỗ trợ rồi. Du du đến rồi. Ba ba, quả táo phái được rồi, du du lại cát. Tiểu nhân muốn đổi chủ đề chạy trốn đi, Lý Hán bất đắc dĩ, thả ra tiểu nhân. Một hồi mang ba ba nhìn xem. Lý Hán không thể không tiếp thu sự thực này. Kỳ thực việc này đối Lý Hán tới nói, cũng không phải chuyện xấu, chỉ là mê cung làm sao đảo, khó nói, được rồi, chỉ có thể trước nhìn, kỹ hăng nói. Cũng may vận chuyển không ít cỡ lớn máy móc, chờ một trận, dối xưng là dựa vào cỡ lớn máy móc đảo, nghĩ đến không có người nào hoài nghi, dù sao hoàng thổ dốc cao đảo cái mê cung không tính là cái gì việc. Du du từ sofa trèo xuống đến, như một làn khói chạy vào phòng bếp, quả táo phái đã được rồi, cắt thành khối nhỏ, Maria đưa đến cho Lý Hán. Ma Di ạ, tỷ tỷ đâu này? Ma Di ạ chớp chớp con mắt. Cắt quả táo phái, đưa đi nhị thái gia gia. Ma Di ạ nói không tốt lắm, Hán ngữ, nhưng lại lật dịch không tốt. Tên tiểu quỷ này tinh. Trốn chạy mất. Lý Hán bất đắc dĩ, bất quá cái bụng thật có chút đói bụng, cộng thêm quả táo phái làm không tệ. Ma Di ạ giúp thúc thúc đem quả táo phái bọc lại. Chúng ta đi cho cha ngươi cha bọn hắn đưa quả táo phái. Ừm. Lý Hán suy nghĩ một chút lại đem một thùng bia ly rượu. Công tác không thể uống nhiều, một người tới hai chén. Lái lên bánh xích vùng núi xe đi ra bên ngoài thôn dốc cao, Maria nhấc theo hộp xuống xe, hô ba ba. Cút, tổm sân. Gọi mọi người nghỉ ngơi một chút, làm quả táo phái. Mùi vị cũng không tệ lắm. Lý Hán cởi chuyển xuống thùng bia, chứa bia. Bên này trời nóng được chút, uống chút bia giải giải khát. Hạ trang viên, Hán ngươi dĩ nhiên dẫn nó đến rồi. Thực sự là quá tuyệt vời. Tổm sân, vừa thấy thùng bia, trợn cả mắt lên rồi. Hạ trang viên. Những người khác vây quanh, cầm qua cái chén, không cần Lý Hán động thủ, chính mình gục lên. Gửi vận chuyển một ít. Lý Hán bồi tiếp mọi người uống một chén, hàn huyên một hồi. Ba ba, tỷ tỷ làm quả táo phái. Ma Di ạ cầm từng khối, sắp xếp gọn đưa cho thúc thúc. Ba ba. Mùi vị rất tuyệt. Cốt cười nói. Hán, làm sao chưa từng thấy đến. Cốt đối du du hiểu rất rõ, biết tiểu nha đầu yêu nhất được khen ngợi. Đây chính là cơ hội tốt ta. Ma Di ạ kéo kéo ba ba, nhỏ giọng nói cho ba ba. Tỷ tỷ chạy trốn. Ma Di ạ là du du tiểu đồng lõa, phụ trách rời đi. Lý Hán tầm mắt, cốt nghe xong Ma Di ạ nói, cười ha ha. Tiểu gia hỏa làm sai sự. Trộm lén chạy đi tìm cứu binh. Lý Hán cười nói. Công trình tiến độ tựa hồ so với dự đoán phải nhanh một chút. Đúng, Hán. Nơi này thổ nhưỡng tuy rằng độ phì không đủ, cũng rất thích hợp lắp đặt tới cơ. Dựa theo hiện tại tiến độ, chỉ ít một tuần. Ta nghĩ tới thiết bị liền có thể lắp đặt hoàn thành, 3 ngày thời gian điều chỉnh thử, chọn bộ hệ thống, nhiều nhất 2 tuần lễ liền có thể vận chuyển lại. Con uống ly bia, nói ra. Quá tốt rồi, ta muốn mau sớm nhìn thấy bọt nước phun ở trên vùng đất này, khổ cực mọi người. Lý Hán nâng chén, chúng người cạn một chén. Bia, quả táo phái, đơn giản buổi sáng ngọt điểm thời gian trôi qua, mọi người bắt đầu bận việc lên. Lý Hán mang theo Ma Di ạ trở lại tìm, du du này sẽ tiểu quỷ tinh. Muốn nhìn một chút mê cung đến cùng bao lớn. Về đến nhà, thấy Du Du cùng bảo, chính ngoan ngoãn ngồi thư phòng, chế tác thủ công nghệ phẩm, hai cái tiểu nhân chế tác giấy phòng, Du Du đã vẽ xong rồi, cửa sổ, môn, vách tường, viên ngói. Đang tại xây nhà, Lý Hán nhìn xuống, lặng lẽ ra thư phòng, Ma Di ạ không có đi, yên lặng gia nhập. Lý Hán cười cười, mê cung so sánh kiến thiết một tòa giấy phòng ở, tựa hồ không phải đại sự. Trở về phòng khách, Lý Hán đã đến chén trà. Còn chưa tới cùng uống trà, Lao Đạt điện thoại đánh tới. Tiểu Hán, trên trấn điện thoại tới, trong huyện đồng ý Dược Sơn nhận đầu, bất quá niên hạn muốn dài một chút, hơn nữa không thể phá thuốc xấu núi hoàn cảnh chung quanh. Lý Bình Chính, nói xong, có chút không xác định, Lý Hán có còn nên khu vực này. Lao Đạt, ta dự định bốn phía sườn núi hoang địa đều cho cùng nhau nhận đầu. Những này đỉnh núi nhỏ, hoàn toàn không thích hợp gieo trồng. Nhưng, hiện tại Lý Hán trong lòng có thêm kế hoạch, hay là có thể được. Tiểu Hán, ngươi muốn hay không suy nghĩ một chút nữa? Lý Bình Chính, biết đứa nhỏ này có chút tiền, muốn vì thôn làng làm chút chuyện. Nhưng cũng không thể không nghĩ tới điểm chính mình, nhận thầu cửa thôn ba tòa dốc cao, đó là bởi vì chí ít có thể loại chút cây ăn quả, dọn dẹp tốt gieo trồng rau dưa, không là vấn đề, dược sơn mảnh đất kia phương, có thể gieo trồng chút thảo dược, không tính thiệt thòi. Nhưng thôn làng, bốn phía vài chục tòa tiểu cao sườn núi, hoàn toàn hoang vu, không có thảm thực vật, không thích hợp gieo trồng, nhận thầu những này đỉnh núi, cái kia chính là vứt tiền, còn không mang nghe vang lên. Lão đạt, ta tâm lý nắm chắc, ngươi giúp ta cùng nhau làm. Lý Hán nói ra, vậy thì tốt, những này đỉnh núi, như vậy một năm một cái 10 đồng tiền. Lý Bình Chính, nói ra, đồ chơi này muốn không có. Lão đạt, vẫn là ấn lại hoàn mỹ năm đi. Lý Hán nói ra, Lý Bình Chính. Tiểu Hán, việc này ta xem, ngươi vẫn là cùng ngũ ca, thương lượng một chút hút. Lý Bình Chính sợ Lý Hán kích động, ngươi trẻ tuổi, nói không chắc xúc động nhất thời, sự tình liền làm rồi, khó tránh khỏi mặt sau hối hận. Lão đạt, ngươi liền giúp ta làm. Ngươi yên tâm, ta có suy tính. Lý Hán nói như vậy, Lý Bình Chính thở dài. Vậy được, ta đi cùng trên trấn nói một chút. Lý Hán suy nghĩ một chút, không được, vẫn là quá khứ một chuyến, tới Lý Bình Chính siêu thị bên này, thương lượng nửa ngày, hợp đồng quyết định về đến nhà. Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ chính đang trêu chọc tiểu cô A La cùng mới vừa từ thôn làng báo tới con mèo nhỏ chơi. Du Du đến ba ba này. Lý Hán ngồi sofa, cười đối né tránh tiểu nhân, vẫy vây tay. Du Du sờ sờ con mèo nhỏ, nhăn nhăn nhó nhó tới ba ba bên người. Đứa nhỏ tinh nghịch, cùng ba ba nói chuyện, đào bao nhiêu đỉnh núi rồi. Du Du duỗi ra hai cái tay nhỏ bé, còn chưa đủ, cuối cùng kéo lên Lý Hán tay đến. 13 cái. Lý Hán dở khóc dở cười, toàn bộ thôn làng bốn phía ra ba cái có thể gieo trồng sườn núi, còn lại hoàng thổ sườn núi tổng cộng còn có 16 cái, tiểu nha đầu ngược lại tốt đào 13 cái. May là mới vừa cùng Lao Đạt nói rồi, 16 cái đỉnh núi toàn bộ cấp thừa bao. Lớn như vậy, cũng là lớn hoa cùng tiểu thanh, độc nhãn đảo. Ừm. Du Du dùng sức gật đầu, Lý Hán hiếu kỳ thổ nhưỡng đây này. Trong không gian. Lý Hán nghi hoặc, không gian đống đất, không thấy không gian đống đất lớn lên A. Cái này cũng là, Lý Hán không phát hiện, Du Du đảo mê cung một trong những nguyên nhân A. Ẩn nút đi đến rồi. Lý Hán hiếu kỳ, làm sao ẩn nút đi, Du Du nhỏ giọng nói. Trở nên lớn. Không gian lớn lên, có thể giấu nhiều như vậy đất, vẫn đúng là không chú ý. Lý Hán không biết, Du Du đã đem không gian chỉnh thể lót sắp tới nửa mét, đặc biệt là mới tăng thêm không gian, hoàn toàn dùng hoàng thổ điền đi ra ngoài. Đào đất đưa vào không gian, có thể tăng cường không gian lớn nhỏ, Lý Hán vui vẻ, nhưng Du Du nói xong, Lý Hán có trợn tròn mắt. Muốn dùng năng lượng tinh. Quả nhiên, năng lượng tinh, hơn một tuần lễ không có gia tăng rồi. Lý Hán bắt đầu không chú ý, hiện tại vừa nghĩ, thật đúng là, vốn là về nước, thu thập một ít mới thực vật đưa vào không gian, nên tăng năng lượng tinh. Lúc đó, Lý Hán còn buồn bực đây này. Còn tưởng rằng hạt giống vấn đề, xem ra, là có cái tiểu nhân ở âm thầm gây sự a. Tiểu quỷ tinh, mê cung đều đào xong chưa? Vẫn không có, độc nhãn đào được nước suối rồi. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Nước suối? Chẳng lẽ là dưới đất ám tuyển, vậy không phải nói toàn bộ mê cung thành hồ lớn rồi? Không có a, không có hồ lớn, ao lớn đường, độc nhãn đều làm yêu thế. Có thể không thích, độc nhãn không phải hạn con cua. Nghĩ đến hai con mãng xà rất yêu thích. Buổi tối, mang ba ba vào xem. Ừm. Du Du thấy ba ba, cũng không nói gì chính mình, không có đánh cái mông nhỏ, cao hứng. Lý Hán xoa xoa Du Du bảo thắp đầu. Đi chơi đi. Ba ba, Du Du giúp ngươi đấm lưng, Du Du đều giúp nhị thái gia gia đấm lưng, nhị thái gia gia đều thật là cao hứng. Lý Hán vui lên, được rồi, đây là biến tướng hối lộ. Vậy thì tốt, ba ba cũng thử xem, gõ lên có được hay không. Ừm, ba ba nằm xuống. Lý Hán nằm xuống, Du Du vốn éo cổ tay, nắm nắm quả đấm nhỏ. Bắt đầu, đừng nói, huyệt đạo đập đập chuẩn xác, còn thật thoải mái, không bao lâu, Lý Hán lại bị gõ lên ngủ rồi. Du Du muội muội, cậu làm sao vậy? Hư, bảo bảo tỉ tỉ, ba ba ngủ rồi. Du Du từ sofa trượt xuống đến, đạp đạp chạy vào phòng ngủ, ôm ra thảm tre ở Lý Hán trên người. Tỉ tỉ, gối. Ừm, bảo bảo tỉ tỉ giúp Du Du nhấc ba ba. Ba cái người, Lý Hán đầu nâng lên, nhét vào gối, Lý Hán nằm xong, kéo tốt thảm. Ba ba ngủ rồi, không nhao nhao. Du Du bắt lấy con mèo nhỏ, gõ một cái, mà ô mèo nhỏ. Du Du muội muội, thiết đản ca ca nói, một hồi dính biết rồi, ngươi muốn đến xem sao. Bảo Bảo, ôm tiểu cô Ala, nhỏ giọng hỏi. Ừm, Du Du đi. Bảo Bảo tỷ tỷ, Du Du biết phải làm sao. Tiểu nhân, thần thần bí bí nói ra. Có thật không? Ừm. Du Du một mặt tiểu kiêu ngạo nói. Dùng thanh sắt khỏe miệng cong cong hơi quét một vòng, cuốn vào trên cây trúc. Du Du, nói xong, xuất đi lấy cây gậy trúc, thanh sắt, một hồi đã làm xong. Nhưng là Du Du muội muội không có dính cầu cầu. Bảo Bảo đều xem qua thiết đản ca ca dính biết rồi cầu cầu. Du Du biết. Tiểu nhân giơ cây gậy trúc chạy xuất viện, Bảo Bảo cùng Ma Di A đi theo, Du Du tìm đồ, mạng nện, quấn quấn từng vòng, phá hỏng mười mấy cái mạng nện, một cái dính cầu cầu liền làm tốt rồi. Hoa, Du Du làm cùng thiết đản như ca ca. Bảo Bảo vỗ tay nhỏ. Dính dính. Ma Di A sờ sờ, ngón tay út đều dính đã đến. Du Du lại giúp đỡ Bảo Bảo cùng Ma Di A làm một cái, ba cái người nhấc theo thùng nhỏ tử, xuất phát, tiến quân thành niên biết rồi giới. Chương 924, thịt bò dưa chua. Chương 931, thịt bò dưa chua. Lý Hán tỉnh lại, thấy đắp lên trên người thảm, cười cười, đứng dậy. Tên tiểu quỷ này tinh, được rồi, buổi tối lại đi xem đi. Lý Hán đem gối cùng thảm gấp lại được, nhìn xem thời gian sắp 12 giờ rồi. Cơm trưa muốn chuẩn bị. Lý Hán có chút hối hận, không để Đỗ Bùa Hứa lại đây, không phải vậy có thể tiết kiệm dưới không ít chuyện, hầm cách thủy cà chua thịt bò, bánh mì nướng, bắp nô, tì giả, salad đủ rồi. Lý Hán cho quân gọi điện thoại, về tới dùng cơm. Mấy tên tiểu quỷ đầu không biết đi nơi nào. Du Du, Bảo Bảo, Ma Di ạ ba người tiểu đội, chính cách sân nhỏ không xa rừng cây nhỏ miêu. Du Du muội muội, biết rồi lại gọi rồi. Bảo Bảo nhỏ giọng nói ra. Đại biết rồi đều đần đần. Du Du, cẩn thận từng ly từng tí rôi ra cây gậy trúc, trên nhánh cây vài con hát vang biết rồi, cũng không biết, một con tội ác tay nhỏ đã trải qua đưa ra ngoài. Mắt thấy tiếp cận cành cây biết rồi, Du Du tay nhỏ bỗng nhiên run lên, dính bóng bao quanh đưa tới, hai con biết rồi hát vang ra hỏa, một cái cho dính vững vàng. Hi hi, hai con đều sẽ gọi. Du Du vui sướng hài lòng gỡ xuống biết rồi bỏ vào túi, lắc lắc, tiếng kêu một mảnh a. Biết rồi, rừng cây biết rồi theo kêu lên, Du Du tìm tiếng kêu, lần nữa phát hiện cảnh cây trốn mục tiêu, một dính một cái chuẩn. Một hồi thời gian, ba cái người túi đều nắm bắt không ít, Bảo Bảo nhìn xem biết rồi túi, đều tốt hơn nhiều. Du Du muội muội, trở về đi thôi. Bảo Tấu là ở dự định không ngừng cố gắng Du Du tiểu nhân. Nha, hoa, Bảo Bảo tỷ tỷ, tổ ong vỏ vẽ ổ, thật lớn nha. Tiểu gia hỏa vừa định đi, đột nhiên phát hiện tại đỉnh đầu trên cành cây mang theo đại tổ ong vỏ vẽ. Tổ ong vỏ vẽ, có ngưu lớn bằng đầu, xem như là đỉnh lớn rồi, ong vỏ vẽ rậm rạp chẳng chịt. Ma Di ạ đều bị giật mình. Ma Di ạ muội muội đừng sợ. Du Du an ủi Ma Di ạ tiểu nhân. Thật lớn. Thật nhiều ong vỏ vẽ, Du Du muội muội, chúng ta đi thôi. Bảo Bảo cũng không muốn làm, thật lớn. Ừm, Du Du buổi tối tới nắm bắt. Du Du ngó ngó tổ ong vỏ vẽ, quá cao. Đủ không tới. Tiểu nhân cây gậy trúc cắm vào dưới cây lưu lại đánh dấu, dự định buổi tối trở lại cắt đi. Con sâu nhỏ đều ăn thật ngon. Bán rất nhiều tiền. Du Du xoạch miệng nhỏ, ong nhộng nổ xốp giòn, thơm ngát, tiểu nhân đều rất thích ăn. Ba tên tiểu gia hỏa trở về sân nhỏ. Lý Hán đã làm tốt đi giả, còn đám người đang uống rượu, ăn cơm trưa. Nhanh rửa qua mặt, xoa một chút tay. Lý Hán thấy ba cái người nhấc theo biết rồi túi, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, không cần đoán, đây là đi nắm bắt biết rồi đi rồi. Lý Hán tới nhà bếp, ép chút nước trái cây, bỏ thêm điểm sữa chua. Cho ba cái người, một người giả bộ một chén. Cảm tạ, ba ba. Du Du ôm cái chén lớn. Ung ngu cùng ngủ uống cạn. Chầm một chút, Du Du. Ngươi nắm bắt nhiều như vậy lao biết rồi làm cái gì? Hắc. Du Du miệng nhỏ điểm một chút màu trắng sữa chua bọt, bên cạnh Ma Di ạ giúp đỡ lao. Ma Di ạ muội muội, Du Du cũng giúp ngươi sát. Tiểu nhân dơ khăn ăn giúp đỡ Ma Di ạ cũng xoa một chút. Hắc. Lý Hán có chút đau đầu, biết rồi tiếng kêu. Không có chút nào tươi đẹp, nhao nhao người. Tiểu gia hỏa lại muốn nghe biết rồi hát. Hi hi. Tiểu Du Du thấy ba ba đã tin tưởng, cười hắc hắc. Đừng nghịch ngợm. Ăn cơm. Lý Hán dở khóc dở cười, không biết tiểu nha đầu có ý đồ gì. Một hồi ăn cơm xong, ba ba dẫn ngươi đi nhị ra ra, lại hai ngày nữa cho các ngươi thất thúc thúc muốn giống như, nấu thịt thái đầu. Ba ba, cái gì là đối tượng? Du Du đào lấy cả chua thịt bò, gắm bắp nô, tràn đầy hơi tò mò hỏi. Bảo Bảo biết. Bảo Bảo dơ muỗng nhỏ tử. Thiết đản ca ca đã nói, đối tượng chính là lão bà. Lão bà, lão bà, ba ba ngươi có lão bà sao? Chu Chu mỏ bên trong hô hai tiếng, quay đầu hỏi Lý Hán. Du Du muội muội, mụ mụ chính là ba ba lão bà. Bảo Bảo nói ra. Nha, ba ba, mụ mụ là lão bà ngươi sao? Du Du, hỏi. Lý Hán xoa xoa cái chán, cho hai cái tiểu nhân, một người một cái tiểu não vỡ. Ngoan ngoan ăn cơm. Nha. Du Du miệng nhỏ xẹp xẹp, bữa trưa ăn qua, còn đám người nghỉ ngơi, buổi trưa thái dương quá phơi nắng, nhưng thích hợp công tác. Lý Hán nắm Du Du, bảo bảo, mang theo Ma Di ạ đi nhị ra ra. Nhị ra, ta cho ngươi đem dưa chua, thịt bò đưa tới cho ngươi. Nhị thái ra ra, Du Du tới giúp ngươi nha. Nhị thái ra ra, bảo bảo cũng đến giúp đỡ. Bảo bảo cùng Du Du, nhấc theo cái rổ nhỏ thả xuống. Được được được, mau vào, bên ngoài nóng. Hầm trú ẩn điểm ấy được, trong mùa hè một bên mát mẻ, thiết kế ống thông gió tử được, còn có gió mát. Ừm. Du Du nắm Ma Di ạ tay. Ma Di ạ muội muội mau vào, bên trong nhưng mát mẻ rồi. Ma Di ạ chỉ trỏ đầu nhỏ, đi vào hầm trú ẩn. Nhị ra, bảy em bé thân cận chuyện, tam ca cùng ta nói định xuống. Đúng vậy à, triệu ra phần cong, nữ hài thành thật bản phận, chỉ là có chút chân thọn, ta nhìn rất tốt. Nhị ra, nói ra. Lý Hán khẽ to mày, hoặc Hứa tổng cảm thấy tìm người thọn, có chút không tốt. Bảy em bé đứa nhỏ này, trong nhà tình huống ngươi rõ ràng, cô nương gia cũng không tệ lắm, trong nhà đều là khuê nữ, sẽ không bạc đãi bảy em bé. Nhị ra, nếu không ta giúp đỡ, dựng cái phòng ở, xem có thể hay không tìm cái tốt. Lý Hán, nói ra. Đứa nhỏ này, tam ca của ngươi đều cùng người ta nói rồi, bảy em bé cũng gật đầu, lại hai ngày nữa liền gặp mặt rồi, này sẽ nói không được, con gái người ta ra về sau còn thế nào gặp người a? Bọn ta lão Lý gia cũng không thể làm chuyện như vậy. Nhị gia ít có đối với Lý Hán nói xong nghiêm túc như vậy lời nói. Vậy được, bảy em bé nguyện ý, ta không có gì nói, nhị gia, cần ta làm chút gì? Lý Hán hỏi, bảy em bé trong nhà cái gì đều không có, con gái người ta có thể tới đã không tệ. Không có gì, hậu thiên tới gặp gỡ, sau tiểu định, ta cùng ngươi lao đạt, tam ca thương lượng một chút, mua hai bình rượu, bốn bao đường kẹo, bốn bao trái cây, cắt lục cân thịt, hai cái cá chép, đủ. Cái khác không cần vật gì. Nhị gia, không ngờ như thế cho bốn mẫu lễ, tiểu định quyết định, vô cùng quyết tâm xuống, liền muốn đón dâu. Bên kia có yêu cầu gì sao? Lý Hán hỏi. Không yêu cầu gì, một cái hảo hảo đối với hắn gia cô nương. Nhị gia, nói ra, tốt ở trong núi, không thịnh hành cái gì ly hôn, kết hôn không phải chuyện đơn giản. Nhà này người ngược lại là rất tốt, bảy em bé mới vừa kết hôn, có lao bà, chung quy sẽ không đi đường rẽ rồi. Lý Hán nói ra, bảy em bé, người rất tốt, vì báo ân đi theo Lý Tiểu Hổ, cũng may không có làm cái gì thương thiên hại lý chuyện. Người là người đàng hoàng, tam ca của ngươi từng thấy, cô nương cũng rất tốt, chính là chân ngã cả thuận rồi, tướng mạo đều tốt, bảy em bé có thể lấy được tính chịu phục, lấy vợ cưới đức, cái khác đều tốt nói. Nhị gia vừa nói, một bên đem dưa chua cầm qua đi. Nhị gia, ta tới giúp ngươi cắt đi, cắt dạng gì? Lý Hán hỏi. Cắt thành từng tia, rất nhiều năm không có làm, tỉ mỉ điểm. Đúng. Lý Hán cắt dưa chua, Du Du cùng bảo bảo, Ma Di ạ, ba cái người móc túi ra khối lớn đường phèn, dùng chú ý nhỏ từ gõ thành khối nhỏ. Du Du lén lút ngắt một khối nhét vào Ma Di ạ trong miệng. Ma Di ạ muội muội, có thể ăn nha. Ngọt ngào. Ma Di ạ, chớp chớp con mắt. Ừ, ăn ngon đi. Du Du nắm chú ý nhỏ tử, dùng sức rung một cái, một khối lớn đường phèn xuống. A a, đủ rồi, đủ rồi. Nhị gia thấy, cười. Xua tay, đập đập đủ nhiều rồi. Du Du đem khối lớn đường phèn một lần nữa thả lại trong túi, để tốt, gõ xuống đến đường phèn đập đập càng toái nhất dưới. Nhị thái ra ra, Du Du gõ được rồi. Như thế nát tan, được được được. Nhị ra cười nhận lấy. Quả hồng bánh cùng kẹo mạch nha viên tử, hạch đào tại biển tử, chính mình 5A. Ừm, Du Du biết rồi. Nói xong tiểu nhân, bưng xuống biển tử. Mà gì ạ muội muội. Du Du nắm bắt dinh dính kẹo mạch nha viên tử, nóng. Nhị thái ra ra, kẹo mạch nha viên tử biến dinh dính rồi. Thế à, khí trời người, quên nắm vào bên trong phòng. Tiểu Hán, một hồi ngươi mang về. Nhị ra, buổi chiều ta cho ngươi đưa cái tủ lạnh đến, những dược liệu này, sắc thuốc thả trong tủ lạnh, làm nhiều thả mấy ngày, tiết kiệm mỗi ngày luộc. Mùa hè, nhị ra rất sớm liền hội luộc chút giải nóng dược thang để đó, ai muốn bị sốt, hoặc là ho khan, thói xấu vặt uống một chén là tốt rồi. Vật kia, ta dùng không tốt. Nhị thái ra ra. Du Du dạy ngươi, nhưng dễ dàng. Du Du gặm đường hạt dưa, cười híp mắt lôi kéo nhị gia nói ra. Vậy thì tốt, Du Du đến giao thái gia dùng như thế nào? Nhị gia cười nói sờ sờ Du Du đầu nhỏ, này tiểu nha đầu tại, náo nhiệt hơn nhiều. Mau đi ra, bên này nóng. Ừm. Du Du đạp đạp chạy ra ngoài, nhị gia tiếp nhận Lý Hán cắt gọn dưa chua, dùng dầu sôi tan ra đường phèn, rót vào dưa chua, vừa vặn đường phèn đem dưa chua ngâm đi vào. Dầu sôi đường phèn muộn dưa chua, này nhỏ hơn hỏa, một chút muộn, không phải là trong thời gian ngắn chuyện. Muốn muộn thượng tam thiên đây, thêm thêm tuổi, che lên cái nắp, chờ 3 ngày hang ngấu, dưa chua biến nửa trong suốt, dưa chua không quá đau xót, lại có vị ngọt, lại không quá chán liền tề hoạn rồi. Nhị gia, ta nhớ mặc lên lần ăn thịt bò dưa chua thịt thái có thể có 10 năm đi nha. Lý Hán tăng thêm tốt tuổi lửa, trở về nhà chính, nhấc theo ấm trà cho nhị gia đã đến chén trà. Đó là ngươi tứ ca kết hôn, ai, tiểu tình nha đầu này không còn, ngươi tứ ca, tứ tẩu, trở về khóc ca. Nhị gia, nói thở dài một hơi, tiểu tình, Lý Hán chưa từng thấy, muốn tới cùng tiểu hoa, tiểu mai tử như thế hiểu chuyện hải tử. Không nói những này, xương đầu bò, ngày mai làm, thịt bò ninh chín để đó, cùng ngày dùng. Nhị gia, nói ra, vậy dạng này, ta khiến người ta một hồi đem tủ lạnh cho đưa tới. Lý Hán nói ra, Du Du ở nơi này, giáo nhị thái gia gia dùng. Găm tiểu kẹo mạch nha viên tử, dính răng, nói chuyện đều không lưu loát tiểu nhân. Ngươi à, chớ ăn nhiều như vậy đường kẹo, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử, phải làm sao tới, quên mất. Tiểu hài tử ai y a, không sen mồm. Du Du miệng nhỏ xẹp xẹp, túi cái đầu nhỏ. Nhưng là Du Du đều làm yêu thích nhị thái gia gia, nãi nãi nói, ra người nói chuyện, tiểu hài tử cũng có thể phát biểu. Du Du, nhỏ giọng nói. Tiểu Hán, Du Du không có chuyện gì, đến nhị gia nơi này ngồi. Nhị gia cười cười xua tay, bao lớn tiểu hài tử, lại nói, tiểu nhân chưa nói những khác. Một hồi giáo nhị thái gia gia dùng như thế nào tủ lạnh. Ừm. Du Du dùng sức gật đầu, đối với ba ba làm tiểu quỷ mặt, cười khanh khách. Nhị thái gia gia, ngươi lại cho Du Du giảng đuổi tà ma tử cố sự có được hay không? Hảo hảo, nhị thái gia gia cho các ngươi nói chủ tịch cố sự. Chương 925, 7 em bé tiểu định thượng. Chương 932, 7 em bé tiểu định thượng. Nhị thái gia gia, canh xương hầm nổi bong bóng ngâm thơm. Du Du đạp đạp từ phòng bếp chạy đến nhà chính, kéo kéo nhị gia chỉ vào nhà bếp bát tô kêu lên. Nhịn 2 ngày rồi, canh xương hầm có thể dùng rồi. Nhị gia cười cho biết. Du Du, giúp nhị thái gia nắm cái chậu lớn tử đến. Ừm. Du Du như một làn khói chạy đi ngoài sân, bưng chậu lớn tử đi vào, hự hự. Bảo bảo tỷ tỷ đến giúp Du Du. Du Du hâu ngoài sân một bên, giúp đỡ đại nhân dán tiểu hồng sợi bảo bảo. Du Du muội muội, ngươi làm sao nắm lớn như vậy chậu? Bảo bảo giúp đỡ nhất, Du Du vui mừng nói ra. Nhị thái gia ra nấu đại xương, muốn vớt ra. Đại xương vẫn là ngày hôm trước Lý Hán mang theo Du Du cùng bảo bảo, Ma Di ạ đưa tới. Nấu chín 2 ngày 2 đêm, một chút nấu ra có tủy. Hoa, thơm quá. Trong phòng bếp nhị gia xốc lên nắp nồi. Nhất cổ nồng nặc hương vị xông vào mũi, hai cái tiểu nhân, xoạch miệng nhỏ, phải chảy nước miếng rồi. Thơm quá a, nhị gia, xương trâu sốt được rồi. Lý Hán đi vào nhà bếp, cười đi tới bát tô một bên, đưa đầu nhìn xem. Được rồi, chậu cho thái gia. Nhị gia tiếp nhận Du Du cùng bảo bảo dơ lên chậu, dùng cái thìa lớn lộ ra trong suốt nhu tạm, xương đầu bò. Chống chân lưu lại xương châu sút. Nhị gia, này nổi cái gì? Lý Hán tiếp nhận đại xương cây gậy, gặm 2 cái, mặt trên gân bò thịt nhừ, miệng vừa hạ xuống thịt nát tại trong miệng rồi. Gân bò, nhị thái gia ra ngày hôm qua hầm cách thủy. Du Du, tiểu nhân ôm đại xương, gặm miệng đầy dầu. Ngươi làm sao cái gì đều biết, miệng nhỏ em bé, ăn ngon miệng. Du Du giúp nhị thái gia ra rửa. Du Du vung lên đầu nhỏ. Phình phình miệng nhỏ, nói ra. Gân bò không thể cùng thịt bò đồng thời nấu. Không phải vậy thịt bò hầm cách thủy hàng nát rồi. Gân bò còn không hầm cách thủy nát. Nhị gia nhà bếp, là tứ liên nồi, 3 lớn 1 nhỏ, gân bò hầm cách thủy ít nhất, lớn nhất là xương châu sút, mặt khác chính là thịt bò, dưa chua. Dưa chua hầm cách thủy nửa trong suốt. Thấy thật là đẹp mắt. Thật xinh đẹp. Du Du cũng phải nhìn. Du Du lay bếp lò, đều có điểm không nhìn thấy. Tiểu nhân bổ câu còn không đạt tiêu chuẩn. Đứng ở bùn trên đài. Đừng ngã. Lý Hán Du Du cùng bảo bảo, vừa vặn đi vào, ma gì ạ. Tiểu hoa mấy cái tiểu nhân chạy tới bếp lò bên cạnh bùn đài sân nhỏ, vây quanh bếp lò một vòng, là nhốt lấy củi lửa dùng, 20-30cm cao, chừng 20cm rộng. Thật là đẹp đồ ăn. Một hầm cách thủy 3 ngày, đường phèn cùng dưa chua, dầu kết hợp hoàn mỹ, dưa chua trong suốt, nhị ra gấp chút đưa cho mấy cái nhóc con ăn. Còn chua sao? Không chua. Ngọt, ăn ngon. Mấy cái tiểu nhân cùng nhau gật đầu, gân bò. Ngưu tạm, tiếp điểm thịt bò, thêm vào dưa chua, phối hợp đồ gia vị, đỏ đồng đồng sa tế, muốn tăng thêm thiếu tăng thêm thiếu. Trước tiên đừng ăn nhiều. Một hồi ăn mì đây này. Nhị gia cười nói, An Tây bên này trong ngọn núi tập tụ. Tiểu Định, nhà trai buổi trưa nuôi cơm, nam nữ gặp mặt, nhà gái theo người không nhiều, nhưng bắt chuyện không thể qua loa. Nhị gia, rượu ta đã mang đến, lao rượu Tây Phượng. Lý Hán nói ra, trong nhà không những khác rượu, Lưu Minh đưa rượu không ít, không ngờ như thế không có làm địa, chỉ có Tây Phượng vẫn tính địa phương rượu. Được a, ta nghe được này bà mối rất chú ý. Nhị gia, nói ra, rượu Tây Phượng, xem như là danh tửu, không tính kém. Vậy cũng tốt. Lý Hán nói ra một cái dương, bốn bình, uống hai bình, đưa lệ hai bình, tất cả đều là 55 độ Tây Phượng nhất cửu ngũ 220 năm. Người khi nào đến à? Lý Hán đối bảy em bé chuyện thật để ý, hoa nhi này, hai ngày nay không ít chạy nhà mình. Lý Hán hỏi bảy em bé tâm tư, chân thọ hoa nhi này không để ý, chỉ nói người tốt là được, có thể hiếu kính ra sữa. Làm sao cũng phải buổi trưa đầu, 11 giờ rưỡi đến 12 điểm, tới liền lên món ăn. Món ăn không có gì bao lớn chú ý, giảng cứu cắt lợi, có tiền chút trước 9 cái, lâu lâu dài dài, không có tiền thượng 6 cái, lục lục đại thuận, hoặc là 4 cái, mọi chuyện như ý bồi tiếp thịt thái mặt, hấp lưu một bụng, đi qua đi Tiểu Định Đô là làm như vậy, xuất hiện ở trong núi vẫn y lìa như này. Lý Hán đối với mấy cái này thật cảm thấy hứng thú, bên này rất sớm mang theo du du mấy cái tiểu nhân là đến. Nhị gia, gia hỏa việc ta cho vận đến rồi. Tam ca vội vàng xe bò, lôi kéo gia hỏa đến rồi. Nói ra hỏa, kỳ thực chính là một cái vòng tròn cái thùng, cộng thêm một cây côn gỗ. Này vật gì? Lý Hán lần thứ nhất thấy, tam ca Lý Khôi cười cười. Phía dưới đồ chơi, chị dâu ngươi đã cùng được rồi mặt, bát tô tử canh xương hầm thiêu cháy chúng ta liền xuống mặt, đoàn người ăn trước điểm, lót lót bụng. Tới hỗ trợ, thôn làng lão nhân, hài tử, tham gia trò vui người thành phố, đừng nói, cũng không ít, Lưu Hạo cùng Trương Tuyết Thanh đám người, đều đã tới, nghe nói bảy em bé Tiểu Định kiến đối tượng. Mấy tên này mấy ngày nay nghẹn vô cùng, từng cái ồn ào đều đã tới. Náo nhiệt, thấy người đang bảy em bé ra khu nhà nhỏ, những thứ đồ này đều phải vận đi qua. Xúc chuẩn bị xong rồi, trang cái thùng cùng nhau vận đi qua. Nhị ra một bên thịnh xúc, vừa nói ra. Thơm quá, nhiều mấy năm không ngửi thấy mùi này rồi. Lý Khôi, sờ soạn căn đại xương, gặm lên, ăn ngon. Đặt, cho ta một cái. Thiết đản, sắt vào, ưỡn nghiêm mặt phải lớn hơn xương gặm. Đi. Nhóc con đừng sắt vào, nóng ra, gào gào gọi. Nói chuyện, Lý Khôi vô một cái nhi tử, không quên cho nhi tử, khuê nữ nhét căn đại xương. Đi đi, sang một góc chơi. Thiết đản lôi kéo muội muội, cười hắc hắc chạy ngoài sân tìm du du mấy cái đùa nghịch náo. Ngoài sân một đám nhóc con, nắm bắt thảo trùng tử, đánh ồ ồ, nhảy vóc dáng nhỏ, truy náo, Lưu Hạo đám người ra nhập vào, rất nhiều cũng sẽ không chơi. Du du học được trò chơi làm tiểu lão sư, khỏi nói nhiều đắc sắc rồi. Trong sân, Lý Hán nhấc theo thùng lớn, chứa tràn đầy xương châu sút, đây chính là nấu chín hai ngày nhị ra. Một cái buồn lớn tử dưa chua, ba thiên hỏa đợi công phu, tốt xăng, vụn băng đường kẹo, hầm cách thủy nửa trong suốt, chẳng phải đau xót, ngọt mà không chán, gân bò cùng thịt bò hầm cách thủy hàng nát, hương vị nước mũi, bưng đặt tới trên xe bò, lao ngưu lôi kéo xe, chấm rãi, hương vị đưa tới một đám nhóc con đuổi theo. Một đường phiêu hương, em bé nhóm, gào gào kêu. Bảy em bé sân nhỏ, ngũ ra ngũ thầm sữa, cười không ngậm mồm vào được, bắt chuyện đoàn người ăn hạch đào, quả hương bánh. Lưu Hạo cùng Trương Tuyết Thanh đám này người thành phố, lần thứ nhất tham gia sơn thôn hôn lễ, Tiểu Định hiếu kỳ không ngớt. Nhị gia, bên này cái gì đều chuẩn bị xong, hòa hảo mặt, lắp lên liền có thể rơi xuống. Nồi sắt lớn, đã mắc nối lên, xương châu sút ngã xuống tủi trên giá lửa, không nhiều một hồi liền ù ngục cùng ngục nổi bong bóng rồi. Mặt dưới kệ, bát tô nước sôi sôi chảo, ngũ gia. Ngũ thẩm sữa vui sướng bắt chuyện mọi người. Lao tam, phía dưới, bắt chuyện đoàn người ăn mì. Đi tới. Lý Khôi lấy một đoàn mặt nhét vào cái thùng bên trong, nút gỗ tử nhét vào, dùng sức ép một chút, mặt từ phía dưới lỗ thùng nhỏ, từng cây xuống tới cút ngay trong nồi lớn. Không biết công phu, mì sợi liền quen, Lý Khôi một bên ép một bên bắt chuyện mỏ mặt. Tam ca, ta đến A. Lý Hán thời gian thật dài, không thấy dùng vật này rồi, tiếp lấy một nhược điểm, dùng sức đến rồi một cái. Đừng dùng quá sức, mặt ra quá nhanh dễ dàng đứt đoạn mất. Ba ba, Du Du cũng phải chơi. Du Du bưng chén, đi theo thôn làng em bé xếp hàng chờ ăn mặc mì sợi, thấy ba ba ép mì sợi, đạp đạp chạy tới. Ngươi, chút này vóc dáng nhỏ, nhưng ép không ra a. Du Du có thể ép. Du Du lôi kéo Lý Hán không muốn. Được rồi, liền ép một cái. Lý Hán cười đem Du Du ôm, ngồi một nhược điểm thượng. Hoa, mặt đi ra. Du Du cao hứng vỗ tay nhỏ. Cẩn thận. chớ đem chén cho quăng ngã. Du Du biết. Xuống đây đi, đi trang mặt đi. Ừm, Du Du muốn chính mình ép mì sợi. Được được được, chính mình ép. Du Du đi xếp hàng, bên cạnh Bảo Bảo thấy Du Du muội muội vừa vặn chính mình ép mì sợi, cũng bưng chén lại đây. Lý Hán bất đắc dĩ, ôm lấy tiểu nhân để ép một cái, lần này được rồi, từng cái toàn bộ lại đây xếp hàng đều phải ăn chính mình ép mì sợi. Các ngươi cũng phải. Lý Hán hoàn toàn dở khóc dở cười, Lưu Hạo cùng Trương Tuyết Thanh, đám này học sinh dĩ nhiên cũng cùng hải tử tựa như. Lý Hán, cho chúng ta thử xem chứ. Bên cạnh đôi ngựa nhỏ, Lâm Thanh, bình thường hoạt bát nhất cùng Du Du, Bảo Bảo, Ma Di Á đều thân quen, Đào biết rồi, Đào Long Hà, nắm bắt con cua, đều có phần của nàng, ngược lại không cảm thấy nhàm chán. Đừng dùng quá sức, quá nhanh, dễ dàng đoạn, mặt không đủ kinh đạo. Lý Hán, nói ra. Biết rồi. Lâm Thanh cười nhận lấy, dùng sức đè xuống, đáng tiếc tiểu cô nương khí lực vốn là không lớn, ép suất mì sợi không nhiều nữa trưởng, một tiết một tiết. Tô mì này của người nào? Phụ trách mỏ mặt thím ba tử, cười ha ha, hỏi. Của ta. Lâm Thanh một mặt, ủ rũ. Ta đến thử xem. Lưu Hạo cười nhận lấy, đừng nói, nam hải tử chính là không giống nhau, đè lên mặt, chí ít độ dài đủ rồi. Không sai a, cũng thích đi. Lưu Hạo đắc ý nói ra. Từng cái thay phiên ép mặt, một đoàn mặt, thiếu hơn mấy chục người ép, ai ép trang ai chén, đừng xem có chút không dễ nhìn, có thể ăn thơm ngát, tự mình động thủ ăn đều hương. Rồi lại nói, xương châu sút, nửa cái môi gân bò thịt bò, cộng thêm sa tế, trang bị dưa chuột kia, bạc hà diệp nhất chúng phối liệu, tùy tiện thêm. Này sút mùi vị thật thơm, còn có thịt bò, đặc biệt là dưa chua, là ta ăn qua ăn ngon nhất. Lâm Thanh tỷ tỷ, dưa chua đều nấu 3 ngày nha, còn có Du Du đập đập đường phèn. Du Du bưng không tương xứng đại hát chén, bên trong trồng chất gân bò thịt bò, có ngọn rồi. 3 ngày a, dài như vậy, chẳng trách ăn ngon như vậy đây này. Đâu chỉ dưa chua, ta vừa vặn nghe Lý Hán nói, gân bò là ngày hôm qua hầm cách thủy thượng, xương châu súp là ngày hôm trước hầm cách thủy, thịt bò trời chưa sáng liền hầm cách thủy lên, nơi này mỗi một dạng đều tiêu hao không ít công phu, đừng xem đơn giản mặt, nhưng phí không ít công phu, so với trong thành quán gì dụng tâm, dùng tài liệu có thể ăn không ngon sao. Lưu Hạo bưng chén lớn, học mọi người ngồi xổm ở bên cạnh bắt đầu ăn rồi. Các ngươi thực sự là, giáo sư nhìn thấy lại phải mắng ngươi nhóm rồi. Trương Tuyết Thanh, cười cho biết, khá là văn nhã ngồi ở bàn nhỏ một bên, miếng nhỏ ăn mì, chỉ là mặt có chút vô cùng thê thảm. Giáo sư hai ngày nay nhưng không tâm tình mắng chúng ta, mấy ngày nay giáo sư đều nhanh đã quên vân báo, mỗi ngày nghiên cứu thôn làng bốn phía thực vật, thực sự là kỳ quái, không gặp cái gì kỳ quái. Lâm Thanh nói ra. Nói gì thế? Đến thêm chút món ăn. Lý Hán cười, nói ra, bưng một bàn, cắt gọn thịt mặt khối, từng mảng óng ánh long lanh, tiêu màu vàng, cực đẹp. Lao thịt khô a, thật xinh đẹp a. Mùi vị càng tốt hơn. Lý Hán cười nói. Chương 926, 7 em bé tiểu định ra. Chương 933, 7 em bé tiểu định ra. Nhiệt nhiệt náo nháo, sân nhỏ người người nhộn nháo, hai tử đuổi đánh chơi đùa, tùy ý thấy náo nhiệt sức lực, thôn làng ít có làm như vậy náo nhiệt. Tới đùa người thành phố hiểu ra, náo nhiệt, hỏi khi nào kết hôn, theo cái phần tử, cũng tới tham gia sơn thôn hôn lễ. Lý Hán cười đẩy tờ u nói. Còn sớm, hai người còn không định đây này. Thế à, bất quá viện tử này thật là hương, là bếp trưởng sư làm cơm nước chứ. Mấy cái tới thôn làng ăn qua nhị ra làm bát tô món ăn du khách cười hỏi. Đúng đấy. Lý Hán cười nói. Bên này ngũ gia còn tưởng là Lý Hán bằng hữu mời tiến sân nhỏ làm, ăn tô mì đầu. Này như thế nào không biết xấu hổ a. Ngoài miệng nói xong, nhưng hương vị thái sung rồi, mê người à, mấy người học người khác để ép mấy chén mặt. Bên này bỏ thêm xương đầu bò sút, thịt bò thịt thái, món ăn, ăn cái kia hương à, đi tới thời điểm, còn vẫn cứ lưu lại một 100 khối tiền, nói cái gì, kết hôn nhất định phải theo phần tử. Lý Hán vừa thấy, đây là ăn miệng à, nhị ra đốt mì thịt bò, có thể so với trong thành quán chú ý, bên này mấy cái trong thành vừa nghe, dưa chua muộn 3 ngày 3 đêm. Liên tục muốn đổi củi lửa, xương châu quần cuộn nấu chín 2 ngày 2 ngày, gân bò 1 ngày 1 đêm, chính là ít nhất thịt bò hầm cách thủy thời gian hơn nửa ngày, mặt dùng tốt nhất mới lúa mạch bạch diện tâm, cùng nước suối, mặt kinh đạo, chính mình ép đi ra, ăn đặc biệt thơm vị, phần phật hai chén đó là cái bụng có thực, không. Có 3 chén đều có thể vào bụng. Lý Hán a a cười, đồ chơi hay, liền muốn thời gian chậm rãi nấu ra đến, không cần nhiều thiếu đồ gia vị, thời gian thêm vào tốt nguyên liệu nấu ăn, mùi vị đó. Lại nói xương châu súp Du Du còn ngược lại liêu không gian nước suối, không ăn đi đầu lưỡi vậy cũng là nhẹ. Lão Lục, làm sao ở chỗ này đây? Đi giúp đỡ ta đi đón người. Tam ca nói ra. người đến đầu đường. Được. Nay sẽ sửa đường, bên ngoài xe không vào được, Lý Hán mở ra tiểu xe tăng đúng vậy bánh xích vùng núi xe. Đồ chơi này nhìn như lắp ráp xe. Nửa cái đến tiếng đồng hồ, tới giao lộ, tới người không nhiều, bà mối, bên này gọi người tâm phúc, mặt khác hai cái người nhà mẹ đẻ, nữ hải tử. Cộng thêm rất sớm đón bảy em bé. Tam ca, lục ca. Bảy em bé hô người. Bên cạnh nữ hải hơi có chút thẹn thùng, đánh giá Lý Khôi cùng Lý Hán. Ai nha, cực khổ rồi, cực khổ rồi. Bọn ta mù dạ mạ xạ sửa đường, không dễ đi, mau lên xe. Bánh xích xe, hoàn toàn không vị trí, chỉ có thể ngồi xe bản thượng. Nữ hải có chút không tiện, hơi mặt đỏ, lên xe, cái khác hai cái người nhà mẹ đẻ, nhíu nhíu mày. Người tâm phúc lặng lẽ kéo cùng Tam ca nói xong. Không phải nói hữu hảo xe đây, làm sao tới máy kéo A. Lý Khôi cười cười. Đường này không đi được, mở ra tốt lắm xe. Thương xe không nói, còn không nhất định có thể lại đây. Bên này nền đường hoàn toàn đào ra rồi, phía trước tất cả đều là đống đất. Lý Hán ngược lại thì nguyện ý mở hắn mã, gờ răng chở dô kỳ, nhưng không đi được. Mọi người nắm lấy, muốn qua sườn núi. Lý Hán nói ra. Phía trước dốc cao cùng cái hố, xe kịch liệt lay động. Hai cái người nhà mẹ đẻ. Suýt chút nữa không nắm lấy, sắc mặt biến càng thêm khó coi. Đường này, làm sao làm thành như vậy a? Sửa đường, hoa hơn vài trăm ngàn sửa, đường này cơ đều phải đào ra, hảo hảo xếp thực thành chút. Tam ca cười mặt. Như vậy a, chẳng trách, đường này một mực tu đến thôn làng đi. Người tâm phúc tiếp lời nói ra. Không phải là, tu đến thôn làng. Tam ca, một mặt hồng quang, nói ra. Sao không nghe nói, trên trấn muốn cho thôn các ngươi sửa đường đây này. Bên cạnh người nhà mẹ đẻ, phụ nữ, cô nương đường tẩu tử, bên cạnh là đường ca, người trong nhà, ra ngoài đánh qua công, tính là từng va chạm xã hội. Đây là lục ca bỏ tiền cho bọn ta sửa. Bảy em bé, cười nói. Thế à, đó cũng không được lao đại một khoản tiền A. Người tâm phúc cười cười, bên cạnh đường ca tẩu, bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì. Có nhiều như vậy tiền, còn tu cái gì đường, tại trên trấn mua nhà thật tốt, thôn làng có cái gì tiền đồ A. Tam ca cười cười, không nói chen vào, ngược lại là nữ hài nói rồi. Đường đã sửa xong, thôn làng ra ngoài phương diện. Ngươi hiểu cái gì, bên ngoài phát triển thật tốt, ta cùng ngươi ca liền định hảo hảo ở tại bên ngoài khổ cực mấy năm, xem có thể hay không tại thị trấn mua gian nhà, trong thôn quá không tiện rồi. Trong khi nói chuyện xe, đã đến cửa thôn, Lý Hán bánh xích xe ngừng lại xuống, thôn làng sớm sớm đã có người chờ, thấy nhiều người như vậy, Triệu Tiểu Hồng, có chút thẹn thùng, đi theo chị dâu, ca ca phía sau. Lưu Hạo, Lâm Tuyết Thanh đám người, chuyện cười khơi dậy bảy em bé, mấy ngày nay mấy người cùng bảy em bé lẫn vào rất quen lên rồi. Mau nhìn, còn thẹn thùng. Lâm Thanh tính tình hoạt bát nhất, sắt vào bảy em bé trêu chọc. Triệu Tiểu Hồng đường ca tẩu thấy hơi không vui, nói ra. Những thứ này đều là người gì hả? Tam ca cười cười. An Tây trong thành phố tới sinh viên đại học, đến trong thôn tìm cây hoa miêu. Trong thành phố tới. Hai người, có chút bất ngờ, lưu ra danh địa phương nào, hai người trong lòng đây chính là nghèo danh danh, nhà mình tiểu muội tử nếu không phải chân thọn, sớm mang trong thành tìm người tốt ra. Trả lại nghèo danh danh. Đúng vậy à, bảy em bé mấy ngày nay giúp đỡ dẫn đường, cùng bọn họ quen thuộc, học sinh thích nói giỡn. Lý Hán cười cho biết. Phía trước, mau vào. Lý Hán cười cho biết, Du Du, Bảo Bảo, Ma Di à ba cái người, thấy Lý Hán đạp đạp chạy tới. Ba ba, ba ba, thiết đảng ca ca móc tổ chim, đưa Du Du một chú chim nhỏ, ngươi xem. Ồ, hoa nhi này làm sao lớn lên cùng người nước ngoài tựa như. Triệu Tiểu Lỗi một mặt ngạc nhiên. Du Du không là người ngoại quốc. Du Du phồng lên miệng nhỏ, thúc thúc đều không phải người tốt. A a, đây là lão lục khuê nữ, mụ mụ là người Mỹ. Tam ca cười chỉ vào bên cạnh Ma Di ạ. Đứa nhỏ này là nước Mỹ em bé, đến lão lục ra làm khách. Wow, nước Mỹ a. Triệu Tiểu Lỗi hai người, nhìn Lý Hán ánh mắt hơi đổi một chút. Nước Mỹ a, đối với Sơn Thôn người mà nói, đây chính là xa xôi làm. Đống nhiên thấy, trong lòng khỏi nói nhiều chấn kinh rồi. Sân nhỏ người thấy khách người tới, đón vào nhà, thấy bảy em bé ra lão hầm trú ẩn gian nhà, anh trai và chị dâu nhíu nhíu mày. Mọi người ngồi, a a. Ngũ gia vui cười không ngậm mồm vào được, cháu trai nàng dâu nhìn lên rất thành thật bản phận một người. Triệu Tiểu Hồng thấy Ngũ gia đánh giá chính mình, theo bản năng hơi co lại chân. Ta ra. A ra tốt. Được được được, cô nương nhanh ngồi, ăn hạch đào, ăn hạch đào. Ngũ gia đi nhậu, bảy em bé cười cười bắt chuyện uống trà, hút thuốc. Lý Hán ra ngoài sắp xếp thượng tịch, 6 món ăn, toàn bộ rau trộn món ăn, cắt lấy thịt bò, gân bò, đậu phộng, còn có ăn sáng. Đến, đừng khách khí, dùng nữa. Tam ca bắt chuyện, lấy ra rượu đến, mở ra cho người tâm phúc rót rượu, đường ca đường tẩu đổ đầy. Cái gì rượu? Đường tẩu tử, nhỏ giọng hỏi. Rượu Tây Phượng. Đường ca chỉ thấy tấm bảng, không rõ ràng thật xấu. Gì, làm sao không phải Trường An 30 năm, rượu kia thật tốt, thôn làng ra lễ mừng năm mới uống, khỏi nói thật tốt rồi, hơn 100 khối một bình đây này. Triệu Tiểu Hồng đường tẩu tử, thầm nói. Người tâm phúc nhịu nhữ mày, bên cạnh bảy em bé dừng một chút. Đây là Lục ca lấy ra, khẳng định không tiện nghi. Bảy em bé, nói chuyện, có chút xung đầu. À, rượu Tây Phượng rất tốt, ta nhìn xem, ai ôi, 30 năm, số ít 5600 một bình chứ. Người tâm phúc, hơi kinh ngạc, lần này nói chuyện, Triệu Tiểu Hồng đường tẩu tử cũng sững sờ rồi. Ta nghe lão Lục nói, rượu này sắp tới 700, vẫn là bằng hưu giá đây này. Tam ca Lý Khôi một mặt ngạo kiểu, mang theo điểm đắc ý, liếc mắt một cái đường ca tẩu hai người này vừa đến liền chọn ba lấy bốn. Người lão sáu làm gì? Triệu Tiểu Lỗi hỏi. Mở nông trường. Trông chọn. Nói như vậy không sai. Trông chọn uống rượu ngon như vậy. Triệu Tiểu Lỗi nàng dâu, bĩu môi, nói thầm trong lòng, nói không chắc rượu giả giả mạo. Lục ca đó là làm đại sự, trở về liền giúp bọn ta thôn sửa đường, tu trường học, nhận thầu ngoài thôn đầu núi hoang đầu, cho 500 ngàn cho thôn làng. Bảy em bé, nói tới Lý Hán, vậy thì thật là bội phục không được. Thật sự, Triệu Tiểu Hồng đều có điểm không tin. Đó là đương nhiên, bọn ta thôn làng nghèo, Lục ca là thấy trả thù lao, mọi người không nên, dựa vào bao địa cho thôn làng. Thật là một người tốt. Triệu Tiểu Hồng, nói ra. Đúng thế, Lục ca nhưng là làm đại sự. Triệu Tiểu Hồng đường ca tẩu, hơi há mồm, sửa đường vài trăm ngàn, kiến học trường học cũng phải không ít tiền, nhận thâu địa 500 ngàn, người này không là muốn có hơn 100 vạn. Triệu Tiểu Lỗi cùng nàng dâu đều sững sờ rồi. Người này ngốc à, nhiều tiền như vậy không ở trong thành mua nhà, sao muốn tới quê nhà, thực sự là. Hai người, cảm thấy người này nhất định đầu óc không đầy đủ à, Lý Hán cũng không biết, chính mình cũng thành thằng ngốc rồi. À, đến chậm, trong nhà có một chút việc, làm sao không uống à. Lý Hán cười, đi vào trong nhà, còn bên này gọi điện thoại, nói việc gấp, vừa vặn đào lấy địa, đào ra một chỗ cơ đến, thanh lý xuống, cũng may không phải nghĩa địa gì, chỉ là lúc trước phòng cũ. Bên này Lý Hán vội vã bận bịu chạy về đến khách. Thật thật không tiện, ta tự phạt ba chén. Nói xong, Lý Hán rót rượu, liền phạm ba chén. Người tâm phúc, ngươi có thể giúp đỡ chúng ta bảy em bé hảo hảo nói một chút, hai tử là đứa trẻ tốt, về sau nhất định đối với Tiểu Hồng tốt. Đúng vậy à, bảy em bé ngươi có thể hảo hảo đối với Tiểu Hồng, không phải vậy, ta cái này tam ca, cần phải quất ngươi. Lý Khôi nói ra, Tiểu Hồng, bảy em bé đứa nhỏ này tuy nói không có gì tiền, khả nhân bản phận. Thiện tâm, ngươi tới liền biết, nhất định tốt với ngươi. Lý Hán nói ra, chị dâu cái đại ca, các ngươi yên tâm, ta người bảo đảm, bảy em bé nếu là có cái gì làm sai, ta cho các ngươi trừng trị hắn. Lý Hán nói xong, nâng chén kính hai người, Triệu Tiểu Lỗi bưng chén lên nói ra. Ta này muội tử, tâm thực sự, không có gì cái khác, thành thật bản phận, hảo hảo qua tháng ngày, khả năng đôi chân có chút không tiện, bảy em bé, ngươi nhiều tha thứ, những này thôn làng trưởng bối nhiều chiếu cố. Nay thật tốt, những khác ta không nói, chống chân lão ngũ cùng năm nàng dâu, đều là người hiền lành, bạc đãi không được hải tử. Người tâm phúc, cười cho biết. Vậy thì tốt, bọn ta không nói cái gì, hải tử kết hôn đại sự, phòng này có chút phá, tổng muốn hảo hảo dọn dẹp một chút, điện gia dụng gì cũng cần mua chút. Triệu Tiểu Lỗi nàng dâu, nói ra. Tới chính là có nhiệm vụ, nói chuyện khó tránh khỏi gián điểm. Nay không lên tiếng, phòng này, ta nói rồi, lắp ráp việc giao cho ta, thỏa thỏa. Tiểu Hồng. Ngươi còn có yêu cầu gì, nói cho tam ca, thỏa thỏa cấp cho ngươi chỉnh tề rồi. Lý Khôi, hỏi Tiểu Hồng. Ta không yêu cầu gì, muốn cái xe gắn máy, ra ngoài thuận tiện chút. Tiểu Hồng, nói xong nhìn bảy em bé. Nếu như không có tiền, mua cái xe đạp cũng thành. Chương 927, tiền này ta tới ra. Chương 934, tiền này ta tới ra. Bảy em bé trong tay cũng không tiền gì, hai năm này đi theo Lý Tiểu Hổ, trong tay kiếm ít tiền đưa hết cho Lý Tiểu Hổ uống rượu. Cái này xe gắn máy có thể hay không qua mấy ngày nay tử, đợi ta kiếm tiền lại mua. Lời nói này, hai tử muốn cái xe gắn máy, đẩy ba xoa bốn. Triệu Tiểu Hồng chị dâu, hừ một tiếng, chống chân nói thật dễ nghe, việc này định ra đến, nói không chắc xe sẽ không có. Chị dâu, muốn không tính là, đợi bảy em bé có tiền, bọn ta lại mua. Triệu Tiểu Hồng khuyên, bên cạnh Triệu Tiểu Lỗi khoát tay háo một cái. Tiểu Hồng, việc này làm sao có thể chờ, muốn nói bọn ta ra không có gì yêu cầu khác. Phòng ở gì, đừng nói rồi, một chiếc xe gắn máy, hiện tại cái này hội nhà ai kết hôn không có, cái khác chúng ta đều không nói. Đúng vậy à, ba kim sáu lễ, bọn ta thông cảm ngươi em bé trong nhà lão lão, tiểu nhân nhỏ, ngươi xem bọn ta chưa nói cái gì, tiểu hồng tuy rằng chân không tốt, nhưng đại cô nương già, ai không thích mặc đỏ mang lục. Triệu tiểu hồng chị dâu, nói chuyện đầu. Ngươi tâm phúc, khẽ gật đầu, này cũng không tính muốn quá nhiều, một chiếc xe gắn máy, nói đến 3-4 ngàn đồng tiền, so với trong thôn cái khác cô nương cái kia ít hơn nhiều, lại nói bảy em bé già, nói là nghèo rất mùng tơi không quá đáng. Trong nhà còn có hai lão già muốn chiếu cố. Nhưng ta trong thời gian ngắn, nơi nào thối tiền lẻ mua đi a? Bảy em bé nhanh chóng vào đầu, ra sữa để tiểu định đã lấy ra hơn 2 ngàn, đây chính là quan tài bản, bảy em bé không muốn lại hai lão già lấy tiền rồi. Chị dâu, muốn không tính là, bảy em bé, ngươi đừng nội, ta không nên. Triệu tiểu hồng, vành mắt hơi ửng hồng, nói ra. Gì không nên, ngươi hoa nhi này, ngươi không cần, cha mẹ của ngươi tại thôn làng còn có cái gì mặt mũi. Cô nương ra ngoài, không có lễ đầu, trống rông đi tới, cha mẹ của ngươi mặt còn thế nào thả? Thôn làng sao nói a? Triệu tiểu lỗi, nói ra. Lại nói, này xe gắn máy nếu không phải bọn ta muốn, trở về còn không phải cho hắn kỵ, các ngươi lại mặt không phải thuận tiện chút, hơn 20 dặm đường, sao đi? Triệu tiểu lỗi, nói hợp tình hợp lý. Triệu tiểu hồng thấy nóng nảy vào đầu. Hận không thể. Tự chụp bản thân mấy lần bảy em bé, trong lòng cấp, nhưng cô nương này chân có tật xấu. Ra ngoài làm công đều không tiện. Ở nhà, có thể tích góp bao nhiêu tiền, cũng là chừng 1 ngàn đồng tiền. Không mua được xe gắn máy A, mua xe đạp, chị dâu ca ca không muốn A. Bảy em bé, như vậy, tiền này, tam ca tìm lão đà, tập hợp tập hợp. Này xe gắn máy mua trước rồi. Tam ca. Bảy em bé một mặt cảm kích kêu lên. Cắm lấy tam ca ngươi cùng nhau, này xe gắn máy coi như ta đưa bảy em bé kết hôn lễ vật, ngày mai đi trên trấn mua. Lý Hán vô vô bảy em bé. Nói ra, ca ca, chị dâu, như vậy, ngươi xem còn cần gì, ta cái này làm ca ca, đều cùng nhau ra. Được. Bảy em bé, ngươi lục ca rộng thoáng. Bọn ta không phải không nói lý, xe gắn máy, máy truyền hình, lại có thêm đài máy giặt, cái khác bọn ta không nên. Triệu tiểu lỗi nàng dâu, nói ra. Được, ngày mai cùng nhau đi trấn Thượng Hán. Lý Hán không hai lời, gật đầu đồng ý. Không được, tam ca, ta không thể nhận đồ vật của ngươi. Bảy em bé, lắc đầu, như vậy sao được, vốn là lục ca lại là lấy rượu, lại là hỗ trợ, bây giờ còn dán lão đại một khoản tiền. Nay sẽ lại muốn đưa xe gắn máy, máy truyền hình, nói cái gì, tam hoa không thể nhận, Lý Hán cười cười xua tay ngăn cản bảy em bé nói chuyện. Cửa thôn ta cái kia địa muốn loại cây ăn quả nha, như vậy, tiền này coi như ta cho ngươi mượn, về sau tiền lương chủ. Bảy em bé, ngươi còn không cảm tạ cảm ơn ngươi lục ca. Triệu tiểu hồng chị dâu, khoe miệng lộ ra nụ cười đến. Têu bảy em bé. Đúng vậy à, ta xem Luca, vườn trái cây khẳng định không giống nhau, làm rất tốt, nói không chắc ở trong thành đều mua nhà, tiểu hồng nhưng là hữu hảo thắng ngày quá rồi. Triệu tiểu lỗi, một sức lực nói ra. Bảy em bé. Triệu tiểu hồng cảm thấy đây là chuyện tốt, có một công việc, an ổn. Cái kia Luca, ta liền nghe lời ngươi, về sau có cái gì ngươi nói, ta tuyệt đối không hai lời. Bảy em bé người này, là nhất tri ân. Nói gì thế, huynh đệ mình, đến. Uống rượu. Lý Hán cười, nói ra, bưng rượu lên, kính người tâm phúc, triệu tiểu lỗi vợ chồng. Tiểu Hồng, bảy em bé người thực thành, ngươi sau này tới liền biết, bảy em bé, tiểu Hồng đi theo ngươi, ngươi cũng không thể bắt nạt người ta. Lý Hán nói ra, bảy em bé gật đầu. Ta phát thệ, nếu như bắt nạt tiểu Hồng, bị thiên lôi đánh. Bảy em bé uống chút rượu, mặt hơi ửng hồng. Ta tin tưởng ngươi. Triệu tiểu Hồng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Cái này hai hài tử, Hán Luca. Đến, ta mời ngươi một chén. Triệu tiểu lỗi cười nhìn, bảy em bé cùng triệu tiểu hồng, bưng chén rượu lên, nói ra. Về sau, tiểu hồng lại đây, ngươi cần phải nhiều chiếu cố một chút. Thật tốt. Lý Hán cười xa giao, việc này tính định ra đến, người tâm phúc uống rượu, ăn thịt, triệu tiểu lỗi cùng Lý Hán trò chuyện, tam ca thỉnh thoảng bắt chuyện, dùng bữa. Bảy em bé, đi thịnh mặt. Uống rượu gần như, Lý Khôi vỗ xuống bảy em bé, hoa nhi này. Hào liệt. Bảy em bé vừa lẩm bẩm từ lao trên giường vươn mình xuống, hí ha hí hửng chạy đi thỉnh mặt. Bảy đại chén, mì thịt bò, bưng lên bàn, triệu tiểu lỗi nàng dâu đói bụng, hấp lưu ăn lên. Phía này làm địa đạo A. Người tâm phúc, ăn một miếng, đốt đôi đũa, khen. Nói đúng lắm, phía này trong thành đều ăn không được. Triệu tiểu lỗi, nói xong. Sao làm, này sát thuốc cũng tốt A. Bảy em bé, phía này sao làm, ăn ngon thật. Triệu tiểu hồng, bưng chén lớn, ăn thơm ngọt. Phía này nhưng là nhị gia, bận việc 3 ngày mới làm được. bảy em bé, cười híp mắt mặt cùng món ăn nói rồi một trận. Chẳng trách, công phu mặt a, hiện tại cam lòng phần này công phu, cũng không nhiều nha. Người tâm phúc, cảm khái nói ra, ăn mặt càng cảm thấy hơn ăn ngon rồi. Bên này một bàn, một người đều ăn hai tô lớn, Tiểu Định kỳ thực chính là gặp gỡ, bàn bạc, nam nữ gặp gỡ, có thích hợp hay không, không thích hợp cho dù. Tiểu Hồng, bảy em bé hai cái, không cần phải nói, ẩn ý đưa tình, không có tách ra đều không nỡ bỏ rồi. Bọn ta, nói tháng ngày, đại định ra rồi, hành lễ, định tháng ngày, đoàn người thấy thế nào? Người tâm phúc, không chống chân ăn quả vặt, vừa vặn lúc nghỉ ngơi, tam ca Lý Khôi, nói rồi ý tứ, bảy em bé không nhỏ, việc này mau chóng làm tốt nhất. Người tâm phúc ăn thịt người miệng ngắn, sở trường nương tay, này không, bên này trà vừa vặn uống xong rồi cùng Triệu Tiểu Lôi phu thê nói tới việc này đến rồi. Việc này, bọn ta nhưng không làm chủ được, như vậy, quay đầu lại bọn ta cùng Lao Thúc hảo hảo nói một chút, hai người chuyện, sớm một chút làm. Quả nhiên, Triệu Tiểu Lôi cùng nàng dâu vừa vặn bàn bạc, có cái này chiếu cố huynh đệ Luca, bảy em bé đi rồi chở, người ta nhưng là hơn trăm vạn lấy ra đều không nháy mắt, vừa vặn nghe bên cạnh học sinh em bé nói. Mấy người ngồi dáng dấp kỳ dị từ xe, hơn vài chục vạn đây này. Hai người nhưng là hù dọa đến, gì mắc như vậy, vừa vặn còn nói, xe không tốt, trong thành thật là nhiều người xe nhìn rất đẹp đẽ, còn không người ra này quý đây này. Vậy thì tốt, việc này ta trở về cùng Triệu lão căn tính toán cẩn thận, bàn bạc. Người tâm phúc, đang tại nửa cái ra, việc này xem như là nói xong rồi. Vậy được, thiên không sớm, như vậy, bọn ta nên về rồi, Lao Thúc vẫn chờ bọn ta đây, Tiểu Hồng. Triệu Tiểu Lỗi, chị dâu, kêu Tiểu Hồng. Triệu Tiểu Hồng nắm Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ cùng Tiểu Hoa đi theo. Hoa thím, ngươi phải đi sao? Du Du hỏi, tiểu nhân đi theo thiết đảng ca ca học, kêu Tiểu Hồng Hoa thím, bắt đầu Tiểu Hồng mặt đỏ vải đỏ tựa như, Du Du mấy người đều hiếu kỳ, Hoa thím mặt thật là đỏ, hào hào chơi. Ừm, kêu hơn nhiều, Triệu Tiểu Hồng quen thuộc, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, mặt không khỏi đỏ đồng đồng. Cô gái này làm sao trưởng? Làm sao cao cường như vậy a? Triệu Tiểu Hồng chị dâu, lôi kéo, Du Du nhìn chung quanh xem, Du Du đều hiếu kỳ quái, Du Du cũng không nhận ra a gì. Sẽ nói nước ngoài lời nói. Triệu Tiểu Hồng chị dâu, hỏi. Ừm, Du Du sẽ nói tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, còn có điểm điểm tiếng Ý. Du Du chỉ trỏ đầu nhỏ. Thật ghê gớm à, có tiền ra hài tử chính là không giống nhau, còn nhỏ tuổi, nói chuyện cùng cái đại nhân tựa như. Triệu Tiểu Hồng chị dâu, tán dương. Du Du đều phải 4 tuổi rồi, là đại nhân. Du Du nói ra, Du Du mới không là tiểu hài tử đây này. À à, còn chưa tới 4 tuổi, lớn lên bó tay rồi à, hắn Luca, hoa nhi này dạy thế nào, bọn ta cũng học một ít, quay đầu lại bọn ta cũng dạy dỗ ta vợ con tử, 7-8 tuổi, còn nghịch ngợm gây sự, thấy người, nửa ngày nghẹn không ra nửa câu nói. Triệu Tiểu Hồng chị dâu, nói xong sờ sờ Du Du tay nhỏ, này da rẻ, đa kiểu trắng non tích. Có tiền ra hải tử chính là không giống nhau à. À à, ta bình thường không quá trông coi, trên mình học cùng mẹ của nàng giáo. Lý Hán cười nói, khoa trương chính mình quê nữ, này người trong lòng còn là rất cao hứng, đắc ý. Đều đi học à. Trong thành hải tử, 3 tuổi liền lên học, nào giống bọn ta trong ngọn núi. Triệu Tiểu Lỗi, một bộ, chính mình bà nương không có gì kiến thức à. Em bé, đến trường đều học một chút cái gì à, cùng bọn ta quốc gia như thế sao. Học giỏi nhiều. Du Du đều có học hóa họa, số học, tự nhiên, thật nhiều, đọc sách. Du Du nói ra, bóng chảy, túc cầu, bơi lội, quyền kỹ. Du Du miệng nhỏ, Du Du nói không ngừng, một phòng toàn người đều nghe sững sờ rồi, nhóc tỷ, học thế đó nhiều đồ như vậy. Chút này hài tử học nhiều đồ như vậy. Triệu Tiểu Lỗi hai vợ chồng có chút há hốc mồm. Nước ngoài cùng bọn ta vẫn đúng là không giống nhau. Lý Khôi đám người lần thứ nhất biết, nước ngoài tiểu hài tử, muốn học nhiều như vậy. A, rất nhiều đều là Du Du chính mình cảm thấy hứng thú báo hứng thú ban. Lý Hán giải thích, phải biết nước Mỹ hải tử học quá nhiều, có lúc hội gặp sự cố, nhi đồng bảo hộ tổ chức làm dễ dàng tìm tới cửa, đến nói cho ngươi biết cái gì nên học, cái gì không nên học, tiểu gia hỏa giai đoạn hiện nay nên làm chút gì. Lý Hán đối với Du Du vẫy vây tay, tiểu nhân đắc sát. Hải tử đùa cao hứng là tốt rồi, yêu học cái gì, ta không quá quản. Lý Hán sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Ừm. Bà tốt nhất rồi. Du Du ôm Lý Hán, tiểu nhân trà sát, đùa với Lý Hán vui lên. Đừng náo cùng bảo bảo tỉ tỉ, ra ngoài chơi đi. Ừm. Du Du chỉ trỏ đầu nhỏ, ngoan ngoãn ra ngoài. Thúc thúc A Di gặp lại. Ra ra gặp lại. Du Du cùng bảo bảo, đánh xong bắt chuyện, ra ngoài, này nhưng cùng Sơn Thôn Hải Tử không giống nhau. Mấy cái này em bé thật hiểu lễ phép, khi nào bọn ta ra em bé có thể như thế hiểu chuyện là tốt rồi. Sẽ, hai tử lớn hơn là tốt rồi. Tam ca cười nói, một bên đem lễ vật để lên, hai bình rượu Tây Phượng, kéo tất cả bốn bao, thịt, khói, còn có một bộ quần áo. Tê tê chỉnh chỉnh, để tốt, người tâm phúc, nhìn một chút gật gật đầu. Vậy được, bọn ta đi trước. Chương 928, vẹn đỏ dạ thứ 2 mê cùng dưới. Chương 935, vẹn đỏ dạ thứ 2 mê cùng dưới. Lý Hán để bảy em bé chuyện bận rộn cả ngày, về đến nhà, nằm sofa, buổi trưa uống rượu hơi có chút nhiều, dự định nghỉ ngơi một hồi. Ba ba. Du Du nhấc theo cái rổ nhỏ, đạp đạp chạy vào trong nhà. Trong tay nói cái gì hả? Lý Hán cười cười, dựa vào lên, mấy cái tiểu nhân, trong tay nhấc theo tiểu mục đầu rổ, trong nhà cũng không có. Nam Thái gia ra đưa Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ ăn ngon. Du Du, nhấc theo rổ cho ba ba xem. Thịt bò a. Hai cái rổ, một cái để đó quả hường bánh, hạch đào, quả vỏ cứng ít nước tử, một cái khác rổ để đó thịt bò, gân bò, hầm cách thủy dưa chua. Ba ba, làm bún mặt ăn, có được hay không? Tiểu nhân ăn mì thịt bò ăn nghiện rồi, ôm Lý Hán cánh tay lung lay. Được được được, cái kia chờ ba ba nghỉ ngơi một hồi. Du Du giúp ba ba xoa bóp. Tiểu nhân đưa cái rổ nhỏ thịt bò cùng dưa chua để tốt, đạp đạp chạy về đến bò lên trên sofa. Ba ba nằm xuống. Được. Lý Hán vui lên, cười nằm xuống, đừng nói Du Du tiểu nhân thủ pháp cũng thực không tồi. Tiểu nhân đối với huyệt đạo quen thuộc, Lý Hán cái này ba ba cũng không sánh nổi. Tiểu nhân cường độ 10 phần, không có một hồi, Lý Hán ngủ rồi. Du Du muội muội, cậu ngủ rồi. Ừ. Du Du gật đầu một cái, tay nhỏ khoa tay hư, đừng đánh thức ba ba. Du Du muội muội, đi nhanh đi. Ba cái nhân quỷ quỷ xuyên vào phòng ngủ, đẩy ra hầm rượu môn, như một làn khói đi vào hầm rượu, dọc theo hầm rượu đường nhỏ, tiến vào to lớn phòng sảnh. Cậu cũng không trang đèn. Ba ba nói, qua mấy ngày trang. Du Du lấy ra đèn tin nhỏ, nhìn một chút. Bên này. Tiểu nhân tiểu tay một chỉ. Du Du muội muội, nơi này thật có thật nhiều cây nấm sao. Ừm. Du Du dùng sức gật gật đầu, tiểu thông đạo, chỉ có cao 2 mét. Chừng một thước rộng, thập phần chật hẹp. Ma Di ạ muội muội, chấm một chút. Du Du quay đầu về suýt nữa ngã sấp xuống Ma Di ạ nói ra. Bên này có cái hố vung hố. Ồ. Du Du ngồi chồm hổm xuống, nhìn xem, tại sao lại mấp mô. Hoa, thật nhiều con kiến. Du Du hơi lùi về sau, thật nhiều con kiến cầu cầu. Du Du muội muội, làm sao bây giờ? Xấu con kiến. Du Du phình phình miệng nhỏ. Đợi bảo bảo tỷ tỷ cùng Ma Di à muội muội không ở Du Du hối đoái loài thú ăn kiến ăn tươi con kiến. Không liên quan. Du Du đẩy đẩy đất, chôn. Đi nhanh đi. Đi rồi gần 10 phút, tới một chỗ so sánh ẩm ướt mềm hang lớn đỉnh. Thật nhiều cây nấm. Cái động này đỉnh dường như cây nấm rừng rậm, rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là cây nấm. Hoàn toàn khó mà tin nổi. Đẹp đẽ đi. Du Du dương dương tự đắc, vây quanh cây nấm hoan hô chạy một vòng. Hoa, nơi này có đầm nước. Bảo bảo chỉ vào chỗ rẽ một cái giường như thác nước đầm nước nhỏ. Ừm, tưới nước. Du Du nói ra, bên đầm nước có nước tiểu ấm, tiểu nhân chứa đầy nước ấm đưa cho bảo bảo tỷ tỷ cùng Ma Di ạ muội muội. Du Du trồng cây nấm hoa, nhưng đẹp. Du Du nhấc theo nước tiểu ấm, dẫn đường, tới cây nấm đại sảnh đông nam góc. Nơi này có cái tiểu thông đạo, hai bên tràn đầy các loại xinh đẹp cây nấm, một cái đẹp đẽ phòng khách nhỏ tử. Như hoa bình thường xinh đẹp cây nấm. Đặc biệt là có chút phát nấm ánh sáng. Toàn bộ tiểu đỉnh dường như xinh đẹp thủy tinh cung. Đẹp đẽ đi. Du Du tiểu đắc ý, Du Du đều trồng tốt nhiều thời gian đây này. Thật là đẹp a. Cây nấm đều tỏa sáng rồi. Du Du gật gật đầu. Đây là đèn lồng cây nấm. Từng cái đèn lồng cây nấm chiếu sáng cả phòng khách nhỏ, chỗ này, Lý Hán đều chưa từng tới đây này. Tiểu nhân bí mật nhỏ, ba cái người. Phòng khách nhỏ tự chơi, một hồi lâu. Ba ba muốn tỉnh. Bên ngoài phòng khách. Lý Hán lật người. Nhanh 6 giờ rưỡi rồi, Lý Hán đứng dậy nhìn một chút, nhà bếp hầm cách thủy thịt bò, đã hàng nát rồi, nướng bánh mì đã sớm nhảy. Mấy tên tiểu quỷ đầu lại không biết, đi nơi nào. Lý Hán nhìn một chút, tiểu thư phòng không có ai, phòng ngủ cũng không thấy. Này mấy tên tiểu tử, sẽ không chạy mê cung đi rồi đi. Lý Hán thịt bò thịnh đi ra, lấy ra diện đoàn, ép xuống, giã thành ra, cắt lấy mì sợi, rơi xuống trong nồi. Du Du muội muội, cậu đi lên. Bảo bảo dò ra đầu nhỏ. Nhìn xem, cậu tại nhà bếp, con thúc thúc đều có trở về rồi. Du Du muội muội làm sao bây giờ? Mau mau đổi y phục rớt. Mấy cái tiểu nhân, trên y phục đều tốt nhiều bùn đất, còn có cây nấm phấn, đen sẫm mê cung dưới mặt đất, loẹ loẹ sáng mấy cái tiểu nhân, này sẽ chuột nhỏ tựa như, lén lút sắp xếp xếp hàng chạy vào trong phòng ngủ. Đang tại cho con mấy người thịnh hầm cách thủy thịt bò Lý Hán, liếc mắt một cái, cười lắc đầu. Du Du, bảo bảo, Maria, thay xong quần áo, nhanh lên một chút đi ra, mặt được rồi nha. Ba ba phát hiện. Du Du miệng nhỏ phình phình, bất quá vừa nghe mỉ sợi được rồi, tiểu nhân nhanh chóng thay xong quần áo, đi ra ngoài. Thúc thúc tốt. Ba ba. Các thúc thúc tốt. Cuối cùng Tổm Sần, cười cười, đặc biệt là Tổm Sần cười dơ bia chén, hôm nay có còn nên bia à? Không không nên. Du Du dùng sức lắc đầu, bia cũng không tốt uống, lừa người. A a, mau ăn mặt đi. Lý Hán cười cùng quần, Tổm Sần bọn người nói mì sợi món ăn chế luyện thời gian, cả đám kinh ngạc không thôi, ba ngày ba đêm, vội vàng liên tục, chỉ vì tô mì này, thật đúng là công phu mặt. Buổi tối, cột mấy cái không quá thích ăn mì sợi đều tới một chén lớn, cột cả đám cơm nước xong, uống chút bia, Hàn Huyên một sẽ đi nghỉ ngơi, kết thúc mỗi ngày, thật mệt mỏi. Lý ca cũng không có nghỉ ngơi, bắt lấy Du Du, ngoài ra còn bảo bảo cùng Ma Di ạ ba cái người. Du Du, vừa vặn đi trong mê cung chơi. Ừm. Ba cái người túi cái đầu nhỏ, gật gật đầu. Một hồi mang ba ba lại đi xem. Lý Hán dự định khai phá mê cung, đào đều đào móc ra rồi, để đó quá lãng phí. Ừm. Du Du đầu lĩnh, tiểu nhân trí nhớ được, phương hướng cảm giác tuy rằng theo Lý Hán, không được tốt lắm, nhưng trí nhớ được, mê cung đường, tiểu nhân đều nhớ kỹ, khiếp mắt đều có thể đi. Mê cung dường như đại viện rơi, từng đạo tiểu thông đạo liên kết, hầu như lý ra sườn núi bốn phía đỉnh núi đều bị móc giống. Lý Hán không thể không nhắc nhở, những địa phương kia, không thể đào, những địa phương kia không thể đào, tuy nói hoàng thổ rắn chắc, mà dù sao đào ra hang hốc đến rồi, đào giống, nói không chắc náo gặp sự cố đến rồi. Du Du, con đường này, thật giống không có đi. Hơn nửa buổi tối thượng, Lý Hán là đi dạo hơn 10 hỏi thăm, đi rồi sắp tới hơn 10 dặm tiểu thông đạo. Du Du chớp chớp mắt to, mở mịt nhìn ba ba. Du Du đều tốt mệt mỏi. Ừm. Bảo bảo cũng đi không được rồi. Ma Di ạ cũng đi theo gật đầu. Được rồi, trở lại rửa giấy ngủ đi. Lý Hán cảm thấy thật khó khăn là mấy tên tiểu tử, đi rồi đến nửa ngày, trở về phòng ngủ. Mấy cái tiểu nhân đi rửa tắm, Lý Hán lấy ra bản vẽ, mê cung dưới mặt đất chưa hoàn thành bộ phận thêm cộng vào. Tất cả cái thông đạo cửa vào, tiểu thông đạo. Đại sảnh, hảo hảo đánh dấu xuống. Chờ tìm người hỗ trợ thiết kế một cái, mê cung muốn chính thức đối ngoại mở ra, cần không ít công phu. Lý Hán thở dài. Lần này trở về mang theo 5 triệu sớm dùng hết. Cũng may Jennifer để lại 5 triệu, hạ trang viên đặt cọc, lại có thêm tùng lộ một phần khoản tiền xuống. Lý Hán trong tay còn có hơn 10 triệu, mê cung hoàn toàn khai phá đi ra, tiền không thể thiếu. Lợi nhuận A. Lý Hán điểm một chút mê cung, con đường toàn bộ thiết kế xuống, chỉ ít 3 đến 5 tiếng. Chính giữa mở siêu thị, tiệm cơm, đương nhiên cửa hàng đạo cụ. Chuyện như vậy, Lý Hán dự định giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến làm. Ngày mai liên lạc một chút. Quốc nội, nghĩ đến tìm Lưu Minh. Lựa chọn tốt nhất. Ngày thứ 2 quả nhiên, Lưu Minh nhận được Lý Hán điện thoại, nghe xong Lý Hán nói. Tiểu tử ngươi, vẫn đúng là may mắn a, đi, ta giúp ngươi liên hệ. Thật là có đúng dưới hang động cảm giác hứng thú. Cảm tạ. Hắc hắc, muốn cảm ơn ta. Thuốc mơ bán ta một phần, đừng nói, chỉ có một phần. Lưu Minh cười cho biết. Được, lần sau về nước Mỹ, ngươi tới nắm đi. Lý Hán nói ra. Ta đi. Ngươi thật là có à? Lưu Minh lần này thật kích động, phải biết, mà gì à, sở ti vở ví dụ phía trước, thuốc này cao nói là thứ hai cái mạng đều không quá đáng. Nước Mỹ không biết bao nhiêu phú hào nhìn chằm chằm Lý Hán đặt ở ngân hàng quỹ bảo hiểm thuốc mỡ đây, cũng may Lý Hán thân phận bối cảnh không sai, hoán tấn gia tộc, đô bang gia tộc, dọc kỳ phèo lờ mấy gia tộc lớn quan hệ cũng không tệ. Đám này phú hào, chính khách chỉ có thể nhìn chằm chằm, chờ thuốc mỡ đi ra, tới cửa đến, ra điều kiện. Vật này rất ít ỏi. Ta chỗ này không nhiều, là dùng một khối thiếu một khối. Được, đồ chơi này nếu như hơn nhiều, bệnh viện còn không hoàn toàn biến mất nghiệp rồi, trong tay còn có một khối đi. Lưu Minh ý tứ, Lý Hán chí ít hội lưu một khối ở trong tay bảo mệnh A. A A, ta đây cũng không nói. Lý Hán cười cười. Được, chuyện này, ta nhớ kỹ, rảnh rỗi ta đi An Tây, ngươi cần phải tận tình địa chủ A. Lưu Minh cười cho biết. Đương nhiên, mì thịt bò bao no. Lý Hán cười nói. Mì thịt bò. Này quá hẹp hòi điểm đi. Lưu Minh dở khóc dở cười, nhưng nghe xong Lý Hán nói mì thịt bò cách làm, trong miệng xoạch. Được, liền muốn loại này mì thịt bò. Lý Hán cúp điện thoại, xoa xoa cái chán, người nọ là không muốn thiếu nợ quá nhiều ân huệ khoản nợ, thuốc mơ chuyện, Lý Hán thật sự không muốn nhắc lại, trong ngân hàng khối này, không có tính toán lấy ra ý tứ. Nhiều thêm, Hoán Tấn gia tộc đều không chịu được à, Lý Hán không nốc, đồ chơi này quá nghịch thiên rồi. Tiểu mơ hồ, này ai làm cho ngươi dậy a? Du du tiểu nhân ôm ba ba, mơ hồ trà sát. Ngũ thẩm tử, thật là đẹp đi. Du du ăn mặc theo bông hoa dày vải tử, phải biết, loại này mang nút buộc dày vải, Lý Hán khi còn bé xuyên qua, được chế nhạo qua. Việc này, An Tây thượng tuổi người đều có qua trải qua, đặc biệt là có tỷ tỷ, loại này nút buộc, miệng to vải bông dày, đó là khi còn bé tiêu chuẩn phối chi a. Sơn thôn phụ nữ bây giờ như trước có cái quen thuộc, vừa có thời gian, liền làm giày, các loại trò gian tử, đặc biệt là đáy giày, một châm nạp. Đường may tỉ mỉ, hình thức tinh mỹ. Du du trang điểm vểnh lên bàn chân nhỏ, cho ba ba xem. Có hay không cảm tạ ngũ thẩm tử a? Cảm tạ, du du đều cùng tiểu hoa tỉ tỉ nói rồi, hôm nay giúp nàng trồng rau. Du du gật cái đầu nhỏ, tiểu hoa dày, nhưng không trống chân du du có, bảo bảo cũng có, hai cái tiểu nhân trò gian còn không giống nhau. Ma di ạ muội muội, ngũ thẩm tất cả nói, qua mấy ngày liền làm cho ngươi tốt. Ma di ạ tới chế, đều không có làm tốt đây này. Ừm. Chờ một lát, thịt bò mang cho tiểu hoa tỉ tỉ. Ừm. Lần này quân một đám đến, mang không ít thịt bò, hàng không vận đưa tới. Hào hủa tờn vẫn là kem, quả thực đưa tới nghiêm chỉnh con trâu à, Lý Hán cầm một khối nhét vào cái rổ nhỏ, du du mang về. Khối này cho ngũ thái gia, khối này đưa cho nhị thái gia, đây là cho tiểu hoa nhà tỉ tỉ. Lý Hán bàn giao ba cái người, nói ra. Nhớ kỹ. Ừm, đều nhớ kỹ. Tốt xuất đi. Chương 929, nông thôn du lịch vận. Chương 936, nông thôn du lịch vận. Vải bông dày, đáy dày nạp cực đẹp, diễm lệ phiền phức đồ án, cho dù không nhìn thấy, nhưng ngũ tẩu tử như trước nạp đẹp đẽ đến cực điểm. Lý Hán vô chán một cái, đây không phải rất tốt sơn thôn mùi vị nha. Du du, ba ba cùng quá khứ ngươi. Du du hiếu kỳ, ba ba đều nói muốn đi trên sườn núi giúp quân thúc thúc kiến cao giá tử. Lý Hán lái xe chứa mấy cái tiểu người đi tới cửa thôn, xe ngừng ở cửa thôn siêu thị một bên. Tam ca, Lão Thúc có ở đây không? Lý Hán hỏi, đuổi mấy cái tiểu nhân đi đưa thịt bò, một thân một mình tới siêu thị, cười cùng Lý Khôi chào hỏi, hỏi. Lão Thúc, tiểu Hán tìm ngươi. Tam ca đối với siêu thị gần bên trong khay chứa đồ tiếng hô, Lý Bình Chính vỗ tay một cái. Tiểu Hán đến rồi, ẩn vào sườn núi thượng. Không có đâu, Lão Thúc, ta tới có việc thương lượng với ngươi. Chuyện gì à? Lý Bình Chính, lôi hai cái ghế, ngồi xuống, Lý Khôi rót hai chén nước. Mấy ngày trước ngươi không phải là hỏi ta, làm sao hấp dẫn du khách, ta nghĩ mấy ngày, ta mới vừa đã có một chút ý nghĩ. Nói một chút. Lý Bình Chính, xoa một chút tay, bưng chén lên nhấp ngụm trà, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Lý Hán hỏi, mấy ngày trước ăn thành thị người đến chơi ngon ngọt, không nói người trong thôn mỗi ngày tới hỏi, trống chân nhà mình mở ra siêu thị, có người thành phố đến cùng không có người thành phố, hoàn toàn là hai cái dáng vẻ. Đúng vậy a, tiểu Hán, nói nhanh lên. Lý Khôi mấy ngày trước, thu nhập hơn 1.000, hai người, cao hứng, vừa nghĩ tới, nói không chắc lấy hậu thiên thiên đều có thể như vậy, trong lòng lửa nóng làm. Lão Thúc, ta hỏi ngươi a, ngươi nói người thành phố vì sao yêu thích chúng ta nơi này? Lý Hán không trả lời thẳng. Lại ngược lại, hỏi. Người thành phố yêu thích bọn ta nơi này cái gì? Một cái hỏi. Đến thật cho Lý Bình Chính hỏi. Ngươi nói trong thành muốn cái gì có cái gì, nói thứ ăn ngon, nói không lại đến. Làm sao người thành phố liền yêu thích chúng ta nơi này? Lý Bình Chính suy tính thời điểm, Lý Khôi đang tại nghĩ. Đúng vậy a, người thành phố đến bọn ta vì sao? Lý Khôi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi. Cái này cũng là ta mấy ngày nay nghĩ tới. Bất quá, ta hôm nay cuối cùng cũng coi như nghĩ rõ ràng. Muốn nói tới còn thiệt thòi ngũ tẩu từ đây này. Lý Hán thấy Lý Bình Chính cùng Lý Khôi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mờ mịt, trong thành đến cùng yêu thích cái gì sao đâu này? Lao ngũ nhà. Lý Bình Chính, một mặt khó mà tin nổi. Quẹ chân nữ nhân, bình thường nhiều nhất đi trên trấn, đều không đi qua thị trấn, có cái gì kiến thức à? Đúng vậy à, ngũ tẩu tử đưa du du cùng bảo bảo một người một đôi giày vải, vải bông, giày, na chi lít nha lít nhít lô kim đáy giày. Lý Hán nói ra, thôn làng phụ nữ mấy ngày trước khẳng định còn dọn dẹp những này, na chi giày, những năm này khẳng định na chi đáy giày ít đi đi. Không phải là, những năm gần đây nhất ra lão nhân còn na chi đáy giày. Tân nương tử tay nghề này sớm sẽ không. Lý Bình Chính nói ra, thôn làng người trẻ tuổi toàn bộ ra ngoài làm việc. Trong nhà nữ nhân không có chuyện gì na chi đáy dày. Lão Thúc, hiện tại chúng ta thiếu nhất chính là như vậy, người thành phố rất muốn nhìn cũng là những này, ngươi suy nghĩ một chút, vì sao người ta đến, liền vì xem. Trong thành không nhìn thấy, trong thành sinh hoạt tiết tấu nhanh. người ta nghĩ tới điểm chậm sinh hoạt. Lý Hán nói ra, đây là muốn bọn ta đều đến Na Chi đáy dày hay sao? Lý Khôi cười hỏi, a a, Tam ca, ta nói chính là ý tứ, tỉ như, đi qua chúng ta làm sao làm ruộng, lao ngưu kéo cày à, người ta người thành phố khẳng định yêu thích, chậm rãi lao ngưu lôi kéo cày đó cũng là một cảnh, nhóc con kỵ châu nước bơi lội, chuyện bình thường, người thành phố nói không chắc đều nguyện ý chụp ảnh, lưu niệm, những chuyện nhỏ nhặt này, nhìn bình thường, cái kia chính là nông thôn, cùng trong thành không giống với đồ vật. Lý Hán nói ra, người thành phố, lẽ nào thật sự là một miếng ăn, thật tốt à, trong thành quán cơm, khách sạn bao nhiêu, có tiền còn có thể ăn không được tốt, muốn liền cắn một cái món ăn thường ngày, nông ra món ăn, chúng ta loại món ăn, không cần nông dược, không cần phân hóa học, người thành phố thấy liền yêu thích, đây là bọn hắn muốn khỏe mạnh, đất trứng gà, đất kích, vì sao, người thành phố nguyện ý xuất giá cao, đó cũng là khỏe mạnh, xuất hiện ở trong thành người một cái muốn khỏe mạnh, một cái liền, là muốn chậm sinh hoạt, triển khai một cái bình thường tiết tấu nhanh công tác áp lực, hóa giải một chút. Lý Hán nói ra, Lý Bình Chính cùng Lý Khôi, tuy rằng nghe không hiểu lắm, có biết, Sơn Thôn nếu muốn làm du lịch, vậy sẽ phải thỏa mãn người thành phố nhu cầu. Câu Long Hà, nắm bắt con cua, thôn làng em bé, người đến điên chơi một hồi, nhưng đối với trong thành em bé tới nói, đây chính là hiếm lạ, có thể chơi cao hứng, chơi một lần, còn muốn lần sau. Những này tiểu hạng mục, nhìn không có gì, nhưng lại là toàn gia già trẻ đều có thể chơi, người một nhà tụ tập cùng một chỗ, chơi cao hứng, lần sau có thời gian, vậy còn không đến, hải tử cũng không muốn. Tiểu Hán, nói rất đúng, bọn ta vì sao, còn không phải là vì sai người ra lai bọn ta nơi này chơi. Lý Bình Chính vô đuổi, cũng không ít, Lý Hán nói một điểm không sai. Tiểu Hán, ngươi lại cho bọn ta nói một chút, còn có cái gì, ta từng cái cùng người trong thôn, nói, nếu ai không nghe, về sau thôn làng tuyệt đối không tha cho đến hắn. Lý Bình Chính trực tiếp đánh nhịp, bên cạnh Lý Khôi nói ra. Không sai, thôn làng muốn phát triển, cũng không thể xảy ra sự cố. Lão Thúc, việc này, ta cũng liền tùy tiện nói một chút, bất quá Sơn Thôn hấp dẫn người, muốn chính là một cái mùi vị, bây giờ người thành phố tới thôn làng liền là ưa thích cái này giọng, bằng không, vẫn đúng là yêu thích thôn làng hiện đại, vậy không bằng ở lại trong thành rồi. Lý Hán nói ra. Không sai à, lời nói này đúng, ta những ngày qua đang tại nghĩ, ngươi xem một chút trong thành em bé, thấy đầu thôn thất đá, rất hiếu kỳ, vây quanh loanh quanh, ngày hôm qua còn năn nỉ ta đem đại trục lăn bằng đá cho làm đi ra, nói phải thử một chút sao mài mặt, hiện tại nhà ai không đi trên trấn dùng cơ à, cũng là làm hoàng bánh bao không nhân dùng tiểu mài nhà mình mài một điểm. Lý Bình Hòa nói ra, Lão Thúc, ta cảm thấy đây là không sai chủ ý, trục lăn bằng đá làm đi ra, thôn làng về sau làm chút bắp nô, cây cao lương bắt được cối xay thượng ép ép, đừng xem chậm rãi, mài đi ra đồ vật, mùi vị vẫn đúng là so với điện mài đi ra ăn ngon, người thành phố tốt nhất một ngụm này. Lý Hán nói ra, không nói đến người khác, Lý Hán chính mình cũng yêu một ngụm này. Đặc biệt là khi còn bé ăn thất đá mài đậu phụ. Tại nước Mỹ đều là mình làm cái tiểu mài, đậu tương bỏ vào thất đá bên trong, chậm rãi chuyển động, chảy ra sữa đậu nành dịch, tuy rằng chậm một chút, nhưng là sền sệt độ cao, điều tốt sữa đậu nành, thuần hậu hương nồng, điểm ra đậu phụ thâm hậu kinh đạo. Không phải là, muốn nói xe máy nhanh là nhanh, cũng không có cối xay ép xuất mùi vị tốt, ép đi ra mét có dính tính, nấu cháo hương vô cùng, làm cái gì đều tốt ăn. Lý Khôi, nói ra, những thứ này đều là cắt thân thể sẽ. Có thế chứ, trong ngọn núi bắp nô, cây cao lương, hạt kê vàng gì sinh thời gian dài trưởng, hấp dẫn ánh mặt trời, dinh dưỡng cao, dùng cối xay ép đi ra, không tốt mới kỳ quái đây này. Lý Hán nói ra, người thành phố ngon cực kỳ một ngụm này, giá cả cao gấp đôi, còn là một đám người yêu thích, đây là vì sao, thành không coi à, nông trường mới có, thủ công lao động ra mùi vị, đó là dán vào địa khí mùi vị, có thể không tốt sao, người thành phố, có thể không thích nha. Lý Hán càng nói, càng hăng say. Không nghĩ tới, Lý Hán, ngươi vẫn rất có thể nói a. Tới dự định mua ít đồ Trương Tuyết Thanh cùng Lâm Thanh, đứng bên ngoài vừa nghe một lúc lâu. A a, các ngươi đã tới, muốn mua điểm cái gì? Lý Hán cười cười. A a, chúng ta mua chút đồ ăn vặt, bất quá không nghĩ tới có thể nghe được nhiều đồ như vậy. Ngươi nói không sai, những thứ đồ này nếu như làm tốt, bao ăn no một đám người thành phố không có chuyện gì liền chạy qua bên này. Trương Tuyết Thanh, cười cười, nói ra. Cô nương, ngươi cũng cảm thấy Tiểu Hán, nói không sai. Lý Bình Chính, có chút chờ mong nhìn hai người. Nếu như thôn làng thật như vậy làm, ta khẳng định yêu thích. Lâm Thanh nói ra. Bất quá, gian phòng muốn làm khá một chút. Việc này Tiểu Hán ngược lại là đã sớm nói, gian phòng hết khả năng hiện đại, rửa giấy cùng gì phòng vệ sinh phải có, muốn cách âm. Lý Bình Chính, nói ra cách âm, Lâm Thanh cùng Trương Tuyết Thanh có chút. Muốn là như thế này, ta còn thực sự muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn, trong tầng hầm, không mở máy điều hòa không khí cũng không tính là quá nóng, còn có bên này thực vật so với cái khác sơn thôn nhỏ tươi tốt rất nhiều, chúng ta dạy dỗ một mực tại nghiên cứu nguyên nhân đây này. Lâm Thanh nói ra, khả năng thôn làng bốn chu tuyền mắt nhiều nguyên nhân đi. Lý Hán cười nói, âm thầm lau một cái mồ hôi, những ngày qua tới nước suối, hiệu quả đi ra, đừng nói, cửa thôn mấy cây đại thụ, càng thêm xun xuê rồi. Rừng cây nhỏ càng tươi tốt, thôn làng càng thêm đẹp đẽ, chẳng trách Lâm Thanh nói xong Triệu giáo sư cảm thấy hiếu kỳ đây này. Đúng rồi, ta nghe thôn làng hải tử nói, phía trước tiểu sơn bên kia có thần kỳ, có ca nước suối, có thật không? Mùi vị có chút giống, bất quá không có có ca dễ uống. Lý Hán cười nói, thật sự có, quá thần kỳ, có thời gian có thể mang nhóm đi xem sao. Lâm Thanh một mặt chờ mong, Lý Hán cười gật gật đầu. Không thành vấn đề, mặc dù nói không có coca dễ uống, nhưng thiên nhiên ướp lạnh, vẫn là thật không tệ. Thiên nhiên ướp lạnh. Trương Tuyết Thanh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nước suối nhiệt độ chỉ có mười mấy độ, sâu một ít, càng là chỉ có vài lần. Lý Hán cười giải thích. Đây không phải là không cần thả trong tủ lạnh, hiện tại cũng vậy sao? Lâm Thanh một mặt kinh ngạc. Đương nhiên, mặt ngoài nhiệt độ cao chút, phía dưới như trước làm băng. Lý Hán cười nói. Đỉnh núi thi công bên kia đều là uống nước suối, băng sảng khoái mang theo điểm ngọt, mùi vị cũng không tệ lắm. Thật thần kỳ, một hồi chúng ta cùng Lưu Hạo bọn hắn nói một chút, cùng đi nhìn xem, có thể chứ, Lý Hán ca ca. Lâm Thanh một mặt tiểu nịnh bợ, bên cạnh Trương Tuyết Thanh, không nói gì lắc đầu một cái. Cái này, ca ca, ta nhưng không gánh nổi, muốn đi cùng ta nói một tiếng. Ta cho trên núi gọi điện thoại, đã đến mang bọn ngươi đi qua. Lý Hán không nói gì, Lâm Thanh bọn họ đều là nghiên cứu sinh, thậm chí nghiên cứu sinh, tuổi không so với mình tiểu. Làm sao vậy, chẳng lẽ còn là đệ đệ không được? Lâm Thanh hiếu kỳ, hỏi. Ngươi bao lớn à? Nhanh 24. Làm sao có khả năng à, Du Du đều 4 tuổi, sẽ không ngươi 20 tuổi liền kết hôn rồi chứ? Lâm Thanh một mặt không nói gì, lên 2 năm nghiên cứu sinh Lâm Thanh vừa mới qua 24 tuổi sinh nhật. So với Lý Hán còn muốn lớn hơn mấy tháng đây này. Lý Hán không nói gì, giải thích một chút, Lâm Thanh khoa tay ngón tay cái, lợi hại a. A, cái kia ta nhưng là tỷ tỷ. Nha đầu này, tại chúng ta những người này nhỏ tuổi nhất, bình thường đã nghĩ ngợi lấy tìm so với mình nhỏ đệ đệ bắt nạt. Trương Tuyết Thanh, cười nói ra Lâm Thanh tâm tư. Ta nào có a, Lý Hán đệ đệ, ngươi nhưng chớ tin nàng nói. Lâm Thanh trực tiếp gọi lên. Lý Hán không nói gì, Lý Bình Chính, Lý Khôi hai người nở nụ cười. Được rồi, chúng ta đi cầm thứ gì, lại chờ một lát, Lưu Hạo bọn hắn nên gọi điện thoại thúc chúng ta. Đúng vậy, suýt chút nữa quên, Lý Hán đệ đệ đợi rảnh rỗi, chúng ta trò chuyện tiếp. Nói xong, thẳng đến đồ ăn vặt khu. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Hán, ngươi ở đây ngồi nữa hội, ta đi thôn làng nhìn xem, tìm tên to xác nói một chút. Chương 930, thôn dân đại thảo luận. Chương 937, thôn dân đại thảo luận. Tam ca, vậy ta đi về trước. Lý Hán thấy siêu thị người đến, đứng dậy. Lý Khôi vội vàng đứng lên tới nói. Lão thúc, nói không chắc một hồi triệu tập mọi người mở hội nghị, lão lục ngươi nếu không chờ hội. Vậy thì tốt, ta đi nhị ra bên kia đi bộ một hồi. Lý Hán đứng dậy, bên cạnh Lâm Thanh chép miệng. Làm sao vậy? Người cái này làm đệ đệ, lẽ nào thấy tỷ tỷ nhấc theo nặng như vậy túi, không giúp một lần à? Lâm Thanh một mặt nhỏ bé không đáng coi, Lý Hán dở khóc dở cười, nha đầu này có thể không lớn hơn mình bao nhiêu. Cứng cỏi, ngươi là cô nãi nãi, cho ta đi. Lý Hán tiếp nhận túi, kỳ thực không nặng bao nhiêu, người trẻ tuổi thích gan bành hóa thực phẩm. Trương Tuyết Thanh thấy làm ầm ĩ Lâm Thanh cùng Lý Hán, che miệng cười khẽ. Lý Hán, Lâm Thanh là chúng ta nghiên cứu sinh trong lớp nhỏ nhất, bình thường đã nghĩ tìm so với mình nhỏ bắt nạt, ngươi liền nhiều tha thứ điểm. Ta nào có bắt nạt hắn a, nam tử hán đại trượng phu giúp đỡ nữ hải tử để ít đồ, tính cái gì sao a, đúng không, Lý Hán đệ đệ. Lâm Thanh một mặt đắc ý. Cuối cùng không quên cường điệu một cái, biểu lộ ra một cái tỉ tỉ thân phận. Lý Hán dở khóc dở cười, nghịch ngợm tiểu nha đầu, tới nhị ra sân nhỏ bên này. Nhị ra, phơi nắng thảo dược đây này. Tiểu Hán đến rồi, ngươi nói, ta không ăn ít, đưa cái gì thịt bò, ăn không hết, một hồi, ngươi cho để trở về đi thôi. Nhị ra, thu thập biển tử, vừa vặn hái một cái quả khô, dùng để làm trà lạnh, phơi nắng một cái. Không có chuyện gì, ngươi muốn không lỗ điểm, ta nhưng thời gian thật dài không ăn ngươi lô thịt bò rồi. Vẫn đúng là thật muốn. Lý Hán cười nói, lôi kéo một cái ghế mây ngồi xuống, giúp đỡ nhị ra chở mình thảo dược. A được, một hồi ta liền đốt nước canh, này khối lớn thịt bò. Số ít chừng 10 cân đi. Nhị ra, vỗ tay một cái, biển tử bưng đặt ở trên giá, nhấc lên cái rổ nhỏ ước lượng một chút. Thịt không sai. Ta nghe Du Du nói, là nước Mỹ nông trường nuôi. Nhị ra, cầm lấy thịt. Lao đầu bếp, thịt có được hay không? Đục lỗ chuyện. Đúng vậy a, này không hai ngày trước gửi lại đây, trong nhà còn khá hơn một chút đây này. Lý Hán cười nói. Vốn là nghĩ một nhà đưa chút, cuối cùng vừa nghĩ. Thịt sinh, chờ ngày đó có công phu, cho đun sôi rồi, một nhà đưa chút nếm thử. Thịt bò, khi nào ít hơn, đừng xem thôn làng nghèo, nhưng một tháng ăn bữa thịt, còn có, người trẻ tuổi ra ngoài làm công. Hàng tháng gửi tiền, chính là không nỡ bỏ hoa. Nhị ra, cười cho biết. Dù sao không tính rừng sâu núi thẳm. Nghèo là nghèo chút, cũng không có đến không được ăn cơm địa phương, một tháng ăn bữa thịt tiền vẫn phải có. Trong nhà để đó rất chiếm địa phương. Người đứa nhỏ này, ồ, đại cái loa vang lên, mấy ngày nay vang lên vài biết. Không biết già trẻ đây cũng là mua bán lại chút cái gì. Nhị ra, nhấc theo rổ tới bên giếng nước. Lý Hán tiếp nhận thùng nước, giúp đỡ múc nước. Móc ngược. Cửa thôn lão tỉnh, bây giờ không cần sao. Lý Hán hỏi, khi còn bé, ngược lại là thông thường thôn làng nấu nước. Dùng thiếu, đi qua các gia đều không có tỉnh, dùng nhiều lắm. Hiện tại trừ cá biệt mấy nhà đều đánh giếng nước, dùng thiếu. Nhị ra, nói ra. Muốn nói nước, vẫn là lao tỉnh, ngọt ngào, lạnh lẽo. Lý Hán nhấc theo thùng nước nhỏ, đánh nửa thùng nước, rót vào một trong chậu. Thịt ngon, nhìn hoa văn, này nưu nuôi rất tốt. Nông trường mời đều cũng có kinh nghiệm lão nưu tử, nưu ngược lại là hầu hạ không sai. Lý Hán lại đánh nửa thùng nước, ngược lại vừa đầy chậu. Đại cái loa nói nhau nhau, nói gì thế? Nhị ra. Mua bán lại thịt bò không chú ý nghe, chỉ nghe Lý Bình Chính, ba ba nói rồi một hồi lâu. À, lao thúc, triệu tập mọi người đi cửa thôn, mở hội nghị, thương lượng một chút chúng ta thôn làng sau này làm sao phát triển. Lý Hán không nghĩ, Lý Bình Chính, như thế cấp tính tử. Chúng ta thôn à, có cái gì nói, thôn làng không phải lão nhân chính là phụ nữ hài tử, không có sức lao động, cũng không thể dựa vào em bé đào địa. Nhị ra, nói ra. Nhị ra, mấy ngày trước, chúng ta thôn làng không thật náo nhiệt. Ta cảm thấy, làm du lịch cũng không tệ lắm, phụ nữ liền có thể làm. Lý Hán nói xong, đem ý nghĩ của mình cùng nhị gia mua bán lại một lần. Việc này được không? Nhị gia hỏi. Ta cảm thấy có thể được, đúng rồi, nhị gia, này trà lạnh, chúng ta dùng tới, lao đơn thuốc, dùng thảo dược chính mình hái, màu xanh lục vô hại, nói không chắc có thể bán ra giá tiền cao đây này. Lý Hán cười, chỉ vào chứa thảo dược biển tử nói ra. Bán cái gì a? Có người nguyện ý uống. Ta đưa hắn chút. Nhị gia cười khoát tay háo một cái, cả đời mua bán lại thảo dược, cũng không muốn qua của người nào tiền. Cái kia nhị gia, ngươi nhưng phải làm, nói không chắc lấy hậu thiên thiên có người đi tới đòi hỏi đây này. Lý Hán, cười nói. Vậy ta lão già này, nhiều chạy một chút trong ngọn núi, chọn thêm hái chút dược thảo. Nhị gia, dùng tiểu một cây búa nhẹ nhàng đánh thịt bò, một bên cười nói. Tam ca, hiện tại a, được, ta cùng nhị gia nói một tiếng. Lý Hán mang theo điện thoại nói ra. Nhị gia, lão thúc gọi ta đi cửa thôn cho mọi người nói một chút du lịch việc, một hồi ta lại trở về. Được, ngươi đi đi, điểm ấy thịt bò, ta một hồi thời gian liền cho làm xong. Nhị gia, khoát tay háo một cái, Lý Hán chỉ trỏ, ra sân nhỏ, chính đụng, đạp đạp hướng về cửa thôn Du Du mấy cái tiểu nhân. Du Du, bảo, ma di ạ mấy người các ngươi chậm một chút, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Lý Hán bắt được tiểu Du Du, tiểu nhân, quần áo đều cho thay đổi. Này áo vét nhỏ. Nhà ai? Nam Thái nãi nãi, đưa Du Du, vải bố. Du Du màu xám tiểu không có tay bí danh, không đúng, thôn làng mùa hè mặc không có tay bí danh tử, tiểu nhân chùm vào năm phần quần, không có tay bí danh, tiểu hoa giày vải cùng thôn làng em bé không có hai dạng. Nam Thái nãi nãi. Lý Hán vừa nghĩ, này áo gai nói không chắc ngày hôm qua may, bảy em bé khả năng cùng năm sữa, nói rồi ngày hôm qua trên bàn rượu chuyện. Đều tốt mát mẻ, Nam Thái nãi nãi nói, cũng cho ba ba khe hở một cái. Còn chưa lành. Một bộ áo vét nhỏ, vài bố quần, tiểu nhân, như là thế kỷ trước sơ chăn châu tiểu hoa nhi, đặc biệt có ý tứ. Cánh tay nhỏ, chân nhỏ trắng non nà, ăn mặc tiểu hoa dày, ghim hai cái bím tóc, thôn em bé, thịt thịt khuôn mặt nhỏ, khỏi nói nhiều chọc cười. Lý Hán lấy điện thoại di động ra vỗ hai con, bảo không buông tha, quay xong bức ảnh, chuyển cho chị gái. Lý Mai bên này mới vừa lên xong một tiết khóa, nghỉ ngơi uống trà, thấy bức ảnh thổi phù một tiếng, trà toàn bộ phun ra ngoài rồi. Làm sao vậy? Chu Bân mấy ngày gần đây, không hiếm thấy lao bà nghiêm mặt, hết cách rồi, trường luyện thi chuyện, đủ chính mình đối lý. Ngươi xem một chút, bảo cùng Du Du bức ảnh. Ha ha, làm sao mặc thành như vậy? À, rất thú vị, vừa vặn ta ngày hôm trước thấy thương trường mua tiểu hoa bố áo sơ mi, rất thú vị, một hồi ta đi mua hai cái, ngày mai đi thôn làng mang tới, nhiều cấp hai đứa bé chụp mấy tấm hình. Lý Hán nói ra, du du qua sinh nhật, ngươi coi cô tặng hoa áo sơ mi, cái này thích hợp. Hoa áo sơ mi, Chu Bân cũng nhìn, 70-80 niên đại nào sẽ, ghim hai cái bím tóc, hoa áo sơ mi, lúc đó rất lưu hành đây này. A a, sinh nhật lễ vật, ta sớm chuẩn bị xong. Lý Mai bĩu môi, còn chờ ngươi nói, rất sớm liền mua. Mẹ cùng cha, ta còn muốn hỏi một chút. Lý Mai nhớ tới cái gì, cầm lấy điện thoại. Lý Hán phát xong bức ảnh, chờ chị gái hồi phục một chuỗi khuôn mặt tươi cười, cười cười. Được rồi, đi thôi. Lý Hán nắm hai cái tiểu tiểu thôn cô, tới cửa thôn. Đừng nói, người đến thật sớm, tam gia, thím ba sữa, ngũ gia, ngũ thẩm sữa, đại tẩu tử, nhị tẩu tử, tam tẩu tử, tứ tẩu, ngũ tẩu tử tốt một đám phụ nữ vây quanh đồng thời. Lý Hán lại đây, từng cái chào hỏi. Đại gia, người cũng tới rồi. Bình thường đều rất ít đi ra, đại gia hôm nay cũng cho lão thím đẩy đi ra. Ta tới nghe một chút, ngay ngắn nói kiến thức nửa vời, ta không yên lòng. Đại gia, tựa ở trên xe, nói ra. Tiểu Hán, ngươi nhanh cho đoàn người nói một chút, chúng ta làm sao làm. Đại tẩu tử, cười cho biết, cái khác phụ nữ, dồn dập phụ họa. Đúng vậy à, ta sao đều không từng đọc cái gì sách, người thành phố muốn cái gì đều không rõ ràng, ngươi ở trong thành, cho bọn ta nói một chút. Tam tẩu tử nói ra, hai ngày trước, một ngày 5-600 khối, nhưng là đem trái tim lung lay, kiếm tiền dễ dàng như vậy à. Đại tẩu, tam tẩu tử, việc này một hồi chờ lao thúc trước tiên cho mọi người nói một chút, việc này lao thúc nhưng cân nhắc đã mấy ngày. Hoa nhi này, nói một chút sao được rồi. Đại tẩu tử, so với Lý Hán lớn hơn sắp tới 20 tuổi, nói chuyện đang tại Lý Hán hải tử bình thường. Được rồi, cũng không nhao nhao, ta trước tiên nói một chút về. Lý Bình Chính, háng giọng một cái. Lao thúc, nếu không để tiểu Hán, trước tiên nói một chút về a. Đại tẩu tử nói ra, nhị tẩu phụ họa. Đúng vậy a, tiểu Hán nói thế nào, nước ngoài trở về a. Gia trẻ, việc này, ta sao vẫn là nghe tiểu Hán nói một chút. Ngũ gia, cũng nói rồi. Ngũ gia, lao thúc trước tiên nói một chút về, đối với thôn làng, ta cũng không có lao thúc rõ ràng. Lý Hán nói ra, này làm, Lý Hán có chút bất đắc dĩ. Cứng cỏi, già trẻ ngươi trước nói, sao ý nghĩ. Ngũ gia xua tay, đại tẩu tử mấy cái nói thầm một tiếng, không có cách nào nói rồi. Hai ngày trước chuyện, tên to xác đều thấy, các gia đều bán đi không ít thứ, tiền không ít kiếm được. Lý Bình Chính, nói ra, việc này, muốn nói nhị gia bát tô món ăn làm rất tốt ăn, đến ta ra mua đồ, không có không nói, nói xong lần sau trả lại bọn ta nơi này. Tứ tẩu tử, nói ra. Lao tứ nhà, đợi lát nữa lại nói. Tam ca nói ra, không nên đánh lung tung loạn lời nói, tứ tẩu tử, nói thầm một tiếng, quạt cây quạt, hừ một tiếng. Người thành phố yêu thích cái gì, chân quang chỉ ăn, nhóc con cũng yêu thích, không chắc. Lý Bình Chính đem Lý Hàn nói, chuyển tới, nói rồi một trận. Lao thúc, thật sự, người thành phố thật có thể yêu thích bọn ta những thứ đồ này sao? Đó cũng không phải là, ngươi không thấy, trong thành học sinh em bé, mỗi ngày mua bán lại thớt đá, ta mải cái đậu phụ, đều ngạc nhiên nửa ngày. Đại tẩu tử, nói ra, lời nói này vẫn đúng là đối đầu, ta nắm trâu nước rửa giấy, người thành phố thấy kinh ngạc nửa ngày. Tam gia, hút tẩu thuốc, xoạch miệng, lộ ra ngăm đen linh tinh hẳn giang. Chẳng trách, ta nạp đáy giày, trong thành học sinh em bé, ngồi ở bên cạnh xem thật lâu đây này. Ngũ tẩu tử, nói ra, ngươi thành phố, nếu là thật yêu thích, vật này, bọn ta liền làm à, chút chuyện này, lao nương môn cũng có thể làm được, ta ra sườn núi bắp ngô sắp chín rồi, tiểu Hán, ngươi nói một chút, trong thành này thật nguyện ý trả thù lao đến ta ra tách ra bắp ngô. Nhị tẩu tử, hỏi, nhị tẩu tử, nhà ngươi bắp ngô đánh nông dược, thượng phân hóa học sao? Cái gì đều không làm, ta nuôi trong nhà heo, chất thành mập, nơi nào mua lão quý phân hóa học, nông dược, ta ra không đánh. Ta mỗi ngày đi, cái gì côn trùng cho sớm nắm. Nhị tẩu tử, xua tay, nói ra. Chương 931, Lý Gia Sườn Núi sự kiện lớn. Chương 938, Lý Gia Sườn Núi sự kiện lớn. Không nông dược, không dùng phân hóa học, cái kia chính là màu xanh lục đồ ăn, người thành phố yêu nhất một ngụm này. Lý Hán cười nói, nhị tẩu tử vỗ tay một cái cao hứng nói. Đây chính là tốt lạc, ngươi nhị ca không cần trở về rồi, qua lại một chuyến mấy trăm đồng tiền đây này. Các gia ruộng dốc đều có bắp nô, như vậy, nhà ai không thuốc sổ, không thượng phân hóa học, đơn cử tay, ta nhớ một cái. Lý Bình Chính cười cho biết, đúng là không có nghĩ đến, ngoại trừ số ít hai nhà, đều vô dụng phân hóa học, nông dược căn bản không dùng, nhà mình ăn lương thực, bình thường thôn làng phụ nữ không có việc gì khác, mỗi ngày trưởng trong đất, có cái gì côn trùng đều cho bắt lấy rồi. Bọn ta làm cái hái bắp nô, quay nướng lễ, náo nhiệt một chút. Lý Bình Chính vô bản, cười nói. Các gia đều chuẩn bị một chút, hầm trú ẩn dọn dẹp một chút, quét sạch sẽ chút, có thể lắp đặt rửa giấy vật gì, tới. Lý Bình Chính quay đầu hỏi Lý Hán. Lao thúc, gì, máy nước nóng, người thành phố đều dùng. Bên cạnh, tứ tẩu tử, cười ha ha, cây quạt vỗ chân, nói ra. Không sai, máy nước nóng, người thành phố thích sạch sẽ, yêu thích rửa giấy. Lý Bình Chính, cười nói. Các gia đều tốt dọn dẹp, trong phòng ngoài phòng, người khác tới thấy bẩn thỉu. Lời tuy nói như vậy, nhưng người ta muốn tới mới được à, bọn ta đều chuẩn bị xong, người ta không đến, lúc đó chẳng phải nghỉ cơm. Bên cạnh về nhà đến thu bắp nô, tứ ca Lý Trấn nghe xong nửa ngày, rõ ràng, thôn làng duy trì đặc sắc, hấp dẫn du khách. Lao tứ nói không sai, đừng ngược lại là thời điểm, bọn ta phòng ở dọn dẹp đi ra, không người đến ở, làm sao à, theo ta xem, vẫn là mua bán lại trứng gà, trứng vịt, cây nấm gì. An ổn chút. Tam gia nói ra. Đúng vậy à. Lão thúc, ngươi sao có thể bảo đảm người thành phố đến chúng ta? Nếu là không đến, đây không phải thiệt thòi. Phụ nữ nghe muốn trang máy nước nóng, chứa trang cái kia, số ít một gian phòng, 1-2 ngàn khối, nhà ai có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi, nếu là không đến. Đây không phải là thiệt thòi lớn rồi. Cái này, mấy ngày trước không phải rất nhiều người thành phố đến nha. Lý Bình Chính, không biết làm sao trả lời cái vấn đề này. A a, việc này, ta tới nói rồi, cuối tuần này a. Hách phóng viên một ít đồng sự muốn đi qua, lại có một ít khách hàng quen, khách người còn là không ít, ta chỗ này liền có 4-5 cái khách nhân gọi điện thoại, nhớ ta giúp đỡ hỏi một chút có hay không phòng ở, dự định ở một thời gian ngắn đây này. Lý Hán nói ra. Tiểu Hán, ngươi nói thật chứ? Tam tẩu tử, ngược lại là động tâm, những người khác. Có chút do dự, dù sao vài ngàn khối tiền đâu, nếu như đổ xuống sông xuống biển rồi. Nhưng làm sao bây giờ a? Tam tẩu tử, ta còn có thể gạt ngươi sao? Lý Hán cười nói, bên cạnh Lý Khôi vỗ tay một cái. Được, bọn ta ra hảo hảo thu thập một gian phòng đi ra, ấn lên máy nước nóng. Tam ca, một đài máy nước nóng có thể vài gian phòng đồng thời dùng. Lý Hán nói ra, máy nước nóng lớn chút, tốt nhất năng lượng mặt trời. Không cần tiền điện, tiết kiệm được không ít. Mấy gian phòng đều có thể dùng. Đừng nói, bên cạnh tứ tẩu tử cũng động tâm, tứ tẩu tử hâm mộ nhất người thành phố sinh hoạt, trong nhà mua kịch truyền hình, xe đạp điện, gì đều có. Việc này ta biết, Tiểu Hán, nói không sai, nhà khách gì, thật nhiều gian phòng liền một máy nước nóng. Thứ ca Lý Trấn, nói chuyện, bên cạnh tứ tẩu tử sợ hãi. Ngươi khi nào còn ở nhà khách, ta làm sao không biết. Tứ tẩu tử, mắt trợn lên đại đại, nói ra. Thứ ca vào đầu, cười hắc hắc, nói ra. Ta không phải sợ ngươi đau lòng tiền nha. Được rồi, lão tứ thật cực khổ, thật xa chạy về đến. Nhị tẩu tử, khuyên lơn, tứ tẩu tử trừng mắt liếc tứ ca. Được rồi, ta lại nói hai câu, Tiểu Hán cũng nói, phòng ở hay là có người muốn, như vậy, nhà ai muốn tu phòng ở cùng ta nói một chút, ta thống kê một cái, mua một lần, tiện nghi chút. Lý Bình Chính nói ra. Phía dưới, một đám lao nhân, phụ nữ do dự nửa ngày. Ta vẫn là cùng đường ra thương lượng một chút. Đại tẩu tử, nói chuyện, nhị tẩu, tứ tẩu tử, ngũ tẩu tử, cái khác khu nhà nhỏ, mấy cái nàng dâu, dồn dập nói ra. Ta cũng hỏi một chút đường ra. Lão nhân càng là xua tay, nói xong người đã giả, không nhúc nhích được, tu phòng ở việc coi như xong, cuối cùng, chí ít tam tẩu tử một cái. Vậy thì tốt, lao tam nhà, bọn ta hai nhà trước tiên tu. Lý Bình Chính một mặt bất đắc dĩ, nhưng ai biết, tam tẩu tử cũng do dự. Lao thúc, nếu không ta suy nghĩ thêm. Vậy được. Lý Bình Chính, một mặt bất đắc dĩ. Đương ra, ta xem được rồi, trong nhà phòng ở đều ở người đâu, bọn ta vân vân lại tu. Thím ba tử thấy mọi người đều không tu. Trong lòng có chút sợ, lôi kéo Lý Bình Chính nhỏ giọng nói. Ngươi đàn bà, biết cái gì, tu, chúng ta phòng ở toàn bộ tu. Nói xong sẽ phải về nhà lấy tiền, thím ba tử đuổi theo mặt sau la lớn. Trong nhà cái nào có tiền, mở ra siêu thị đều dùng hết rồi. Lý Khôi thấy Lý Hán yên lặng rời đi thở dài, người trong thôn dù sao cũng là sợ nghèo, lo lắng tiền này thu không trở lại. Lý Hán cười khổ lắc đầu, việc này náo động đến, không nghĩ tới cuối cùng là như vậy a. Được rồi, không được. Ta là thôn làng dựng cái hầm trú ẩn nhà khách. Lý Hán nghĩ đến. Tiểu Hán, không có sao chứ? Không có chuyện gì, nha, đúng rồi, Tam ca, có Triệu Tứ Thúc số điện thoại sao? Làm gì? Ta hỏi một chút, thực sự không được, ta không phải nhận thầu mấy ngọn núi, vừa vặn tu cái hầm trú ẩn nhà khách. Lý Hán nói ra, hầm trú ẩn nhà khách, tiểu Hán, thôn này có thể hay không làm khởi du lịch còn hai chuyện, ngươi bây giờ liền tu nhà khách, nếu như thiệt thòi làm sao hả? Lý Khôi thật lo lắng, vừa vặn cửa thôn, đoàn người nói, Lý Khôi tự tin có chút dao động, thôn làng, nói không chắc trong thành cảm thấy mới lạ tới một lần, lần sau người ta nhưng không tới rồi. Tam ca, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lý Hán nói ra, bất quá vẫn là muốn điện thoại. Trở về nhị gia gia, nhị gia hỏi Lý Hán, mở hội tình huống. Những người này a, dùng mắt giả chỉ nhìn sự tình sao được a? Nhị gia, ta dự định mở nhà khách, ngươi thấy có được không? Lý Hán đem mở hầm trú ẩn tân quán việc cùng nhị gia nói ra. Ta thấy được, ấn lại ngươi nói, người thành phố đến trong thôn, liền đổ cái thanh tịnh. Nhị gia, nói ra. Vậy được, ta một hồi gọi điện thoại cho Triệu Thúc. Lý Hán nói ra. Nhị gia, ta từng nghe ngươi nói, chúng ta nơi này còn có mấy cái đầu bếp không sai lao ra, ta dự định làm cái đại thực đường, quang làm to nồi món ăn. Quang làm to nồi món ăn. Nhị gia mắt sáng ngời. Muốn nói bát tô món ăn, bọn ta thôn làng liền ta một cái, nhưng Triệu gia thôn, Triệu gia ba huynh đệ, bát tô món ăn, chân chính làm chú ý, hương vị không sai, nếu có thể mời bọn hắn ba huynh đệ tọa đường tử, này đại thực đường lái không thành vấn đề. Nhị gia, này ba huynh đệ, hiện tại làm cái gì ạ? Lý Hán hỏi, Triệu gia ba huynh đệ, Lý Hán nghe nói qua, mâm lớn khẩu trấn không xa có cái Triệu gia miếu, hàng năm tháng riêng mùng năm Tết hội chùa, đặc biệt náo nhiệt, bốn phương tám hướng tín đồ đều sẽ chạy đi, trong miếu hàng năm bát tô món ăn, đặc biệt nổi danh, đã thành truyền thống. Triệu gia ba huynh đệ, thật giống tại trên trấn mở ra tiệm cơm tử. Nhị gia, vừa nói như thế, Lý Hán lại gặp khó khăn, trên trấn mở tiệm cơm, mời sai người ra lai đại sư phó, độ khó nhưng lớn hơn rồi. Như vậy, ta ngày mai đi trên trấn, nhìn xem có thể hay không giúp ngươi hòa giải hòa giải. Nhị gia, nói ra. Nhị gia, chính ta đi thôi, quán cơm tên gọi là gì? Lý Hán hỏi, nhị gia lớn tuổi, ra ngoài không tiện, mình lái xe, chí ít thuận tiện chút. Triệu gia ba huynh đệ. Được, ta ngày mai qua xem một chút. Lý Hán nói chuyện, nhìn đồng hồ tay một chút. Nhị gia, ta đi trên núi nhìn xem. Một hồi, tới lấy thịt kho. Ừm. Lý Hán ra khu nhà nhỏ, đi đường thượng, nghĩ vừa vặn chuyện, nói cho cùng, người trong thôn vẫn là không quá tin tưởng người thành phố đến. Du du muội muội, cậu cũng không có tinh đánh hái. Bảo bảo nhỏ giọng nằm sấp sân nhỏ một bên, lén lút ngó ngó cậu. Du du đều nghe Lâm Thanh A Di nói rồi, mọi người cũng không tin ba ba. Du du phồng lên miệng nhỏ, tiểu nhân đều tức giận rồi. Du du đều hỏi Lâm Thanh A Di, làm sao có thật nhiều người đến thôn làng chơi, tiểu nhân lén lút suy nghĩ tiểu tâm tư. Du du muội muội, ngươi làm sao vậy? Du du không có chuyện gì, tỷ tỷ, về nhà đi. Du du nói ra, tiểu nhân, nho nhỏ tâm tư, bảo bảo không biết, Ma Di á nghi ngờ gãi đầu một cái, không hiểu Du du cùng bảo bảo nói cái gì đó. Ba cái quỷ đầu, về đến nhà. Bảo bảo cùng Ma Di ạ vẽ vời, Du du lén lút đi ra, chạy vào trong phòng ngủ. Lâm Thanh A Di nói, muốn có thật nhiều động vật, liền sẽ có người tới nhìn. Du du mở ra không gian, điểm một chút, điểm ra đến vài con xinh đẹp chim lớn. Này lông chim sắc là toàn thân màu trắng, đầu, mào, lưng cùng hai cánh cùng đuôi dưới suýt có phấn màu đỏ, phồn lưng cùng gáy nhuộm là cho màu đen, hán, khóa thân, lộ bộ kết màu đỏ, chu sa. Du du tay nhỏ chỉ trỏ, ba con, hai con lớn, một con nhỏ, tiểu gia hỏa gãi đầu một cái, điểm một chút, đi ra bốn năm con đại bạch lộ, tiểu nhân gật gật đầu. Lén lút nhìn xem, bảo bảo tỷ tỷ cùng Ma Di ạ tỷ tỷ đều đang vẽ tranh. Hi hi. Du du rón ra rón rén, ra phòng khách, đi vào trong sân. Chim nhỏ mau ra đây đi. Du du vung tay lên, đứa con thứ năm bạch lộ, ba chỉ kỳ dị đẹp đẽ chim xuất hiện ở trong sân. Còn có báo nhỏ. Du du lấy ra một con nho nhỏ Kitty tựa như động vật nhỏ, ôm trong lồng ngực. Hoa, thật đáng yêu con mèo nhỏ. Ừ, du du nhặt được. Du du dùng sức gật cái đầu nhỏ, con mèo nhỏ đưa cho bảo bảo tỉ tỉ. Du du muội muội, mau tới, thật nhiều chim lớn. Sân nhỏ bên cạnh cái ao, ngồi xổm thật nhiều chim lớn, bảo bảo kêu sợ hãi, hô du du tiểu nhân. Lý Hán bên này cùng quần thảo luận về sau, gọi điện thoại cho Triệu Lao Tứ. Được, ngày mai ta đã trôi qua rồi. Triệu Lao Tứ vừa nghe, Lý Hán dự định cả ngọn núi đào thành nhiều tầng hầm trú ẩn, vừa nghe, đây chính là đại công trình A. Không nói hai lời liền đồng ý, Lý Hán còn có chút không yên lòng, trưng cầu một cái sửa đường Triệu Công, tới đỉnh núi quay một vòng. Không thành vấn đề. Nơi này làm thích hợp làm hầm trú ẩn phong ở. Vậy thì tốt, Triệu Công, chuyện sửa đường đã khổ cực ngươi rồi, ngươi còn phải hỗ trợ, thật rất thật không tiện. Như vậy, chờ ngươi rảnh rỗi, ta mời ngươi Lam Điền ăn thật ngon dừng lại. Lý Hán nói ra. Lam Điền coi như xong, ngày hôm trước bát tô món ăn cũng không tệ. Triệu Công cười nói. Được, ngày mai ta đi trên trấn mời mấy cái làm to nổi món ăn sư phụ, về sau thức ăn, thôn làng phụ trách. Lý Hán vô tư hong mức nói ra. Vậy thì tốt quá, chính là quá phiền toái. Triệu Công nói ra. Không phiền phức, việc này chắc chắn rồi. Lý Hán cười cho biết, Triệu Công đến không cự tuyệt nữa, đưa đi Triệu Công. Lý Hán trở về khu nhà nhỏ, thở dài, thật vất vả muốn vì thôn làng mưu tính, không nghĩ tới được người khác hai ba câu nói, cuối cùng cái gì đều không thành hàng. Ồ, trong nhà khi nào, có thêm vài con chim A. Chương 932, sườn núi nhà khách. Chương 939, sườn núi nhà khách. Tiểu Hán, ngươi nhưng đã suy xét kỹ, thật muốn tại ngoại Ngưu Sơn thượng kiến nhà khách. Lý Bình chính nhìn mình cháu trai, trong lòng, không biết cái gì tư vị, vốn là nghĩ tổ chức mọi người cùng nhau trang sức phòng ở, làm du lịch, cuối cùng nhà mình đều không làm. Lão Thúc, việc này ta suy nghĩ kỹ càng, ngày mai sẽ bắt đầu, vừa vặn Triệu Công bọn hắn đường sửa gần như, cỡ lớn máy móc không cần dùng, giúp một tay, nghĩ đến nhanh hơn rất nhiều. Lý Hán nói ra, vậy được a, muốn Lão Thúc hỗ trợ, mở miệng nói. Lý Bình Chính, vỗ vô Lý Hán vai, không nhiều lời, xoay người rời đi, bóng lưng luôn có điểm không nói ra được cảm thấy chát. Thứ hai trời sáng sớm, Triệu Lao Tứ một mọi người tới, tới nằm nhu thượng, nhìn một chút. Chỗ này không thô, chất đất thích hợp đào hầm trú ẩn. Cái kia, Triệu Thúc, ngươi xem khi nào có thể khởi công. Lý Hán hỏi. Thiết bị đều tại một bên khác, có thể phải đợi mấy ngày. Triệu Lao Tứ, không phải là nhận thầu một cái công trình, bình thường chí ít bọc lại hai nhà sống. Này sẽ mặt khác một nhà chính đẩy nhanh tốc độ, thiết bị gì đều tại mặt khác một nhà. Cần cái gì thiết bị, Triệu Thúc, ngươi xem, phía ta bên này cũng có chút. Lý Hán nói xong, mang theo Triệu Lao Tứ đi nhìn một chút, đại hình máy đào móc, xe móc đấu cỡ lớn máy kéo. Lại có thêm Triệu Công bên này còn có đánh hồ cơ đều có, Triệu Lao Tứ vừa nhìn, ngạc nhiên miệng há thật to, những thiết bị này so với nhà mình bộ kia ra hỏa việc tới còn tốt hơn. Được, có những thứ đồ này, hôm nay liền có thể khởi công. Triệu Lao Tứ, vỗ một cái tư hóng mức, nói ra. Vậy thì tốt, Triệu Thúc, có cái gì cần muốn nói với ta, không sợ dùng tiền. Lý Hán dự định kiến tốt nhất hầm trú ẩn nhà khách. Tiền không là vấn đề. Lời nói này rộng thoáng, được, ngươi liền yên tâm. Chúng ta không phải lần đầu tiên đào hầm trú ẩn, bảo quản không so với ai khác ra kém. Được rồi, tên to xác bắt đầu đi. Triệu Lao Tứ, vung tay lên. Cả đám bắt đầu bận việc lên, thiết kế hầm trú ẩn bản vẽ. Lý Hạo đã giúp bận bịu hoàn thành. Có bản vẽ, Triệu Lao Tứ làm việc đến vậy nhanh. Vốn là Lý Hạo còn dự định cho các gia thiết kế một cái. Ai biết, thôn làng không ai nguyện ý tu phòng ở, Lý Hán mời Lý Hạo ăn bữa cơm tây, mở ra đi dạo một vòng. Mang theo thổ sản đưa đi trở về. Việc này, Lý Hán rất thật không tiện, mời tới bên này Lý Hán giúp đỡ thiết kế hầm trú ẩn nhà khách, Lý Hạo thật cảm thấy hứng thú, vội vàng thiết kế ra được, Lý Hán thấy thật hài lòng, đánh 20.000 đồng tiền. Lý Hạo ra hỏa này nói cái gì không nên, lại cho trả lại. Ngược lại là phủi đi một cái dương ngũ lương dịch, nói xong đưa cha vợ, cười hắc hắc tiêu sái rồi. Lý Hán cùng mập mạp. Nói chuyện này, còn nói, rảnh rỗi mời mọi người tái tụ tụ. Hầm trú ẩn chuyện xem như là được rồi, đào hầm trú ẩn chuyện, chính mình không giúp được gì, ngược lại là nhà khách đại phòng ăn việc. Lý Hán dự định đi trên trấn tìm xem người. Ba tên tiểu gia hỏa vừa nghe Lý Hán đi trên trấn, tiểu theo đuôi tựa như theo sát. Dập khuôn từng bước. Được rồi, mang bọn ngươi đi. Lý Hán bất đắc dĩ, ba cái quỷ đầu. Hi hi, ba ba tốt nhất. Cậu Văn Tuế. Thúc thúc, Ma Di ạ về đến đấm bóp cho ngươi. Ma Di ạ giơ tay nhỏ, ba cái người ta nói xong đạp đạp chạy về trong phòng thay quần áo. Váy nhỏ, tiểu lương dày, che nắng tiểu công chúa mũ, mang được, con lấy ba lô nhỏ đạp đạp chạy đến. Lên xe chứ. Lý Hán mở cửa xe, ba cái người sắp xếp xếp hàng bỏ lên trên xe. Lý Hán nhìn một chút ngoan ngoãn ngồi mấy cái tiểu công chúa, cười cười. Ngồi xong, lái xe. Ân ân ân. Ba cái đầu, dùng sức chỉ trỏ, tất cả ngồi đàng hoàng. Lý Hán phát động xe, chậm rãi dọc theo xoay quanh đường núi đi tới cửa thôn. Ồ, thật lớn xe à? Là ngươi à? Lý Hán rỗi một cái đầu, là Lâm Thanh mấy cái. Ra ngoài sao? Không có à, dạo chơi, các ngươi đi đâu? Lâm Thanh A Di, ba ba đi trên trấn. Du Du phất phất tay nhỏ. Đi trên trấn à? Chúng ta cũng đi trên trấn chơi một chút, giáo sư hôm nay nói không chắc không trở lại. Lâm Thanh rực dây bên cạnh mấy nữ hải tử. Ta nghe nói trên trấn có rất nhiều quà vật thực. Lâm Thanh nói chuyện đối với Lý Hán đánh ánh mắt, Lý Hán cười cười. Này ngược lại là không sai, trên trấn có mấy nhà không sai lào điếm, trái cây, kẹo đều là tự mình làm, mùi vị cũng không tệ lắm. Ba ba, có thật không? Du Du tiểu nhân chớp mắt to, nhìn ba ba, hỏi. Đương nhiên, chú mèo ham ăn. Lý Hán cười quay đầu lại chỉ trỏ Du Du cái mũi nhỏ. Lâm Thanh mấy cái tiểu hỏa bạn đều ý động, Lâm Thanh thấy, tiếp tục thêm chút lửa, quả nhiên mấy cái toàn bộ gật đầu. Lên xe đi, thời gian cũng không sớm. Lý Hán cười cười, nói ra. Hảo liệt. Mấy nữ nhân hài lên xe, quan sát trong xe trang sức. Không sai a, xe này rất tốt. Lâm Thanh cười ha ha, nói ra, bên cạnh đồng bạn kéo kéo nàng. Đây là Hán Mã, thật đắt. Hán Mã. Đó không phải là Lưu Hạo bọn hắn mỗi ngày nhắc tới, chẳng trách như vậy đại khí đây này. Lâm Thanh nói ra. Đúng rồi, chiếc xe con này bao nhiêu tiền? Lâm Thanh nói xong, quay đầu hỏi Lý Hán. Lâm Thanh a di, Du Du biết. Du Du giơ lên tay nhỏ, nói ra. Mua mua mua, muốn 3 triệu. Du Du khoa tay ngón tay út. Cái gì, 3 triệu, mắc như vậy a? Lâm Thanh ngạc nhiên kêu lên. Không nghĩ tới chiếc xe con này mắc như vậy a. Lâm Thanh một mặt không nói gì. Xem ra Lưu Hạo bọn hắn cũng chỉ có thể ngoài miệng nói một chút, muốn mua, quang chỉ dựa vào hướng về chút tiền như vậy, đừng suy nghĩ. Nói xong, Lâm Thanh mặc kệ người khác cười cho biết. Không nghĩ tới, ta cũng leo lên ngồi xe sang trọng. Lý Hán cười lắc đầu, nói ra. Ngồi xong, phía trước sửa đường, có rung sóc. Lý Hán nói ra, tránh khỏi tu đường, Lý Hán đi tới lao lộ, ngược lại là so sánh sóc này. Hoàn hảo là loại này xe ngựa tử, nếu như xe đẩy nhỏ, sớm không có cách nào mở ra. Này ngược lại là, xe ra khỏi núi, một đường thẳng đến mâm lớn khẩu trấn. Tốt cây A. Tiến vào trên trấn, móc lấy đi vào, một cây đại thụ, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mâm lớn khẩu trấn danh tự nguồn gốc ở này khỏa bàn trên cây. Lý Hán nói ra. Nghe lão nhân nói, đi qua có con cự mãng, vòng tại trên cây to, đầu luồn vào phía trước trong bể nước uống nước, nha, bể nước ngay tại lúc này phía trước mâm lớn đường. Lý Hán cười nói. Hoa, thật lớn, so với đại xà xà đều lớn. Du Du khoa tay, ra kết luận rồi. Ấn lại thảo luận, nay xà số ít 25 siêu lên đi, làm sao có khả năng, hiện tại 10 mét đại xà đều cực kỳ hiếm thấy, có hay không đều không nhất định đây này. Lâm Thanh đồng bạn, nói ra, rõ ràng không được. Có đại xà. Du Du phình phình miệng nhỏ, nói ra. A a, chính là truyền thuyết cố sự. Lý Hán cười cười, không có biện giải cái gì, xe lái vào trấn nhỏ, mâm lớn khẩu trấn, chỉ có một lối đi, trên đường có ra cửa hàng nhỏ, mấy nhà hàng, mấy cửa hàng, hai bên đường phố có không ít xe đẩy tay, mặt trên đều có được rau dưa, hoặc là sạp hàng nhỏ, bày ra rau dưa. Ba ba, Du Du nhìn thấy tiểu hoa tỷ tỷ. Du Du vô vô ghế dựa, chỉ vào ven đường. Một cái tiểu quán rau củ tử, không sai, là tiểu hoa cùng tiểu mao cao, ngũ tẩu tử đang cùng tranh luận cái gì. Chờ một chút, ta đi xem. Lý Hán xe, đánh phương hướng, dừng lại. Hán Mã loại này thế lực bá chủ, đừng nói mâm lớn khẩu như vậy thôn trấn, cho dù ở Lam Điền đều cực kỳ hiếm thấy. Chân chính cùng ngũ tẩu tử tranh nhau gì khách nhân, đồng nhiên thấy thế lực bá chủ ngừng đi tới gần, hơi ngây người. Lý Hán mở cửa xe xuống. Ngũ tẩu tử, sao thế, ngươi tốt. Làm sao có chuyện gì? Lý Hán cùng ngũ tẩu tử, chào hỏi, hỏi bên cạnh nam nhân. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, thực sự là, một mao tiền tranh giành nửa ngày, có như vậy có tiền thân thích còn ra tiền lời món ăn, thực sự là. Nói xong, lấy ra một mao tiền, xoay người rời đi, đi rồi một đoạn mới lén lút quay đầu. Hán Mã, này nha mấy trăm vạn, lại vẫn bán món ăn. Tiểu Hoa tỷ tỷ, Du Du cùng bảo, Ma Di ạ ba cái người nhảy xuống xe. Ngũ tẩu tử, khi nào đến? Lý Hán lôi kéo một cái ngựa kẹp ngồi xuống, đến giúp thu thập rau dưa. Không ít bán món ăn, mua thức ăn người, vây quanh lại đây, đánh ra xe, ngược lại là liên đới ngũ tẩu tử rau dưa bán không ít người còn tưởng là Lý Hán là mua thức ăn, ngươi xem một chút mở tốt như vậy xe đều đến mua món ăn, thức ăn này nhất định không sai. Ngược lại là bên cạnh bán món ăn người, nhìn ngũ tẩu tử sắc mặt không dễ nhìn, trong nhà có tiền như vậy thân thích còn ra tiền lợi món ăn. Cấp tên to sát chuyện làm ăn. Lão Lục, ngươi có việc mau lên, ta một người làm được. Kỳ thực không bao nhiêu việc. Lý Hán cười cười, Triệu gia ba huynh đệ tiệm cơm liền ở bên cạnh, một hồi ăn buổi trưa, đi qua vừa vặn, nhìn xem chuyện làm ăn, tốt nói chuyện. Một hồi lâu, Lý Hán thấy món ăn bán không sai biệt lắm, lúc này mới đứng lên. Tiểu Hoa, Tiểu Mao Cao, đi, Sáu Đạt mang bọn ngươi dạo chơi. Lý Hán quay đầu cùng Ngũ Tẩu Tử nói. Ngũ Tẩu Tử, buổi trưa đừng trở lại. Một hồi ngồi ta xe trở lại. Không cần, đồ vật nhiều. Không sao, xe lớn, có thể trang hạ, Du Du mang theo đệ đệ. Ngũ Tẩu Tử thấy đối với Tiểu Hoa gật gật đầu, Lý Hán mang theo một đám người, đi rồi. Bốn phía bán món ăn phụ nữ toàn bộ vây quanh lại đây, để Ngũ Tẩu Tử. Ta nói, Mẫn Tử, người này ai vậy, không nghe nói ngươi có lớn như vậy khí thân thích ta. Người nọ là Ngũ Tẩu Tử, nhà mẹ đẻ thôn làng đường Tẩu Tử, bình thường rất ít cùng Ngũ Tẩu Tử nói chuyện, một cái quẻ chân không nam nhân nữ nhân, lôi kéo hài tử, ai thấy không nghe à, không thấy Ngũ Tẩu Tử một hai năm không trở lại nhà mẹ đẻ, người nhà mẹ đẻ đều ẩn nút đây này. Ta nam nhân hắn lục đệ, trước mấy ngày nay tử mới vừa trở về. Ngũ Tẩu Tử, nói chuyện dẫn theo sức lực. Xe này là của hắn đi, thật to lớn a. Không phải là, ta nghe nói, tốn không ít tiền, nói về nhà không xe, ra ngoài không tiện, này không mấy ngày trước giúp đỡ thôn làng sửa đường. Ngũ Tẩu Tử, nói ra, mang theo ngạo khí. Thật sự, đây chính là lão có tiền, ngươi làm sao không cùng hắn nói một chút, còn ra tiền lời cái gì món ăn a? Phụ nữ nhỏ giọng nói, ta có tay có chân, lại nói, người ta tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Ngũ Tẩu Tử, nói ra, lời nói này không sai, mà dù sao ngươi thân thể này, sẽ không, người này không muốn trả thù lao đi. Nói gì thế, lão lục mấy ngày trước cho hải tử mua không ít thứ, tiền, ta không muốn. Ngũ Tẩu Tử, nói ra, ngươi nhà đầu này, ngốc a, người ta không để ý điểm này tiền, cho ngươi ngươi sẽ cầm. Phụ nữ một bộ, kẻ ngu si nhìn Ngũ Tẩu Tử. Ngũ Tẩu Tử, có chút quật cường nói ra, cho hải tử mua quần áo, mua đồ ăn, gì, đó là hắn làm thúc thúc tâm ý. Nhưng này tiền, ta lại không thể muốn, không phải vậy thành người gì, cũng không phải không tay không chân. Ai, nhà đầu này. Bên cạnh không ít người thở dài, có tiền như vậy, nguyện ý trả thù lao thân thích, trả không được vội vàng nịnh bợ, kiếm một ít tiền, người này ngược lại tốt, còn không muốn. Chương 933, Triệu gia ba huynh đệ. Chương 940, Triệu gia ba huynh đệ. Ba ba, đây là cái gì? Du Du trợn mắt lên, lôi kéo ba ba. Chỉ vào ven đường mang theo các loại tiểu đồ vật kiêu căng. Đây là túi thơm. Lý Hán cười đi tới đi qua, Lâm Thanh mấy cái càng là chọn lựa đến. Cái này làm đáng yêu, Du Du, A-di đưa một mình ngươi. Du Du không nên. Du Du dùng sức lắc đầu, A-di đều lừa người, bụng bự chư chư đều không có hổ con đẹp đẽ. Hắc hắc. Lâm Thanh cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Tiểu hài tử quá thông minh nhưng lại không thể yêu. Du Du miệng nhỏ phình phình, kéo kéo ba ba. Ba ba, Du Du muốn hổ con. Được rồi, lão bản, mấy cái này đều cho ta, đúng rồi, có hay không con vịt nhỏ? A a, cái này lão đệ, nói giỡn, nhà ai túi thơm làm thành con vịt đó a? Lão bản cười cười, bắt lão hổ, kịch tỷ cùng mai con túi thơm đưa cho Lý Hán. Bao nhiêu tiền? Ngươi cho 10 đồng tiền đi, bình thường đều bán 4 khối một cái. Lão bản cười cho biết. 20 khối, lại cho ta nắm 3 cái đi. Hảo liệt. Nói xong gỡ xuống 4 cái, cười nói. Đưa một mình ngươi. Cảm ơn lão bản. Lý Hán túi thơm đưa cho Tiểu Hoa cùng Tiểu Mao Cao. Trở về mang theo, con muỗi không cắn. Tiểu Hoa cùng Tiểu Mao Cao tiếp lấy đeo trên cổ, thật đẹp mắt, chờ Lâm Thanh mấy cái tiểu nha đầu mua xong. Lý Hán nắm mấy tên tiểu tử hướng về tiền đi. Một đường mua không ít đồ chơi nhỏ, trúc chế ghế nhỏ, món đồ chơi nhỏ. Đây là cái gì điểm tâm, dáng vẻ thật đẹp mắt. Lâm Thanh cầm một cái trắng tiểu sủi cảo. Trái cây, bên trong có nước đường, cẩn thận đường ra rồi. Lý Hán cười nói gọi một tiếng. Lão bản cho ta bao 2 bao đường kẹo tiền hảo. Đến rồi. Đến rồi, muốn bao nhiêu? 2 bao. Du Du rỗi ra 2 cái tay nhỏ bé chỉ. Ai nha, hoa nhi này thật giống nước ngoài em bé. Du Du không là người ngoại quốc. Du Du phình phình miệng nhỏ. Kéo kéo ba ba. Ba ba. Thật không tiện, a a. Lão bản cười cười lấy. Một cái muôi trái cây đưa cho Lý Hán cả đám. Nếm thử, vừa vặn làm. Hoa, rất ngọt nha. Ừ. Bên cạnh Ma Di ạ gật đầu. Thật nhiều đường kẹo. Lão bảng nghe Ma Di ạ nói tiếng Anh, lại nhìn nha đầu này, đây không phải nước ngoài em bé nha. Bên này tiêu quả lại cho ta đến 2 bao. Rất giòn hương. Đúng thế, đây đều là mới vừa làm. Dùng tới được tốt bột mì, dầu đều là mình luộc, người ăn tuyệt đúng phương hướng, tiểu ca. Ta xem các ngươi không phải người địa phương chứ. Lão bản, ngươi đây xem sai rồi, ta là Lý Gia Sơn Núi, bình thường tại bên ngoài. Lý Hán nói ra. Ta đã nói rồi, một xem các ngươi chính là người thành phố. Lão bản nhanh chóng dùng cho màu vàng giấy bọc thành từng cái tam giác, dùng sợi dây đỏ một vãn, nhất hệ, được rồi. Tốt đến, còn muốn điểm cái gì? Thúc thúc. Đây là cái gì? Du Du chỉ vào một bàn tay đại khô vàng lộ ra điểm màu tương vòng tròn lớn bánh bột ngô. Vừa vặn xuất nồi nổ kẹo. Nói xong lão bản, đẩy ra một góc, lộ ra bên trong. Vàng và giòn vỏ ngoài, bên trong chảy đường đỏ hiếm. Đến hai cái. Lý Hán vừa thấy mấy cái tiểu người bộ dáng, cười cười. Được rồi. Lý Hán nhận lấy, đẩy ra, một cái tiểu nhân phân một khối. Các ngươi cũng nếm thử, mùi vị cũng thực không tồi. Biểu bì xốp giòn. Tính chất mềm non, mùi vị thơm ngọt ngon miệng. Lâm Thanh mấy mới bắt đầu cầm một khối nhỏ, sau khi ăn xong, mấy người dĩ nhiên lại muốn hai cái. Lý Hán bên này tiểu nhân chiến đấu không sai, cuối cùng lao bản vừa vặn nổ đều bị Lý Hán cả đám bao toàn bộ. Ăn ngon. Du Du mấy cái miệng nhỏ dính nước đường, xoạch miệng nhỏ. Ăn nữa, hàm răng muốn sinh côn trùng rồi. Đi thôi. Lý Hán nhìn thời gian, gần như, một đường bọc lớn tiểu bao mua không ít, nhấc theo không tiện. Lâm Thanh buổi trưa không trở về đi, ta mời khách. Tốt, có người mời khách, ta nhưng không khách khí. Lâm Thanh cười nói. Trở về đỗ xe nơi, Lý Hán đồ vật để tốt, quay đầu nhìn lại, mấy cái tiểu nhân vây quanh một mùa kẹo hồ lô, tha thiết mong chờ nhìn. Hôm nay mua kẹo hồ lô đủ cực khổ, Lý Hán đi đi tới nhìn một chút, này kẹo hồ lô tại sao là đen? Ba ba, thật kỳ quái kẹo hồ lô. Du Du chỉ vào đen sẫm bóng kẹo hồ lô, ồn ào. A a, đây là củ từ đậu kẹo hồ lô. Ngũ tẩu tử, cười cho biết, lấy ra tiền lẻ đến mua 4 chuỗi đưa cho Du Du, bảo bảo, mà gì ạ, nhà mình hai đứa bé chia ăn một chuỗi. Củ từ đậu. Lý Hán thật không biết được, bên cạnh Lâm Thanh mấy người hiếu kỳ hỏi. Ta biết. Đây là củ từ nách lá giữa sinh trưởng, hình tròn châu mầm, là loại thuốc bổ. Nói chuyện, Lâm Thanh liếc mắt một cái Lý Hán, ánh mắt là lạ. Ăn ngon. Du Du ăn tươi một viên, cười híp mắt nói ra. Lý Hán, có muốn hay không tới một chuỗi? Được rồi, ta nhiều đại nhân, còn ăn những vật nhỏ này. Lý Hán lắc lắc đầu. A a, đây chính là rất bổ nha. Lâm Thanh mang theo hí hành hạ. Lâm Thanh, chớ nói lung tung. Cái khác mấy nữ nhân đồng bạn, lôi kéo Lâm Thanh. Nha đầu này có điên lên rồi. Bên cạnh ngũ tẩu tử, a a cười, thậm chí mua củ từ đậu kẹo hồ lô lao bản đều nhịn cười rồi. Lý Hán nửa ngày cuối cùng cũng coi như phản ứng lại, củ từ bù cái gì, Lý Hán vẫn là biết rõ. Lý Hán hở hứng cầm qua một chuỗi, nếm thử. Mùi vị cũng không tệ lắm, thời gian không sớm, ngũ tẩu, Lâm Thanh, đi thôi, đi ăn cơm. Địa phương, Lý Hán vừa vặn đi qua đến, chưa tiến vào. Được rồi, bọn ta vẫn là trở lại, tại bên ngoài ăn thật đắt. Một cái món ăn muốn 3-4 đồng tiền đây này. Ngũ tẩu tử, khẽ lắc đầu. Ngũ tẩu, người này không để ý chút tiền này, lại nói, hắn ăn cơm nhưng là có mục đích đây này. Lâm Thanh cười lôi kéo ngũ tẩu tử, tiểu hoa cùng tiểu mao cao, hai cái tiểu nhân ngược lại là tràn đầy chờ đợi đi đến tiệm cơm ăn cơm đây này. Ngũ tẩu đi thôi. Vậy thì tốt, ta thu thập một chút. Ngũ tẩu tử, trọng trách sửa sang một chút, quần áo kéo kéo, vỗ vỗ, đi theo Lý Hán, rất sợ cho Lý Hán ném che mặt tử. Tới tiệm cơm không phải nhà khác, chính là Triệu gia huynh đệ tiệm cơm, này sẽ vừa vặn vội vàng quán cơm, bất quá trong quán ăn cũng không có nhiều người, hi hi lạp lạp, không mấy cái, phần lớn là đốt một phần mặt, hoặc là một phần nhỏ món ăn, uống chai bia. Lý Hán vừa vặn đánh giá cách đó không xa mấy nhà hàng, tình huống cũng đều không tốt, người không nhiều. Nhanh ngồi, ăn chút cái gì? Tuổi 40-50 tuổi mập mạp, cười ha ha chào hỏi. Đến chút chuyên môn. Lý Hán nói ra. Chuyên môn. Bọn ta huynh đệ mấy cái sở trường nhất cựu đại chén, nếu không ngươi nếm. Cựu đại chén bình thường, không có việc mừng, đại sự, nhà ai ăn à, không số tiền kia, mâm lớn khẩu trấn là cái nghèo trấn, phổ thông trên trấn cư dân, mời khách gì, nhiều nhất đốt 2-3 cái món ăn, nếu như trong thôn tới, buổi trưa không thể quay về, một tô mì, hoặc là một cái đĩa ăn sáng, một chai bia. Lý Hán đoàn người, mênh mông cuồn cuộn, đặc biệt là Lý Hán xuyên qua, vừa nhìn sẽ không giống dân quê. Được, ngoại trừ cái này. Thịt bò, thịt dê gì lại sửa trị điểm, như vậy, có cái gì, sở trường tề hoạt toàn bộ lên, chúng ta nhiều người, ăn được. Lý Hán cười cho biết, một bên móc ra 500 đồng tiền đưa cho Triệu Lao Tam. Số tiền này trước tiên để đó, không đủ, ta lại bù. Đủ rồi, nhiều như vậy cái gì bản tiệc cũng đủ, ngươi chờ, bọn ta hiện tại liền làm. Triệu Lao Tam, một mặt kích động. 500 đồng tiền, chí ít kiếm được một nửa, này đặt bình thường, nhưng là 4-5 ngày tiền thu. Triệu Lao Tam, trở về mặt sau cùng hai cái ca ca nói chuyện, hai người rất kích động. Vừa vặn, cho ta mẹ mua 2 bộ quần áo. Này ba huynh đệ, muốn nói tay nghề, vẫn đúng là thật tốt, không phải là không có người tới tìm, nhưng ba huynh đệ nói cái gì không rời đi mâm lớn khẩu trấn, lao nương tại, ba huynh đệ sẽ không tính toán này. Có người nói ba huynh đệ ngốc, có tiền không kiếm được, có người nói này ba huynh đệ hiếu thuận, dù sao thời đại này, người càng thêm hướng về tiền xem. Ba huynh đệ, cưới nàng dâu đều là người đàng hoàng, bây giờ nhi tử, khuê nữ lớn hơn, đi ra, ba huynh đệ không giữ lại, nhưng chính mình như trước giữ lại mầm lớn khẩu trấn, bình thường kinh nghiệm tiệm cơm, có người mời đi làm cái bàn tiệc, làm cái môi môi khách, tiền không nhiều nhưng cũng đủ. Người gì à? Tìm lão đại, năm nay năm 60 tuổi, nói chuyện trung khí 10 phần. Ta xem, như là người ngoại địa. Triệu Lao Tam nói ra. Được, nhóm lửa, không thể để cho người ngoại địa coi thường bọn ta, tốt dễ sửa trị trên một cái bàn tốt bàn tiệc. Triệu Lao Đại, vung lên cái muôi, gõ gõ nồi sắt, Lao Tam nắm sẻng, sẻng xúc một sẻng xúc than đá bùn. Máy quạt gió mở lên, dùng bếp lò như trước kiểu cũ than đá bùn chính mình làm bếp lò, đồ chơi này nấu ăn là nhất hương vị. Bên này thúc đẩy, Lý Hán cầm mấy chai nước uống, cười cho biết. Tiên ép nước trái cây bên này không, uống chút đồ uống đi. Không cần, lão lục, uống nước là tốt rồi, lão lục, món ăn điểm phải hay không hơi nhiều. Ngũ tẩu tử, xua tay, thấy Lý Hán, tiện tay móc ra 500 đồng tiền, ngũ tẩu tử âm thầm tặc lưỡi. Ngũ tẩu, ngươi liền an tâm ăn, người này tới không phải là trống trơn ăn cơm. Lâm Thanh cười nói. Ừ, ba ba đào người. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, tiểu đại nhân tựa như, dùng sức lung lay nước trái cây, mở ra ôm nước trái cây bình cho mọi người ngược lại nước trái cây. A a, tiểu quỷ tinh, ngươi ngược lại là cái gì đều hiểu. Lâm Thanh, vui lên. Đưa tay xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ, chọc tiểu nhân, không cao hứng mân mê miệng nhỏ. A Di lại nắm Du Du, Du Du không để ý tới ngươi rồi. Còn tức giận nữa à? Lâm Thanh nở nụ cười, đùa với Du Du, chơi vui cực kỳ. Ừm. Du Du gật gật đầu, một bộ Du Du thật sẽ tức giận nha. A a, vậy cũng tốt, A Di không xoa bóp, sờ sờ. Nói xong, sờ sờ Du Du đầu nhỏ, Du Du phình phình miệng nhỏ, nhảy xuống ghế, chạy đến một bên khác. Ha ha, Lâm Thanh, ngươi xem, ngươi đem Du Du đều cho sợ đến như vậy rồi. Nơi nào a? Các ngươi thấy tiểu quỷ đầu, còn đối với ta làm mặt quỷ đây này. Du Du tới đối diện cách ra gì, địa phương xa xa, đối với Lâm Thanh làm quỷ mặt. Ngoan ngoãn ngồi xong. Lý Hán đưa đầu nhìn một chút, nhà bếp bận việc mở ra, lớn như vậy bàn tiệc, ba huynh đệ cùng tiến lên trận, thái rau món ăn, phụ trách ăn sáng cùng món chính Triệu Lao Đại, Triệu Lao Nhị, Triệu Lao Tam phụ trách cắt đôn, đánh hả, tiểu việc vặt. Ba huynh đệ phối hợp hiểu ngầm, Lý Hán bên này không chờ một hồi, món ăn liền bắt đầu lên. Đến rồi ngươi, thì là Ai Cập thịt dê, củ từ hầm cách thủy thịt bò. Nói xong, món chính liền lên đây, ăn sáng đều nói không lên lời. Sư phụ, đừng vội vã như vậy, chúng ta từ từ ăn, các ngươi chậm rãi làm, cũng đừng hỏa hầu không đủ, ăn không ra mùi vị đến nha. Lý Hán đối với cửu đại chén tràn ngập chờ mong, Triệu Lao Tam, cười nói. Ngươi chờ được rồi, bọn ta huynh đệ làm cửu đại chén. Số ít có 20-30 năm, còn không nghe một chữ không đây này. Sư phụ, lời này nhưng là nói lớn. Lý Hán cười cười. Ngươi hỏi thăm một chút, bọn ta Triệu gia huynh đệ, khi nào đã nói mạnh miệng. Triệu Lao Tam, cứng rắn cái cổ, nói ra. Chương 934, Thiện Hiếu làm đầu. Chương 941, Thiện Hiếu làm đầu. Triệu gia lão Tam mạnh miệng, ngược lại là có chút tiểu hài tử tinh khí, hoàn toàn không hiểu khách hàng chính là thượng đế. Vậy ta cần phải hảo hảo nếm thử. Đúng rồi, phía trên này là quái món ăn đi, trở lại một phần quái món ăn mùi vị muốn thâm hậu chút. Được, bọn ta cho ngươi chiếu vào 500 đồng tiền bản tiệc làm, tuyệt đối ăn thư thái. Triệu Lao Tam, vui lên, tiền này không cần lui, thêm cái quái món ăn, 500 đồng tiền vừa vặn còn lại không được gì. Lão Lục, những thức ăn này đã đủ ăn, biệt điểm quá nhiều, lãng phí. Lục Tẩu Tử, nhỏ giọng nói, nhiều món ăn như vậy. Không sao, Ngũ Tẩu Tử, người ăn của ngươi. Lý Hán cười, nói ra, muốn nói cửu đại chén Lam Điền nhất tuyệt, quái món ăn tuyệt đối là Tây Bắc nhất tuyệt, quái món ăn, vốn là bách tính là giải quyết nhiều người món ăn thiếu hoặc mùa đông dùng bữa khó mà chế luyện một loại cơm tập thể hầu như hết thể rau dưa cũng có thể vào quái, khẩu vị lại thiên xoa vạn biệt, thường gặp có cải trắng quái món ăn, khoai tây quái món ăn, củ cải quái món ăn, khoai tây quái món ăn các loại. Nó chủ yếu thành phần là lợn thịt, miến, khoai tây vi dai, cũng hữu dụng thịt kho tàu hoàn tử kích khối. An Tây tỉnh ránh mão tung hành, nguồn nước rất thiếu, mùa đông lạnh giá, đông xuân thời khắc khó gặp tiền món ăn, bách tính bát ăn bên trong tiểu lấy đau xót cải trắng, khoai tây làm chủ. Bảo tồn cải trắng phương pháp chính là yêm dấu, thông tuệ thiểm bắc phụ nữ phanh chế đau xót cải trắng luộc khoai tây là dân gian phổ biến nhất phương pháp ăn, vị chua mới mẻ độc đáo, khẩu vị tiên mỹ, gió phi nhất thời. Quái món ăn hắn lịch sử nhưng ngược dòng tìm hiểu đến Minh Thanh thời kỳ, là chân người, người làm thuê Hán. tiểu thương tiểu phiến nhóm thích nhất cơm nước. Triệu gia huynh đệ, dán vào là đại quái món ăn, cái gọi là đại quái món ăn, kỳ thực chính là khoai tây khối, đậu phụ khối, đốt viên thịt, tròn miếng tử. Cộng thêm rau xanh một chút, liền súp mang nước, tràn đầy một đại bàn. Tức lót dạ lại đỡ thèm, nhịn no bụng nhịn khát, xui xẻo khó khè, dừng lại ăn như hùm như sói, thích hợp nhất Tây Bắc thô yết hầu bụng bự, người người cảm thấy đáng giá, có lời. Lý Hàn muốn là, tốt nhất quái món ăn. Dùng đất thịt heo, sơn dương thịt bồi tiếp nổi danh rừng mưa đậu phụ. Ra huyện Hồng Nhạc, khoai tây cùng hơn 10 loại phối liệu, thêm vào mới mẻ rau dưa làm ra đại quái món ăn, an khẩu vị. Nhiều loại biến hóa, là nhất thử thách một vị môi môi khách bản lĩnh, một cái phần số ít hơn 100 khối, sắp tới 200 nhanh, cộng thêm cựu đại chén, dê bò thịt, 500 khối, đó là sơn thôn trấn nhỏ, bên ngoài. Số ít hơn 1.000 bất định ăn được tránh tông. Bây giờ lúc này, không phải là ăn đại quái món ăn thời điểm, bất quá để đỡ thèm. Hiện tại không muốn trước kia. Này đại quái món ăn đã thành lấy tên thái phẩm, tới Tây Tắc tỉnh không nếm thử đại quái món ăn, đây chính là đi một chuyến uổng công. Đại quái món ăn, đi, lao tam. Thái rau. Triệu lao đại, bưng nồi sắt. Cái môi vạch một cái kéo món ăn cất vào mâm lớn bên trong, go go nổi. Được rồi. Triệu lao tam, điên khởi rau phay, vạch một cái rồi, rau dưa ngược lại rổ. Bao nhiêu ngày không có làm quái thức ăn, đặc biệt là đại quái món ăn, bình thường cũng không mấy cái ăn, quá mắc điểm. Một đạo sắp tới 150. Tuy nói tài liệu ước chừng, mùi vị được, quái món ăn hồng nâu mê người, món ăn dung hợp, thịt heo thơm nước, khoai tây tô miên, miến trơn, là tá cơm thượng giai mỹ vị, cũng không tiền, đoàn người chỉ có thể vọng mai giải khác, nhìn xem hình ảnh, đến bát mì ha ha. Một hồi lâu, cựu đại chén dâng đủ chỉnh, bọn nhỏ ăn miệng nhỏ phình phình. Vị đạo thế nào? Không sai a, cơm này quán nhìn không lớn, mùi vị quả thật không tệ a. Lâm Thanh thỏa mãn điểm một chút đầu nhỏ. À, chúng ta Lâm Thanh nhưng là sinh vật học viện có tiếng quả vật hàng, tiểu mỹ thực ra, bình thường nhưng rất ít khoa trương nhà kia nhà hàng mùi vị tốt, tiệm này, chính là thật là đáng tiếc, nếu như mở ở trong thành, tuyệt đối chuyện làm ăn nóng nảy. Bên cạnh Lâm Thanh bạn học cười nói, mấy cái cô nương già, ăn không hình tượng, từng ngụm, có thể so với Du Du đại nhân. Chị dâu, ngươi cảm thấy mùi vị có khỏe không? Ăn ngon, so với bọn ta đốt ăn ngon. Ngũ tẩu tử, có chút ngượng ngùng, ăn không ít. Sáu đạt, đây là ta ăn quà tốt nhất món ăn. Tiểu Hoa đầy mặt tiểu hạnh phúc, nhiều món ăn như vậy, đều tốt ăn, đặc biệt là khối thịt lớn, Tiểu Hoa cùng Tiểu Mao Cao, một người tiêu diệt một khối lớn. Nếu không phải Ngũ Tẩu Tử ngăn, nói không chắc còn phải lại đến một khối đây này. Ăn ngon ăn nhiều một chút. Lý Hán cười cho biết, này sẽ đại quái món ăn bưng lên rồi, một đại nồi. Đại quái món ăn đến rồi, cẩn thận. Triệu Lao Tam ồn ào, bưng đại quái món ăn thượng nắm toàn bộ bàn bóng chốc bị nhét tràn đầy. Mấy ông chủ, buổi trưa không ăn đây này đi, cùng uống điểm. Lý Hàn thấy, Triệu Lao Đại, Triệu Lao Nhị tất cả đi ra, cười cho biết. Lao Tam, nắm vài chai bia, làm hai rau trộn. Triệu Lao Đại, hai tay để trần, lại đây, thấy có nữ hải, khoác lên kiện áo vải phục. Tiểu ca, nhìn không giống người địa phương à. Triệu Lao Đại tiếp lấy Lý Hàn đưa tới khói, nhìn một chút. Thuốc xịn A. Ra ra, không hút thuốc không tốt. Du Du lúc lắc tay nhỏ. Từ chối hấp hai tay khói. Ừm, ra ra, mụ mụ nói, hút thuốc cũng không khỏe mạnh. Có tiểu hài tử địa phương, không cho phép hút thuốc. Du Du nói ra, nước Mỹ, tiểu hài tử ở địa phương, nếu như hút thuốc, bị cảnh sát thấy, nói không chắc còn muốn cảnh cáo ngươi một cái đây, tiền phạt bình thường việc. Ha ha ha, được, không hút. Triệu Lão Đại, đại cười nói. Cái này hai em bé, trưởng đại tiên đồ, bình thường hài tử thấy ta một cái thân, sợ đến đều run cầm cập. Triệu Lão Đại, tuy nói năm 60 tuổi, vừa hình lại kiện rất khỏe mạnh, hơi có chút mập, kích cỡ không tính là thấp, 1m8 nhiều, so với Lý Hán hơi chút thấp một điểm. Một mặt dữ tợn, khá giống kịch truyền hình bên trong đồ phu, bình thường ra em bé thấy vẫn đúng là sợ, Tiểu Hoa cùng Tiểu Mao liền không dám nói lời nào. Cảm tạ ra ra. Du Du cùng Bảo Bảo đều biết được khen thưởng, lễ phép nói tạ. Được được được, thực sự là hai đứa trẻ tốt. Triệu Lão Đại, nói chuyện tiếp nhận Lão Tam lấy tới bịa, cắn rách. Nhưng lần lượt Lý Hán tay, ngừng một chút. Đột nhiên nhớ tới cái gì cười nói. A a, lão nhị, nắm cái đồ mở nút chai. Không có chuyện gì. Lý Hán, cười cầm qua bia, cắn một cái mở, Du Du mấy cái tiểu nhân vỗ tay, uống rượu. Tiểu nhân tuy rằng không thích, nhưng cũng sẽ không nói. Ba ba uống cạn thật nhiều, hút thuốc không tốt. Du Du cùng Bảo Bảo là tiểu hải tử, hút thuốc sẽ xảy ra bệnh. Du Du cùng Bảo Bảo. Bộ này lý luận hoàn toàn đến từ Jennifer cùng Linh Na giáo dục. Đến, uống một cái. Triệu lão đại, hỏi nữ hài tử, có muốn hay không tới điểm, đừng nói, Lâm Thanh trực tiếp cầm một bình, dùng đôi đũa, cả cái nắp rớt xuống. Hoa, Lâm Thanh A Di hảo lợi hại. Tiểu nhân, một mặt bội phục. Lâm Thanh khá là đắc ý, cười cười. Lợi hại không? Đến, cô nương uống một cái. Được, uống. Lâm Thanh không lập dị, trực tiếp miệng đối miệng tới một miệng lớn, Triệu lão đại, mấy nam nhân, trực tiếp tiêu diệt non nửa bình. Hào khí, cô nương này, được. Cảm tạ. Lâm Thanh lau một cái bia bọt, đối với Lý Hán dơ dơ lên đầu, như thế nào? Mấy vị món ăn làm thật không tệ, không có ý định ra ngoài sông sáo, tay nghề này giữ lại chấn nhỏ thượng thật là đáng tiếc. Lý Hán uống một hồi, hàn huyên vài câu, thử thăm dò. Đúng vậy à, thức ăn này trong thành phố không ít nhà hàng cũng so không hơn à, ta dám cam đoan, đi vào thành phố mở cửa tiệm, tuyệt đối non hỏa. Lâm Thanh đập tư hóng mức, bảo đảm. Cách ra quá xa, trên trấn kỳ thực rất tốt. Triệu lão nhị, nói chuyện, không nhiều, bất quá Lý Hán lưu tâm xuống, Triệu lao đại phong khoáng, làm việc đoán chừng dù sao kích động, Triệu lao tam nhìn tuổi không nhỏ, còn có chút tính trẻ con, Triệu lao nhị, chờ mặc, không nhiều lời, lại là ba huynh đệ, quyết định người. Là có cái gì nguyên nhân, vẫn là tiền gì, nói không chắc, ta có thể giúp đỡ bận bịu đây này. Lý Hán cười nói, không có gì nói, đến uống rượu. Triệu lao đại, cười, nói ra, đúng, uống rượu. Lâm Thanh cười, cầm qua một chai bia, nha đầu này ngược lại là tiểu lượng giỏi. Lý Hán nhìn ra, Lâm Thanh giúp đỡ chính mình, cười cười. Uống rượu. 5 người, 4 nam 1 nữ, một hồi thời gian tiêu diệt hai cái dương. Bọn ta huynh đệ muốn lưu lại chiếu cố lao nương, bên ngoài tới mời không ít người, nhưng bọn ta không nghĩ ra đi, lao nương lớn tuổi, lại không nhìn thấy, không ai ở nhà, không thể được. Triệu lao tam, nói ra, cái này lưu cá nhân ở nhà không liền thành. Lâm Thanh, nói ra, lại nói, ba huynh đệ lẽ nào không kết hôn a, nàng dâu chiếu cố không được. Vậy không được, lao nương yêu thích bọn ta đều ở bên người, náo nhiệt. Triệu lao tam, dựa vào rượu tinh nói ra. Lý Hán kỳ thực, hỏi thăm một chút, ba huynh đệ lao nương, nhưng thật ra là ba huynh đệ thân sinh mẫu thân, ba huynh đệ cha mẹ chết sớm, nửa người mù lao nương chiếu cố lớn lên, bây giờ lao nhân hơn 90 tuổi, con mắt nhìn không thấy đồ vật. Ba huynh đệ, thương lượng xong, lao nương trước khi đi, không đi xa nhà, trong huyện đều ít đi, đừng nói đi vào thành phố rồi. Đây không phải bỏ qua rất nhiều cơ hội. Cơ hội tính cái gì, không có lao nương, bọn ta huynh đệ mấy cái sớm nói bụng, còn cái gì cơ hội. Huynh đệ ba, nói xong, bưng lên bia, cạn một chén. Bọn ta cũng là tận tận hiếu tâm, lại nói, trên trấn rất tốt, đủ ăn đủ mặc, hài tử lớn hơn, không cần bọn ta phí tâm rồi. Lý Hán vừa nghe lời này, ngược lại là không biết làm sao nói tốt, trăm điều thiện lấy hiếu làm đầu, việc này, ai có thể không nói gì. Không biết, tiểu điếm, một tháng có thể có bao nhiêu thu nhập, ta dự định tại mầm lớn khẩu trấn mở tiệm cơm. Nha, này nhưng khó mà nói, bọn ta huynh đệ mấy cái điếm, mùa đông rất nhiều, có cái 4-5 ngàn khối, mùa hè không được, có cái 2-3 ngàn là tốt lắm rồi. Triệu lão đại, không tung gạt địa phương, cười nói. Nói như vậy, một người một năm không bao nhiêu tiền. Lý Hán nói ra. Bọn ta không có gì dùng tiền địa phương, hai tử việc làm gần như, lại nói, bình thường đi một chút trong thôn, làm một chút tiệc cơ động, ngược lại là cũng đủ. Triệu lão đại, huynh đệ ba người, mở cửa tiệm, làm tiệc cơ động mặt, một người một tháng bình quân xuống có thể có hơn 2.000, tại mâm lớn khẩu trấn, xem như là không sai thu nhập. Lý Hán thấy nói chuyện gần như, nói ra, mấy vị, ta tại Lý Gia Sơn núi mở ra nhà khách, dự định làm cái đại thực đường, bình thường làm cựu đại chén, bắt tô quái món ăn, không biết mấy vị có hứng thú hay không đi qua, như vậy, 3 tháng đầu, một người 4.000, sau 3 tháng, 5.000 thêm trích phần trăm. Lý Hán nói ra, Lý Gia Sơn núi, không phải Lưu Gia danh bên cạnh Lý Gia Sơn núi đi. Lý Gia Sơn núi, quá nhỏ, rất nhiều người cũng không biết. Không sai, cách Triệu Gia Trang Tử không tính xa, lại có thêm đợi đường sửa tốt, ta cho các ngươi xứng một xe mini bus. Lý Hán nói ra, diễn bao xa, mua thức ăn gì đều thuận tiện. Sao cái thời gian? Triệu Gia ba huynh đệ, liếc mắt nhìn nhau, Triệu Gia lão nhị túi đầu hỏi. 9 điểm đến 3 giờ chiều, bất quá buổi tối được lưu người sư phụ xuống, cuối tuần 9 điểm đến 5 điểm, bình thường chí ít một vị sư phụ trách nhiệm, cuối tuần chí ít hai vị sư phụ. Chương 935, Dù Dù sinh nhật. Chương 942, Dù Dù sinh nhật. Huynh đệ ba người nghe xong, khẽ gật đầu, thời gian cùng tiền lương cũng không tệ, hơn nữa Lý Hán đưa ra một điều kiện lệnh ba huynh đệ rất khó từ chối. Thôn làng hội xây một cái vệ sinh chỗ, lao nhân ra có thể chuyển tới thôn làng ở. Ta sẽ vì các ngươi phối chế một tòa viện, thiết bị đầy đủ hết, đối với lao nhân mà nói, sinh hoạt thuận tiện chút. Lý Hán xuất tiền, xuất lực, là thôn làng kiến một cái vệ sinh chỗ, y sinh cùng hộ sĩ, Lý Hán đã liên hệ được rồi, tiền lương hơi chút cao chút, hơn nữa vấn đề chỗ ở giải quyết. Này ngược lại là thật là có một đôi vừa vặn tốt nghiệp phu thê dự định đến sân thôn, Lý Hán xem qua thành tích về sau, tuyệt đối mời hai người tới Lý gia sườn núi. Lão Lục, bọn ta thật muốn kiến vệ sinh chỗ. Đúng vậy a, Ngũ Tẩu, ý thì sinh ta cũng đã mời được rồi. Lý Hán kiểm thượng mang cười, ba huynh đệ, dựa vào tiền lương, cũng không hay mời, không nói không cần tiền, chỉ là tiền đối với bọn họ tới nói, cũng không là trọng yếu nhất. Quá tốt rồi, nhóc con có cái đau đầu nhức góc không cần đưa chấn lên đây. Ngũ Tẩu cao hứng, Lý Hán cười cười, kỳ thực kiến vệ sinh chỗ, còn một cái nguyên nhân nhị gia lớn tuổi, Lý Hán không muốn nhị gia quá mức mệt nhọc. Nhị gia nghe việc này, thở dài, như tuổi trẻ đều yêu thích Tây Y Lì, thuốc Đông Y Lì quá khổ, quá trưởng. Nhị gia mấy năm qua hái thảo dược, bình thường một ít lao nhân dùng, tuổi trẻ đều không chịu nổi thuốc đắng ngủi. Miễn phí chữa bệnh, người trong thôn, không bỏ dùng tiền, không muốn đi trên trấn, năm nhà chị dâu xem như là kém. Nhưng Ngũ Tẩu tử đa số vẫn là tới trên trấn mua thuốc. Ngươi được a, phải hay không đã sớm? Hỏi thăm rõ ràng, sớm biết mấy huynh đệ dùng tiền không dễ xài a. Lâm Thanh vừa nói chuyện, mang theo chút rượu khí. Ngươi không sao chứ, không nghĩ tới nữ hải tử ra ra uống rượu rất lợi hại. Lý Hán cười nói, 6-7 chai bia, đối với hiện tại Lý Hán tới nói, trò trẻ con, không gặp mặt nhiều đỏ. Đúng thế, ta nhưng là an tây người, vài chai bia tính cái gì? Lần sau đi trắng. Nói xong đánh rượu nấc, mang theo khờ khí, mặt đỏ đỏ, đúng là có thể yêu. Được, đi phía trước, quan trà ngồi một chút, nghỉ ngơi một lát. Lý Hán cười, đối với bên cạnh nữ hải khiến cho ánh mắt, nha đầu này uống có chút cao. Lâm Thanh, chúng ta đi uống trà. Uống trà. Được, uống trà. Nói là quan trà, lại càng như món thập cẩm, bên cạnh trà sữa, đồ uống. Lão bản, có tiên ép nước trái cây sao? Gì tiên ép nước trái cây? Nước trái cây ta nơi này đều là. Lão bản, chỉ vào đồ uống. Cảm tạ, cho chúng ta kéo ấm trà. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu. Những này đồ uống, tràn đầy cho bụi, làm sao nhìn đều có điểm, hạ không được thủ. Đại ấm trà. Lên đại ấm trà, trà vẫn được, Lý Hán uống một hớp. Điểm chút hạt dưa, hạch đào. Quả vỏ cứng ít nước tử, đồ ăn vặt, nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ. Đoàn người lên xe. Chạy về Lý gia sườn núi, Lý Hán về đến nhà. Thấy cửa vào ngừng lại xe, cười đối Du Du cùng bà bảo, nói ra. Mau xuống đây, cô cô đến. Mụ mụ. Cô cô. Hai cái tiểu nhân nhảy xuống xe. Như một làn khói chạy về sân nhỏ, Maria đi theo Lý Hán, trở về phòng khách. Cha, mẹ, anh rể, tỷ. Lý Hán trái cây thả xuống, ngồi xuống. Ba ba, thật nhiều lễ vật, Du Du nha. Du Du tiểu nhân nằm sấp một đống lễ vật thượng, đối với Lý Hán vung vẩy tay nhỏ. Những thứ này đều là ngươi tỉ mua, ta và cha ngươi cũng không biết Du Du thích gì. Trương Tú Anh cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Du Du cái gì cũng có, mua trái trứng bánh ngọt là được rồi. Du Du muốn sinh nhật, đây là một gia lần thứ nhất cho tiểu nhân sinh nhật, có vẻ đặc biệt long trọng, này không sớm một ngày đã đến. Đây chính là chúng ta một nhà lần thứ nhất đồng thời cho Du Du sinh nhật. Lý Mai nói ra, bánh gà tổ là bánh kem lớn, lễ vật là lễ vật. Du Du, thích sao? Yêu thích. Du Du dùng sức gật đầu, thật nhiều lễ vật. Hai tử yêu thích là tốt rồi, Jenny phơ lại đây sao? Trương Tú Anh hỏi. Lại đây, rõ ràng trời sáng sớm liền đến. Jenny phơ ngồi sở tạ nghỉ máy bay tư nhân, vì chuyện này, Lý Hán còn truyền cho Lưu Minh gọi điện thoại, an bài một chút, ngược lại là hắn lo ngại, bộ mặt phương diện đã sớm sắp xếp xong xuôi. Vậy thì tốt, người một nhà toàn bộ đủ. Lý Mai cười cho biết. Lưu Minh ngày mai cũng sẽ tới, người này nghe nói. Du Du sinh nhật, nói cái gì đều muốn đi qua. Vừa vặn có thời gian không gặp, trong thôn lũ tỉnh chỉnh gần như, xe vào hỏi để không lớn. Lý Hán cái này ba ba, phí không ít suy nghĩ để tiểu nhân chuẩn bị quà sinh nhật. Mấy ngày nay ngoại trừ, sườn núi Tân Quán Việc, đều đang chuẩn bị phần này quà sinh nhật. Cột đám người, còn không biết, mấy người được Lý Hán mượn, mê cung dưới mặt đất, trang sức các loại đèn màu. Đây là Lý Hán tiêu tốn mấy cái buổi tối mới làm ra đến. Thứ hai trời sáng sớm, thôn làng em bé liền chạy. Thôn làng hài tử sinh nhật, mãi mãi muốn nấu đỏ trứng gà, đưa người ăn. Du Du muội muội, đây là ta tặng ngươi lễ vật. Thiết Đản cầm trúc miệt biên chế lồng sắt, bên trong một con đẹp đẽ chim nhỏ. Thật đáng yêu chim nhỏ, cảm tạ Thiết Đản ca ca. Du Du ăn mặc một thân đỏ đồng đồng, nam cũ em bé tựa như vui sướng miệng. Du Du muội muội, đây là ta đưa cho ngươi. Tiểu Hoa đưa Du Du, là tiểu nhân chính mình chúc con vịt, bôi nhuộm đẹp đẽ màu sắc, con vịt cánh dùng khói hộp làm, có thể vỗ. Hào hào chơi, con vịt khả ái nhất rồi. Du Du yêu nhất hoàng con vịt, đừng nói, tiểu mai trời vừa sáng từ lưu ra danh đến rồi, nhấc theo tiểu trúc lồng sát, bên trong chứa hai con bi vàng bóng như thế tiểu hoàng con vịt, vô cùng khả ái. Hoa, thật đáng yêu, cảm tạ mai tử tỷ tỷ. Du Du nhìn hoàng con vịt, vô cùng khả ái cùng tiểu hoa tỷ tỷ cọc gỗ hoàng con vịt, đặt ở cùng một chỗ. Thôn làng bọn nhỏ, lễ vật đều làm giản dị, chính mình hái tiểu hoa, làm món đồ chơi nhỏ, mộc thương gì. Trương Tú Anh cười cho bọn nhỏ nhét trứng gà. Lấy thêm hai cái. Tiểu hoa, tiểu mao cao, tiểu mai tử, mấy cái tiểu nhân trong miệng phình phình, túi áo đút lấy tràn đầy. Trương Tú Anh nấu mấy trăm trứng gà, thấy người sẽ đưa. Du Du, mụ mụ đến rồi. Một chiếc đại hãn mã lái tới, hung hãn phía sau xe ngựa còn đi theo một chiếc xe tiểu xe container. Lý Hán rất sớm liền lái xe đi trong thành phố, tiếp lấy Jennifer cùng Lina. Hoa, thật lớn bánh gà tổ. Xe ngừng lại xuống, xe container mở ra, vài tên công nhân, nhấc cái kế tiếp to lớn bánh gà tổ, 9 tầng bánh kem lớn, cái bệ số ít có trực tiếp có 1 mét, bánh gà tổ đỉnh chóp là một cái đáng yêu em bé. Một đám tiểu hoa như thấy, kinh hô, thật lớn nha, đây là bọn hắn gặp tối bánh kem lớn. Hoa, Du Du muội muội. Bảo Bảo chỉ vào bánh gà tổ tiểu nhân. Không phải Du Du là ai a? Thật đáng yêu. Thật là đẹp. Du Du chớp mắt to, đạp đạp chạy tới, Lý Hán cùng Jennifer xuống xe thấy, ngẩng lên đầu nhỏ, nhìn chằm chằm bánh gà tổ thượng tiểu nhân nhìn tiểu nhân Du Du, nở nụ cười. Yêu thích bánh kem lớn sao? Yêu thích. Du Du dùng sức gật đầu. Cái này bánh gà tổ nhưng là mụ mụ cùng Linh Na Aji, còn có bà ngoại bận rộn rất lâu mới làm được nha. Lý Hán xoa xoa Du Du, tiểu nhân lừ gật đầu. Mụ mụ. Tốt nhất rồi. Tiểu nhân, nói xong chạy tới, muốn Jennifer ôm một cái, mẹ ruột mẹ thật nhiều khẩu, không cùng A-Z chào hỏi. Ừm, Linh Na A-Z tốt nhất rồi. Nói xong tiểu nhân giang hai tay cùng Linh Na ôm ấp, hôn nhẹ. Tiểu nhân khỏi nói nhiều cao hứng. Tiên sinh, bánh gà tổ để ở nơi đâu? Trong sân đi.